Lâm Nguyên cùng Yến Oanh tay trong tay thiếp thân tại vách động, nín thở ngưng thần, không nhúc nhích nhìn xem Lôi Triệu Hành từ cửa hàng phương hướng đi tới. Sở dĩ giắt tay, là bởi vì Lâm Nguyên không nhìn thấy dưới trạng thái ẩn thân Yến Oanh, lại không thể thi pháp điều tra, nơi này cũng không có huyễn thần cung hắc bạch quả có thể dùng. Hai người một khi tách ra khoảng cách xa, Lâm Nguyên lập tức muốn mất đi ẩn thân hiệu quả bại lộ thân hình, giắt tay cùng một chỗ hiển nhiên là cái phương thức không tệ, hoặc là lẫn nhau nắm kéo cũng được. Đương nhiên, Yến Oanh có thể khám phá loại huyễn thuật này, là có thể nhìn thấy hắn. Cũng bởi vì ẩn thân thuật đặc thù này, lúc trước thời điểm, Yến Oanh đã đối với Lâm Nguyên làm qua các loại sắc mặt, xem thường chửi mắng loại hình. Lâm Nguyên chú ý đến gần Lôi Triệu Hành, Yến Oanh lại có chút không quan tâm, bởi vì cảm giác tay trong tay này. Lâm Nguyên không có cảm giác gì, lực chú ý trên người Lôi Triệu Hành, Yến Oanh tâm tư lại tại hai người rơi vào trên tay cùng nhau, cảm thụ được đến từ Lâm Nguyên nhiệt độ cơ thể. Đợi Lôi Triệu Hành đi qua, cũng đã đi xa, hai người mới lần nữa cùng nhau rời đi. Ra động quật, quan sát bốn phía một cái, Lâm Nguyên ra hiệu một cái phương hướng, hai người bay lên không bay đi. Thoát ly mặt đất, đến không trung về sau, Yến Oanh rốt cục lên tiếng, ngươi đây là muốn tìm biện pháp hoàn thành khảo hạch sao? Lâm Nguyên, đi trước thần ngục đại lao, đem muốn làm sự tình làm, lại toàn tâm khảo hạch. Yến Oanh giật mình không nhỏ, hiện tại. Lâm Nguyên, khảo hạch sự tình có hơi phiền toái, còn không biết sẽ là cái gì kết quả, làm không tốt muốn bị sự tình cho hao tổn ở, đến lúc đó lại thoát thân rời đi sợ là không hợp tình lý, người đãng ma cung cũng không phải ăn chay, dễ dàng gây nên hoài nghi, thừa dịp hiện tại tương đối phù hợp. Vạn nhất khảo hạch khó mà vượt qua kiểm tra, dù sao cũng phải có một hạng sự tình làm tốt, không có khả năng hai không rơi. Yến Oanh, không phải, hiện tại cũng giờ gì, ngươi muốn đi sớm một chút khởi hành à, trước đó lềm mà lềm mề tìm động quật, hiện tại nhiều nhất lại hai canh giờ liền muốn trời đã sáng, trước khi trời sáng căn bản đuổi không đến thần ngục đại lao. Vạn nhất tìm không thấy thích hợp nơi ẩn thần, lại gặp gỡ địa chất tương đối cứng rắn hoàn cảnh đào hang không quá dễ dàng, bại lộ tại dưới nhiệt độ cao tính hủy diệt này, người ta đều không chống được quá lâu. Lâm Nguyên, chính là bởi vì hiện tại đi không xa, ngược lại càng phát ra không dễ dàng bị hoài nghi. Yên tâm, chỉ cần thoát ly giám sát có thể buông tay thi triển, ta liền có biện pháp. Đã là có biện pháp, Yến Oanh cũng yên lòng, tin tưởng hắn nói có biện pháp liền nhất định sẽ có biện pháp. Hai người cứ như vậy một đường nhanh chóng phi hành, lúc trời tờ mờ sáng, rốt cục thoát ly trường thi số 10 xác định khu vực. Rời xa trường thi số 10 về sau, hai người lập tức thi triển ra thần tiên cảnh tu vi, ở trên không bay thật nhanh. Xem xét tu vi thi triển này, Yến Oanh thầm nghĩ, gia hỏa này ẩn tàng tu vi quả nhiên đã đến thần tiên cảnh giới. Người tại Bất Khuyết Thành, nghĩ muốn hiểu rõ một chút Lâm Nguyên đã từng quá khứ không khó, chính vì vậy, có thể nói âm thầm kinh hãi, hơn 300 năm liền có thể tu luyện tới thần tiên cảnh giới, tiến độ tu luyện này không khỏi cũng quá kinh khủng một chút, cũng không biết dùng cái gì thần diệu đồ vật. Bay lên, thấy được xa xa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, hai người không thể không thấp xuống phi hành độ cao, càng ngày càng thấp về sau, gặp được phía trước một bồn địa to lớn, rõ ràng là gặp cái gì trọng kích hình thành. Lâm Nguyên kéo lại tay về sau, lên tiếng nói, liền nơi này ẩn nút đi. Hai người chầm chầm lơ lửng mà ngừng, đứng tại bồn địa khổng lồ trên không, Yến Oanh quan sát một chút, chần chờ nói, nơi này địa hình không đủ che lấp, ngược lại rất bắt mắt. Lâm Nguyên, nơi này mặt đất từng chịu đựng to lớn va chạm, dưới mặt đất nhất định có không ít thụ lực xuống vết nước, dễ dàng cho đào móc. Yến Oanh cũng không biết hắn cái gọi là dễ dàng cho đào móc là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là đi theo hắn cùng một chỗ tránh rơi vào trong bồn địa khổng lồ. Trung ương bồn địa cũng không ít thật dày tích bụi chỗ, dài quá không ít phát sáng thực vật. Ẩn thân không có ý nghĩa, huyễn hóa thành tiên đỉnh nhân mã đi. Sau khi hạ xuống Lâm Nguyên cho câu, Yến Oanh dạ, thi pháp phía dưới, hai người hiện hình, bất quá lại hóa thành hai người mặc chiến giáp tiên đỉnh giáp sĩ. Lâm Nguyên tại thật dày tích bụi biên giới dò xét một trận, quả nhiên tại mặt đất tìm được một cái khe, thi pháp thăm dò chiều sâu, cổ tay rung lên, cổ sơ trên vòng tay đầu mũi tên bắn ra mà ra, bắn vào trong kẽ đất. Yến Oanh nhìn ánh mắt sáng lên, minh bạch hắn cái gọi là biện pháp là chuyện gì xảy ra. Đầu mũi tên vừa vào khe hở, Lâm Nguyên nhắm mắt ngưng thần sau khi cho câu, chú ý bốn phía. Yến Oanh dạ, lập tức độ cao để phòng lên bốn phía. Lâm Nguyên ngón tay bắt đầu lay động sợi tơ vô hình kia, khống chế đầu mũi tên trốn vào kẽ đất chỗ sâu. Đợi cho đầu mũi tên đến nhất định chiều sâu về sau, trên cổ tay vòng tay bắt đầu quay lại, đột nhiên cổ tay vung tay kéo một cái, căng thẳng sợi tơ, kéo lại móc tại sâu dưới lòng đất đầu neo. Yến Oanh quay đầu nhìn hắn một cái, chỉ gặp hắn tại kéo căng lấy cánh tay vòng quanh mà đi. Đi đến một vòng, Lâm Nguyên ngón tay lần nữa vẩy sợi tơ, trên cổ tay vòng tay tăng nhanh quay lại, sợi tơ siêu siêu nhanh chóng thu hồi. Cong. Giống như đầu mũi tên đầu neo lần nữa khảm vào vòng tay mặt ngoài, Lâm Nguyên hai tay đập vào mặt đất, mười ngón giữ lại lồi lõm bộ vị, chậm chậm bay lên không, chỉ gặp ngạnh sinh sinh từ mặt đất túm ra một khối. Toàn diện rút ra về sau, là một khối dài đến 100 mét hình mũi khoan hòn đá. Lâm Nguyên nâng hòn đá rơi xuống đất, đem nó đặt ở một bên, quay đầu hướng Yến Oanh bàn giao nói, thứ này không cần hủy, lúc rời đi còn muốn dùng nó che lại cửa hang. Yến Oanh gật đầu, hiểu hắn ý tứ, không khiến người ta tùy tiện phát hiện nơi này bị đào móc qua, nếu không có thể sẽ rước lấy phiền phức. Tiến đến hỗ trợ, có thể nhanh lên. Lâm Nguyên nói một tiếng tiến vào động. Có động dấu ở thân hình, không lo bị người nhìn thấy, Yến Oanh nhìn chung quanh sau cũng liền lách mình tiến vào. Đến đáy động, Lâm Nguyên lần nữa lợi dụng vòng tay đồng dạng hành động, đào ra bổ ra cứng rắn tảng đá, bàn giao cho Yến Oanh, ném ra, thi pháp dùng trong bùn địa trồng chất cho bụi che đậy kín, có thể hiểu được ta ý tứ sao. Ta lại không phải người ngu. Yến Oanh xì âm thanh, cũng lườm hắn một cái, kéo tảng đá ra bên ngoài đi xử lý. Hai người cứ như vậy phối hợp, một cái đào hang, một cái ra bên ngoài đưa tảng đá, tiến độ rất nhanh. Cũng có gặp gỡ thời điểm khó khăn, gặp gỡ không có vết nứt khu vực, Lâm Nguyên thì thi pháp kéo căng bắn ra sợi tơ vô hình, như vô kiên bất tồi vô hình chi nhận đồng dạng, đánh ra vết nứt đến xoắn nát phủ kín. Một cái thâm nhập dưới đất bên cạnh hình chữ V địa đạo dần dần thành hình, lại càng ngày càng sâu. Đào được rất sâu khoảng cách về sau, lại gặp không có khe hở vết động, Lâm Nguyên vô hình chi nhận lần nữa bắn ra về sau, lại nghe phát ra trầm muộn ông âm thanh. Vô hình chi nhận vậy mà chưa đánh vào một chút xíu, liền bị thứ gì cho ngạnh sinh sinh ngăn trở. Tình huống như thế nào? Lâm Nguyên không hiểu, theo lý thuyết đào được vị trí này, địa tầng hẳn là càng ngày càng suốt, càng ngày càng tốt đào mới đúng, trước mặt trong quá trình đào cục đã thể hiện, làm sao lại gặp gỡ cứng rắn hơn địa tầng. Vô hình chi nhận lập tức như loạn đao rào ra, đào lên hơn một xích sâu vách đá, chấm dứt, Lâm Nguyên đưa tay tại trên vách đá lay một chút cho bụi, chỉ gặp một đoạn đen kịt tỏa sáng vật kim loại xuất hiện ở trước mặt. Siêu. Trong tay hắn vô hình chi nhận lần nữa bắn ra mà ra, lại là một đạo trầm muộn ông âm thanh va chạm. Lại đến lần thứ hai, lần này hắn dùng hết tu vi bắn ra vô hình chi nhận, lại là ông một tiếng, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo bạch tấn dấu vết. Tổng cộng hai đạo bạch tấn dấu vết. Hắn đưa thay sờ sờ bạch tấn kia, phát hiện bạch tấn lau một cái liền sạch sẽ, phía trên vậy mà chưa lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Cái này khiến hắn quả thực giật mình không nhỏ, cần biết hắn trong vòng tay này vô vọng ti căn cứ hắn nhiều năm như vậy sử dụng kinh nghiệm. Có thể nói không gì không phá, cự linh thần đều có thể tùy tiện một đoạn là hai, ngay cả cự linh thần sử dụng minh quang rèn đúc đầu thường cũng có thể xoắn nước, trước mắt đây là thứ độ gì, tại vô vọng ti công kích đến vậy mà có thể không hư hao chút nào. Phía ngoài nhiệt độ càng ngày càng cao, phía trên bùn địa đã có ánh nắng Yến Oanh thanh âm truyền đến, người cũng đến, nhìn thấy Lâm Nguyên thế mà không có đào ra cái gì đồ vật đến để nàng vận ra, ngược lại đang vuốt vách đá phát cái gì ngốc, rất nhanh cũng nhìn thấy vật kim loại đen kia, ngoài ý muốn nói. Cái gì? Lâm Nguyên, không biết, rất cứng rắn, thế mà không cách nào đào mở. Yến Oanh lập tức chen chúc tới, đưa tay sở lấy thi pháp dò xét một chút, giống như là cây cột, có chút sâu không thấy đáy. Lâm Nguyên dạ, ra hiệu nàng lui ra phía sau nhường một chút, cải biến phương hướng, lần nữa phát ra vô hình chi nhận, phá vỡ vách động mở đảo. Bây giờ không phải là cân nhắc vật trở ngại này là cái gì thời điểm, trước tiên đem chỗ an thân chuẩn bị cho tốt lại nói, hắn cũng thi pháp từng điều tra. Chỉ dựng thẳng cản có một chỗ phương vị, bốn phía hay là không có vấn đề. Tiếp tục đào, lách qua cây cột này mở đào, khúc vòng qua sau tiếp tục đào sâu xuống dưới, Yến Oanh cũng tiếp tục bắt đầu vận chuyển. Theo cứng rắn địa tầng mềm hóa, đã không cần vô vọng thì, Lâm Nguyên bắt đầu thi pháp quấy tiến lên, đá vụn dồn dập tại phía sau hắn, Yến Oanh thì không ngừng chạy đến thi pháp trở đi. Nơi này không có thanh lương trận, nhất định phải đào được đầy đủ chiều sâu tránh né nhiệt độ cao, nếu không một ngày thi pháp chống cự xuống tới. Pháp lực tiêu hao cũng không phải cho đùa, huống chi đằng sau còn muốn tiếp tục thi pháp đường dài phi hành, dưới tình huống pháp lực hư nhược làm việc có thể ứng phó không được đột phát ngoài ý muốn. Một trận bận rộn, thẳng đến tới lui lui Yến Oanh chạy tới nói ánh nắng đã bắt đầu chiếu vào bồn địa, nhiệt độ rất cao, Lâm Nguyên mới dừng tay, nhanh chóng hướng ngoài động bay vút đi. Yến Oanh đi theo chạy ra, nhìn hắn làm gì. Vừa ra động, nhiệt độ cao kịch liệt kia hoàn toàn chính xác không phải cho đùa, Lâm Nguyên quan sát một chút đào móc vật che giấu, phát hiện Yến Oanh làm rất tốt. Không có vấn đề gì, từ không trung qua hẳn là nhìn không ra cái gì, hắn lúc này chạy tới ôm lấy tảng đá hình mũi khoan to lớn kia, lui vào trong động, lại đem vật hình mũi khoan đem cửa hang cho che lại. Phủ kín một chút, cách nhiệt hiệu quả hẳn là có thể tốt hơn nhiều, cũng có thể tránh cho bị người phát hiện thứ này. Lâm Nguyên giải thích một chút, hai người lúc này mới hướng thông đạo chỗ sâu mà đi. Một trước một sau tiến lên, vì đào móc tốc độ, thông đạo không gian không lớn, nhiều nhất chỉ có thể hai người song song tiến lên. Không gian này đối với hai người tới nói cũng đầy đủ dư giả, chỉ là tạm thời ẩn thân mà thôi, không đáng làm tốt bao nhiêu. Lúc này cũng không cần thiết lại che lấp thân phận, hai người đều bộc lộ ra dáng dấp ban đầu, Yến Oanh thậm chí không hề cố kỵ cho thấy A Cô Tử diện mạo. Đến vật kim loại dựng đứng ngăn cản làm cho người không thể không rẽ ngoặt kia trước mặt lúc, Lâm Nguyên lại đưa tay sờ lên. Đây rốt cuộc là thứ gì? Yến Oanh kỳ quái. So với nàng rõ ràng hơn vô vọng ti có bao nhiêu sắc bén Lâm Nguyên thì so với nàng càng hiếu kỳ, bá một tiếng, nhịn không được lại kéo ra khỏi vô vọng ti, lại bắt đầu đào khoét. Dù sao nơi ẩn thân đã đào móc tốt, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại nhìn xem đồ vật chân diện mục. Chương 535, dưới mặt đất thần kiếm. Hắn thử một lần này, vốn là ở một bên ngắm nhìn Yến Oanh cũng không thể không đi theo bận rộn. Không có cách, thông đạo dưới lòng đất đào móc ra này không gian có hạn. Không đem đào ra đồ vật hướng mặt ngoài điểm sắp xếp mà nói, nơi đây không gian căn bản dung không được đá vụn loại hình. Đồng thời nàng còn phải thi pháp rút mất nơi này vang dội cho bụi, nơi này không gian tương đối phong bế, không thi pháp làm mà nói, cho bụi tràn ngập cũng không chịu nổi. Đương nhiên, nàng cũng muốn biết đây rốt cuộc là thứ gì. Không bao lâu, quay chung quanh vật kim loại đã đào mở một vòng. Hai người đứng tại cây cột trước mặt, chố mắt trong chốc lát, phát hiện thật đúng là một cây đen kịt cột kim loại, rất thô to một cây trụ. So với bình thường đình viện nhỏ còn lớn hơn, trên cây cột đơn giản rải rác lấy điêu khắc giao thoa đường vân, chỉnh thể đến xem, đường vân lại tương đối quy tắc, nhưng xem không hiểu biểu hiện có ý tứ gì. Yến Oanh kinh nghi nói, đây không phải trời sinh dưới mặt đất đồ vật, là người vì rèn đúc. Lâm Nguyên khẽ vuốt cằm, hắn tự nhiên cũng đã nhìn ra, chỉ là cứng rắn như thế đồ vật, không biết lại là người nào chỗ rèn đúc, vì sao lại phải chôn sâu ở dưới đất này. Hắn vừa nhìn về phía đỉnh chót, trong tay vô hình chi nhận lần nữa phát ra. Bắt đầu từ thượng bộ mở đảo. Thi pháp điều tra lúc có thể cảm giác được, vật này đỉnh chóp cách nơi này cũng không xa. Yến Oanh lại bắt đầu phối hợp sắp xếp vứt bỏ đảo ra tảng đá. Đi lên đảo cái mấy trượng sâu về sau, rốt cục lộ ra cột kim loại đỉnh chóp, hai người phát hiện tính cả cây cột đỉnh chóp so sánh với nhau đến toàn thân là cái hình dáng tê vật. Yến Oanh kỳ quái nói, có hay không nhìn xem có chút quen mắt, làm sao cảm giác giống như là một đoạn trôi kiếm phần đuôi. Lâm Nguyên, có lớn như vậy trôi kiếm sao? Yến Oanh lại bắt đầu, nhắm mắt thi pháp điều tra, hơi chút một lát sau mở mắt hoảng sợ nói, là kiếm. Thật là một thanh cự kiếm. Lâm Nguyên kinh nghi bất định, trôi kiếm giống như này to lớn, lớn như thế cự kiếm, ai có thể sử dụng. Yến Oanh, ta lừa ngươi làm gì, ngươi thi pháp hướng xuống điều tra, không cần thuận một mặt điều tra xuống dưới, vật này quá khổng lồ, thuận một mặt điều tra sẽ bị lừa dối, thi pháp vờn quanh vật này quanh thân hướng xuống điều tra liền biết. Cái này cũng không có cách nào lừa gạt. Lâm Nguyên chỉ là khó có thể tin mà thôi, lúc này tiến lên đưa tay nhấn ở phía trên, dựa theo Yến Oanh nói thi pháp bao quanh dò xét xuống dưới. Pháp lực quấn quanh hạ đạt hơn trăm trượng chiều sâu về sau, một chi to lớn chuôi kiếm hình dáng hình tượng đã đại khái xuất hiện ở trong đầu của hắn, xuống chút nữa điều tra, phát hiện quả nhiên là thân kiếm dáng vẻ. Mở mắt buông tay, Lâm Nguyên nhìn lên chuôi kiếm, kinh nghi nói, người nào có tay lớn như vậy dùng khổng lồ như thế chi kiếm. Hắn vụt sáng thân mà lên, đỉnh lấy chuôi kiếm đầu trên. Nghiễm nhiên muốn rút kiếm đi ra nhìn xem dáng vẻ. Nhìn hắn khó mà dung chuyển, Yến Oanh cũng phi thân mà lên, từ một chỗ khác đỉnh lấy phối hợp, hai người đồng thời thi pháp phát lực. Phế đi một hồi lâu sức mạnh, tăng thêm trong động nhiệt độ càng ngày càng cao, hai người bận bịu ra một thân mồ hôi, lại cũng không thể dung chuyển kiếm cắm vào dưới mặt đất này nửa phần. Cuối cùng, đều lần lượt từ bỏ, song song rơi xuống đất, Yến Oanh trầm giọng nói, kiếm này quá lớn, trọng lượng không thua gì một tòa núi lớn, thêm nữa khảm nhập mặt đất quá mức cứng rắn. Người ta tu vi khó mà đem nó cho dung chuyển. Lâm Nguyên lại phát động vô hình chi nhận lại công về phía dưới cây cột mặt mặt đất, lần nữa hướng phía dưới mở đảo. Yến Oanh không có cách, đành phải phối hợp hắn hành động, tiếp tục ra bên ngoài sắp xếp vứt bỏ đồ vật. Rót vào dưới mặt đất nhiệt độ càng ngày càng cao, mặt trời rõ ràng đã trực tiếp chiếu xạ phía ngoài mặt đất, một thân mồ hôi hai người không thể không thi pháp chống cự. Vờn quanh cây cột đào chừng trăm trượng sâu về sau, trở về Yến Oanh đứng tại cửa hố thẳng đứng mà xuống phía trên, không thể không hô ngừng. Đừng lại đào, cây cột này vờn quanh diện tích quá lớn, đào ra đồ vật quá nhiều, lại đào xuống đi, phía ngoài thông đạo đều muốn phá hỏng, quay đầu ra ngoài phiền phức không nói, đến lúc đó không phải ngay cả khí đều cho nín chết không thể. Lâm Nguyên nghe tiếng đỉnh chỉ đào móc, từ bên trong nhẫn chữ vật cầm ra chiếu sáng vật, thi pháp ném phía trên chiếu dọi bị đào móc hiện hình một bộ phận vật kim loại. Yến Oanh thấy thế cũng trôi xuống, tới cùng một chỗ quan sát. Đích thật là kiếm, trôi kiếm hình dáng tính cả kiếm cản đã rõ ràng hiện ra. Kiếm ngăn lại một đoạn nhỏ thân kiếm cũng hiển lộ. Trôi kiếm tính cả thân kiếm liền thành một khối, tạo hình mặc dù tương đối giản lược, nhưng từ toàn thân đen kịt hình dạng và cấu tạo đến xem, có thể thấy được trôi kiếm cùng thân kiếm đều là cùng một loại kim loại chế tạo. Lâm Nguyên vây quanh lưới kiếm vị trí nhìn một chút, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một thanh bảo kiếm, đối với cự kiếm thân kiếm một kiếm chém tới. Cạch. Hơi bốc hỏa tinh, bảo kiếm ứng thanh mà đứt. Yến Oanh khàn giọng hít vào một hơi, cự kiếm này thật là sắc bén. Lâm Nguyên ném xuống trong tay một nửa, nhìn lên nói, xem kiếm chui chiều dài, kiếm này chỉnh thể chiều dài sợ là muốn vượt qua 1,500m. Yến Oanh háng giọng nói, dài 500 trượng khẳng định là có. Lâm Nguyên kinh nghi, người nào sẽ luyện chế kiếm lớn như vậy? Tạo tới làm tế bái sao? Nhưng từ chất liệu cùng trình độ sắc bén này đến xem, chỗ hao tổn tiến hành sợ là muốn vượt quá tưởng tượng, hiển nhiên lại không giống, càng giống là sử dụng vật thật. Yến Oanh trần chờ nói, nơi này là thần ngục, là viễn cổ tam nguyệt cảnh, càng là chư thần cổ chiến trường, chẳng lẽ là viễn cổ chư thần sử dụng đồ vật? Lâm Nguyên hỏi lại, thứ này lớn đến ngay cả cầm cầm đều không có biện pháp, ngươi cảm thấy viễn cổ chư thần pháp lực lại cao hơn, có cần phải khiêng kiếm lớn như vậy chạy tới chạy lui sao? Cũng thế, Yến Oanh cũng khó hiểu vô cùng, hai người chợt đồng thời nhìn về hướng đỉnh cự kiếm, lại nhìn nhau. Lâm Nguyên trần chờ nói, như vậy xem ra mà nói, chúng ta bây giờ vị trí, hẳn là ngay tại bồn địa kia chính phía dưới, nói cách khác, bồn địa bị va chạm ra kia, là cự kiếm này hoành kích uy lực tạo thành. Yến Oanh gật đầu tán đồng, hiển nhiên chính là như vậy, chỉ là kiếm này không biết người nào cầm, cứng rắn như thế mặt đất, có thể một kiếm kích đến sâu như vậy dưới mặt đất, người cầm kiếm tu vi không khỏi cũng quá kinh khủng. Lâm Nguyên sắc mặt ngưng trọng nói, ngay cả mặt trăng đều có thể phá hủy, kiếm sâu đến tận đây cũng là không khó lý giải. Nói đi thì nói lại, nếu không có mặt đất cứng rắn, nếu không có chôn sâu ở dưới đất này, chỉ sợ cũng không tới phiên chúng ta tới phát hiện. Hai người hai mặt nhìn nhau, chính là hướng về phía nơi này mặt đất có bị đập nện qua vết tích, cảm thấy phía dưới tốt đào một chút, mới ở đây đào móc, không nghĩ tới thế mà đào được cái thứ này, thật đúng là nhân quả nhất định. Hai người đối mặt sau một hồi, đột nhiên chăm miệng một lời, thần kiếm. Lại đối xem im lặng, tiếp theo lại cùng nhau nhìn về phía cự kiếm, căn cứ bên ngoài đại địa bị công kích vết tích, hai người cơ hồ có thể khẳng định, cái này nhất định là viễn cổ chư thần đại chiến lúc một vị nào đó đại thần sử dụng thần khí. Yến Oanh đưa tay lau mồ hôi trán trâu, cướp cướp mồ hôi đính vào cái trán mái tóc, quá nóng. Lâm Nguyên cũng mồ hôi đầm địa, nhưng không đành lòng rời đi, ngước nhìn cự kiếm, khó có thể tin, kiếm nặng như vậy, kiếm lớn như vậy, cái này khiêng tới tới lui lui không khỏi cũng quá phiền toái đi, như vậy rêu rao lui tới đổ vật, có thể thực dụng sao? Thật không biết người luyện chế nghĩ như thế nào. Yến Oanh chợt từ từ nói, nếu thật là viễn cổ đại thần thần khí, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nghe đồn viễn cổ đại thần có đoạt thiên địa tạo hóa đồ vật, bảo vật có thể lớn, có thể nhỏ, thậm chí có thể thiên biến vạn hóa. Tiên cung nắm giữ thần ngục cửa vào quyển trục ngươi cũng thấy đấy. Nàng đã từng tuế nguyệt, nghe nói kiến thức cùng bây giờ có chút không giống. Đoạt thiên địa tạo hóa. Lâm Nguyên sững sờ, trong đầu hiện lên một chút ấn tượng. Ngươi nói là trong kiếm này ẩn chứa có tiên thiên chi khí. Yến Oanh gật đầu, cũng chỉ có thể là giải thích như vậy. Nếu không lớn như vậy kiếm như thế nào sử dụng, trừ phi là hình thể phi phàm to lớn viễn cổ cự yêu tài có khả năng. Hai người ánh mắt cũng đều tập trung vào trên cự kiếm, Lâm Nguyên chậm chậm một tiếng, tiên thiên chi khí. Dứt lời, hai người cơ hồ là đồng thời đưa tay nhấn hướng về phía cự kiếm, chậm rãi thi pháp hướng trong cự kiếm thẩm thấu. Cự kiếm chất liệu 10 phần kỹ càng, pháp lực khó thấu. Mặt đất thẩm thấu xuống nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, có thể hai người bởi vì tiên thiên chi khí tồn tại khả năng. Đều là cảm xúc bành trướng, lại không đành lòng rời đi, đều là một bên thi pháp chống cự nhiệt độ cao, lại một bên nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi đem pháp lực rót vào trong cự kiếm điều tra. Sau một lúc lâu, hai người thấm mồ hôi lông mày đều có động dung thần sắc, đều là cảm thấy trong cự kiếm dị thường. Trong cự kiếm có cái gì, một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật, pháp lực dò xét không ra nó hình thái, giống như hùng hậu lại như lướt nhẹ, nó tồn tại dấu hiệu giống như tại trong còi u minh như có như không. Đúc nóng tại trong thân kiếm chiếm cứ, tĩnh mịch bất động. Hai người đều muốn lấy pháp lực nhìn trộm vật này nội tại, nhưng mà khó mà xâm nhập. Nhưng lại đều không cam tâm từ bỏ, đều là từ từ đem rót vào thân kiếm pháp lực từ từ hội tụ, muốn xúc thế điều tra nhập trong tối tâm đồ vật kia. Yến Oanh pháp lực dẫn đầu tụ tập đúng chỗ, cũng dẫn đầu phát động lực lượng điều tra. Nhưng đúng lúc này, trong thân kiếm tối tâm đồ vật giống như bởi vì lọt vào xâm nhập mà thức tỉnh, lại càng giống là đối với ngoại vật xâm lấn bài xích, đồng nhiên lười biếng lấy động dưới. Trên cảm giác rõ ràng là lười biếng khẽ nhúc nhích dâng lên, nhưng cho Lâm Nguyên cùng Yến Oanh cảm giác lại là băng động đồng dạng, lại như thần long vùng đuôi quét dọn. Hai người trong đầu hình như có thứ gì ầm vang nổ tung, cảm giác mình tựa như hai cái nhỏ bé người đứng ở bên bờ biển đột nhiên tao ngộ thao thiên cự lãng đánh ra. Thuần túy là một loại trên tâm thần cảm giác mãnh liệt. Hai người gần như đồng thời mở mắt lấy lảo đảo lui về sau, trong miệng đều là phốc ra một ngụm máu đến, trừng trong mắt đang đang lui lại lấy tựa vào trên vách đá. Lơ lửng chiếu sáng đồ vật mất khống chế đập xuống trên mặt đất, huyết thủy tung tóe nhiễm tại trên thân kiếm, bởi vì nhiệt độ cao nhanh chóng khô cạn ngưng kết. Hai người đồng thời tựa ở trên vách đá thở hồng hộc lấy, trên mặt còn có mấy phần khó mà nói hình dáng hoảng sợ, bằng tu vi của hai người đều là không nghĩ tới sẽ ngay cả sức chống cự đều không có, liền trong nháy mắt bị thương. Hai người có thể cảm giác được, như vừa rồi thăm dò chi lực càng mạnh nói, chỉ sợ gặp phản phệ cũng sẽ càng mạnh. May mắn là bởi vì đối với không biết thăm dò, không dám mạo hiểm nhưng làm loạn, nếu không hậu quả khó liệu. Một bộ vô chủ tử vật, trong đó tại thế mà còn có thể đem một thân pháp lực tu vi chính mình cho thương tích, trong lòng hai người kinh hãi là khó mà hình dung. Lấy lại tinh thần hai người, đều là song song nhắm mắt điều tức, điều chỉnh trong cơ thể mình hỗn loạn khí tức cùng lộn xộn pháp lực. Dần dần sắp xếp như ý quy về bình phục về sau, hai người lại lần lượt mở hai mắt ra, Lâm Nguyên trầm giọng nói, thật là lợi hại, chẳng lẽ đây chính là tiên thiên chi khí? Yến Oanh liếm liếm chính mình trên đôi môi đỏ thâm vết máu, vuốt cằm nói, từ nơi sâu xa như có như không lại có như thế bảng bạc chi uy, sợ sẽ là. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt cự kiếm, nói cách khác, hoàn toàn chính xác có thể thu nhỏ. Yến Oanh, hẳn là. Lâm Nguyên, như thế nào để nó thu nhỏ? Yến Oanh, muốn để thần kiếm nhận chủ mới được, cũng chính là để bên trong tiên thiên chi khí tiếp nhận ngươi khống chế, ngươi mới có thể cảm giác không khống chế chi thần kiếm này. Lâm Nguyên, như thế nào để nó nhận chủ? Chương 536, cô nam quả nữ. Yến Oanh lắc đầu, coi như tại viễn cổ, tiên thiên chi khí cũng không phải người người đều có, cũng chỉ có số ít đại năng hữu duyên thu hoạch được. Thứ này cũng không phải tùy tiện truyền thừa đồ vật, người đoạt giải chiếm làm của riêng, sẽ không khinh truyền, không cần thiết tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài khống chế chi pháp, cho nên người biết không nhiều. Ta chỉ nghe nói qua thứ này tồn tại, như thế nào khống chế cường đại như thế tiên thiên chi khí, ta còn thực sự không biết. Đoán chừng bây giờ ngoại trừ người nắm giữ bảo vật này, hẳn là cũng không có nhiều người biết khống chế chi pháp này. Lâm Nguyên trong đầu vụt sáng qua cái gì, lập tức hỏi một câu, Long Sư biết không? Tại sao lại sách Long Sư? Yến Oanh thần sắc phức tạp nhìn hắn một cái, lặng yên nói, Long Sư Vũ Bác Học, có thể nói khoáng cổ thức kim, thế gian này nếu nói còn có người biết pháp này, như vậy Long Sư Vũ khẳng định là một cái trong số đó, chỉ là đáng tiếc người đã không tại. Chợt nghiêng đầu hỏi, ngươi sẽ không cho là Long Sư Vũ sẽ truyền thụ La Khang An thứ này a? Liên La Khang An điểm này có chút tiến bộ bản sự, hay là ngươi giảng dạy, tại sao ta cảm giác Long Sư Vũ tựa hồ không có cái gì dạy qua hắn giống như, biết thuật này khả năng không lớn a? Lâm Nguyên lắc đầu, đừng nói nàng, chính hắn cũng buồn bực, không biết Long Sư Vũ thu La Khang An làm đệ tử thân truyền là có ý gì, hơn nữa còn có thể là quan môn đệ tử, thế mà một điểm hữu dụng đồ vật đều không có truyền thụ, tại Long Sư Vũ đệ tử danh phận xuống tới nhìn, đơn giản chính là một tấm giấy trắng, chỉ lưu lại điểm không đầu không đuôi cho La Khang An, thật không biết Long Sư Vũ là nghĩ thế nào. Hắn nghĩ đương nhiên sẽ không là La Khang An, đối với La Khang An cũng không ôm trông cậy vào này. Trong đầu của hắn lóe lên hình ảnh là Thương Hải Các cùng người trưởng kỳ ngủ say bất tỉnh kia, không biết Thụy Thần có biết hay không, hoặc là Thương Hải Các trong thư tịch có hay không tương quan ghi chép. Nếu như cả hai đều không mà nói, như vậy còn có một người, mà lại là người cùng kiếm có liên quan, Long Sư hai tên tùy tùng một trong, tên người gọi kiếm nô kia. Chuyên môn Long Sư sáng lập Linh Sơn về sau, kiếm nô kia liền biến mất, giống như không người nào biết đi đâu, cũng không biết Thụy Nô có biết hay không kiếm nô hạ lạc. Hắn đã quyết định chủ ý. Lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đi Thương Hải Các tìm tương quan thư tịch nhìn xem. Như trong thư tịch tìm không thấy, liền đi tìm Thụy Nô, Thụy Nô nếu không biết, liền nghe ngóng kiếm nô hạ lạc, tóm lại nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiên thiên thần kiếm này cho mang đi, bảo vật như vậy vứt bỏ không để ý nói, thật sự là phung phí của trời, ngay cả mình đều cảm thấy xin lỗi chính mình. Nghĩ đến đi Thương Hải Các tìm sách cùng đi tìm Thụy Nô, hắn không khỏi nghĩ tới Thụy Nô lúc trước đối với hắn và A-La vô thượng đánh giá. Thụy Nô nói A-La vô thượng là thật đi tàng thư các đọc sách, mà hắn Lâm Nguyên thì là có cần thời điểm mới có thể đi lật sách. Bây giờ chính hắn ngẫm lại, phát hiện còn giống như thật sự là chuyện này. Nghĩ gì thế ngẩn người? Yến Oanh tiếng gọi. Tỉnh táo lại Lâm Nguyên nhìn xem cự kiếm, trầm ngâm nói, như vậy tiên thiên thần khí thế mà không có khả năng mang đi, không khỏi đáng tiếc. Yến Oanh cũng tiếc rẻ nhìn xem, thở dài, là rất đáng tiếc, nhưng mà không có khả năng khống chế, người coi như rút ra cũng vô dụng, như vậy dễ thấy đồ vật. Ngươi mang ra ngoài à? Cưỡng ép rút ra, lập tức chính là khó mà ngăn cản chi họa sự tình, ngươi dù có thần kiếm nơi tay cũng không có thể gánh nặng không cách nào thi triển nó uy. Trọng bảo như thế, không phải đức vận thâm hậu khó mà xứng đôi, chỉ có thể nói là hữu duyên vô phận. Lâm Nguyên nhìn nàng, ngươi ngược lại là vô dục vô cầu dạng. Yến Oanh lúc này oán trách một câu, vốn là không có các ngươi nhiều chuyện như vậy, một mực đấu đến đấu đi có ý nghĩa gì? Ta chỉ muốn an an ổn ổn sống sót, không phải ngươi cứng rắn kéo ta rời núi, ngươi coi ta nguyện ý đi theo ngươi chạy tới đây mạo hiểm. Lâm Nguyên không cùng với nàng kéo cái này, đi, đi đem cái này hố lấp lại một chút. Nói đi lách mình đi lên. Yến Oanh lập tức phi thân đi theo, giữ chặt hắn, còn về lấp cái gì? Ngoại nhân thật muốn có thể tìm tới nơi này, ngươi lấp lại cũng vô dụng. Rất nóng, nhất định phải lấp lại, chờ đến mặt trời rơi xuống lại đến được hay không? Lâm Nguyên, mặt trời rơi xuống, chúng ta lập tức muốn đi người, đêm nay cần phải đuổi tới thần ngục đại lao, trời đã sáng không tốt tại thần ngục đại lao bên kia hoạt động, khu vực khảo hạch cũng không thể biến mất quá lâu. Bây giờ trở về lấp, chúng ta còn có thời gian chỉnh đốn cùng khôi phục tiêu hao pháp lực. Hắn nhất định phải làm như vậy, Yến Oanh cũng không có cách, chỉ có thể lại cùng dày vò. Móc ra sắp xếp xa đồ vật, lại ăn no rừng mỡ cho cầm trở về trong hố sâu hướng đào ra lấp. Đem hố sâu cho lấp kín còn không tính, khiến cho Yến Oanh im lặng là, Lâm Nguyên lại đỉnh lấy nhiệt độ cao từ phụ cận mở ra một chỗ đường rẽ vòng qua nơi này, mở đường rẽ tảng đá loại hình lại đi lấp đường trước đó, đem thần kiếm vị trí chỗ ở trước thông đạo trước sau cho triệt để phá hỏng mới dừng tay. Làm xong sau Yến Oanh dở khóc dở cười oán trách một câu, ngươi thật là có rất cẩn thận, chỉ là như vậy làm hữu dụng không? Có thể đi vào người nơi này, há có thể nhìn không ra nơi này có bị đào qua dị thường. Thần kỳ yếm uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, người ta đều không biết, vật này thật sự là không thể coi thường, tốt nhất đừng rơi vào ngoại nhân trên tay. Không phải có cái gì người phát hiện tiến vào động này, cũng không cần thiết tới lui lui đào vận những vật này. Nhiều một phần bố trí, bao nhiêu có thể giảm xuống chút bại lộ khả năng. Lâm Nguyên giải thích một câu, trên tay cầm lấy chiếu sáng vật phất tay ra hiệu một chút một đầu khác rẽ ngoặt thông đạo, đi thôi, đi vào nghỉ ngơi, khôi phục một chút pháp lực. Nóng chết ta mất. Yến Oanh lầm bầm một câu nhanh chân phía trước, đã sớm muốn nghỉ ngơi. Tay cầm chiếu sáng vật Lâm Nguyên đi theo một khoảng cách về sau, đồng nhiên ánh mắt khẽ giật mình, chăm chú vào Yến Oanh phía sau lưng. Cái gì gọi là mồ hôi ướt đẫm, trước mặt Yến Oanh liền gọi mồ hôi ướt đẫm, váy đã là bị mồ hôi ẩm ướt thiết thân, đem toàn bộ tư thái câu xiết đường cong tất hiện, lúc đi kia lại kéo theo thân thể bộ vị huyền chuyển liêu nhân vô cùng. Lâm Nguyên nhìn một chút trên người mình, phát hiện cũng là như thế, chỉ là trước đó vẫn bận làm việc không có chú ý, quen thuộc. Lại ngẩng đầu, lại nhịn không được Yến Oanh đi đường vặn vẹo tư thái nhìn lên, trong động không gian có hạn, vung ra tay chân đi đường mà nói, hai người không cách nào song hành, người ngay tại trước mặt hắn, hắn muốn không nhìn thấy cũng khó khăn. Trừ phi kéo cự ly xa, hoặc nghiêng đầu nhìn về phía một bên đi đường mới được. Được rồi, Lâm Nguyên tự nhận trong lòng coi như bằng phẳng, nhìn xem liền nhìn xem, tinh khiết khi thưởng thức, dù sao người phía trước lại không biết, nhắc nhở ngược lại không tốt. Nhưng mà sao có thể không biết? Yến Oanh đi không bao xa liền phát hiện không đúng, phát hiện cường quang chiếu dọi xuống chính mình thân ảnh, bóng đen cùng nửa tối khác nhau rất rõ ràng, trong bóng dáng của váy tựa hồ có thể nhìn thấy chính mình hai chân bóng dáng. Túi đầu nhìn xuống trên người mình, minh bạch một chút cái gì, đột nhiên quay đầu, kết quả phát hiện Lâm Nguyên đang theo dõi bóng lưng của mình dò xét, nhịn không được đưa tay hướng sau ngông một vòng, lập tức dừng bước quay người, hà bay hai gò má lấy cắn răng nói, đồ vô sỉ, ngươi nhìn cái gì? Lâm Nguyên lập tức có chút dở khóc dở cười. Phát hiện nha, cô nam quả nữ này thời gian dài cùng một chỗ chính là không tốt, dễ dàng sinh ra hiểu lầm, thở dài, hiểu lầm. Yên tâm, ta không có gì ý nghĩ, ngươi vừa vặn đi tại phía trước ta mà thôi. Yến Oanh đã là buông lỏng ra quanh thân pháp lực phòng ngự, nhiệt độ cao nhanh chóng để trên người y phục khô, đồng thời cắn răng nói, vì sao không nhắc nhở. Lâm Nguyên cũng thi pháp làm khô trên người mình, thở dài, đây không phải sợ ngươi hiểu lầm à, cũng không phải chưa có xem, càng cái kia đều nhìn qua, cũng không đối ngươi như thế nào. Mặc y phục đầu, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, ta không phải ngươi nghĩ loại người này. Yến Oanh không hiểu có hung hăng càn quấy tâm tư, nói thốt ra, ngươi không phải loại người như vậy, ai là loại người này, lần trước sờ ta cái kia, xem như chuyện gì xảy ra. Lâm Nguyên lập tức á khẩu không trả lời được, phát hiện vị này thật đúng là hết chuyện để nói, chuyện này đi qua liền đi qua, làm gì luôn nhắc lên. Có phần bất đắc dĩ nói, lần trước thật là hiểu lầm, được rồi, có tin hay không là tùy ngươi. Nói đi đi đến. Nghiêng người từ trước gót chân nàng đi qua, chính mình đi tại phía trước. Yến Oanh theo sát phía sau, niệm ai, ngươi hiểu lầm thật đúng là nhiều, chuyện gì đều một câu hiểu lầm liền cho giải thích. Lâm Nguyên đau răng, được rồi, cùng loại thời điểm này nữ nhân không có cách nào giảng đạo lý, dứt khoát tùy ý nói, không lên tiếng. Yến Oanh miệng không ngừng, chân chính là dễ cợt nửa đường. Bình thường cũng không phải nói rất nhiều nữ nhân à, Lâm Nguyên cũng không biết nàng lấy ở đâu nhiều như vậy từ. Càng đi sâu dưới lòng đất đi. Từng đoạn khoảng cách nhiệt độ biến hóa có thể cảm nhận được, xâm nhập đến phần đuôi sau đã có thể cảm nhận được một chút thanh lương, hai người cũng đã bỏ trên người pháp lực phòng ngự. Đến điểm cuối cùng, Lâm Nguyên tại trên mặt đất trước đó vương vức tốt ngồi xuống, cũng tắt đi vật chiếu sáng, hiện trường lập tức lại lâm vào trong hắc ám. Đương nhiên, mở ra pháp nhãn về sau, bằng tu vi của hai người, khoảng cách gần hai người vẫn có thể thấy rõ lẫn nhau. Yến Oanh cũng chầm chậm ngồi xuống, trước đó liễu lo không ngừng một đường, hiện tại ngược lại là không gì sánh được an tĩnh. Mặt ngoài an tĩnh, lại là bởi vì tâm tư nhiều, có chút suy nghĩ lung tung. Có chút miệng cống mở ra, một loại nào đó nảy mầm liền sẽ khó mà ngăn chặn chảy ra ngoài trôi, nhất là tại dưới tình hình cô nam quả nữ trung đụng, trong hoàn cảnh mặc kệ phát sinh cái gì đều là trời biết đất biết người biết ta biết này, càng phát ra sẽ trêu chọc một ít dục dịch, cũng có thể đem người dũng khí cùng dục vọng đem thả lớn. Có đá vụn, Lâm Nguyên nửa nhấc thân lướt qua phía dưới thời khắc, chợt nghe một bên nữ nhân toát ra một câu, ta cùng lòng sư vũ thật không có gì, ngươi không tin phải không? Lâm Nguyên hơi giật mình, cho câu, ta tin tưởng. Yến Oanh giọng mang thanh âm rung động nói, ta xem được không? Lâm Nguyên lặng yên, một lần nữa ngồi xuống, hai chân co lại, khoanh chân ngồi tĩnh tọa lấy nhắm mắt, trời tối về sau, còn có việc làm, đuổi đến xa như vậy con đường, lại bận việc đến bây giờ, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực đi. Hắn lại không nốc, nhưng là có mấy lời không hy vọng Yến Oanh thổ lộ đi ra, chờ đến làm rõ, chính mình lại cự tuyệt, sẽ đối với lẫn nhau cũng không tốt. Yến Oanh cũng không biết chính mình làm sao lại quỷ thần xui khiến toát ra loại lời này, nhưng là không được đến mình muốn đáp án không cam tâm, lại hỏi, ta xem được không? Thanh âm lớn mấy phần. Lâm Nguyên chân mày hơi nhíu, nhàn nhạt cho câu, đẹp mắt, nghỉ ngơi đi. Yến Oanh có vẻ như phiền muốn nói, lần này tiến vào thần ngục, cũng không biết chính mình còn có thể hay không còn sống ra ngoài. Đang nhắm mắt Lâm Nguyên bình tĩnh nói, bằng bản lãnh của ngươi, không có chuyện gì, thực sự không được, cùng lắm thì không hề làm gì, dù là khảo hạch không có khả năng vượt qua kiểm tra, không thể vì này mất mạng, không nên suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi đi. Mọi thứ đều có vạn nhất, ngoài ý muốn sự tình ai còn nói rõ ràng, nếu là chết tại nơi này, ta sẽ có tiếc nuối. Yến Oanh nói không ngừng, chính mình tìm cho mình cái có dũng khí lấy cớ về sau, lặng yên nói, Lâm Nguyên, ta còn chưa có thử qua nam nữ tình dục sự tình. Ta muốn thử một chút. Một câu cuối cùng giọng nói thật là run rẩy lợi hại, cũng không biết là nổi lên bao lớn dũng khí mới có thể nói ra. Chương 537, Thần Ngục Đại Lao. Chỉ là lời nói này, để Lâm Nguyên trả lời như thế nào? Hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, cũng không phải cái gì người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, nhưng hắn kinh lịch để hắn biết rõ, có chút quan hệ là không thể loạn. Không hy vọng Yến Oanh nói ra lời như vậy, có thể Yến Oanh hay là nói ra. Hắn hiện tại ngược lại rất tỉnh táo. Suy tính rất nhiều, cự tuyệt sau Yến Oanh cảm thụ, còn có Yến Oanh đối với hắn mà nói giá trị các loại. Hơi trầm mặc, lanh lanh thanh thanh cáo chi, Yến Oanh, ta có thể cùng bất kỳ nữ nhân nào phát sinh quan hệ, nhưng là không sẽ cùng thủ hạ của mình. Người ta một khi phát sinh quan hệ, hương vị liền thay đổi, dạng này không tốt, hiểu chưa? Yến Oanh, thủ hạ. Ta đối với làm bất luận người nào thủ hạ đều không có hứng thú. Lục Hồng Yên không phải thủ hạ của ngươi sao? Lâm Nguyên, cùng Hồng Yên không giống với, là một trận hiểu lầm. Yến Oanh, lại là hiểu lầm. Loại chuyện này còn có hiểu lầm đấy. Lâm Nguyên, dưới tình huống đặc biệt sự tình, Hồng Yên khi đó trúng độc, có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu nói đến Hồng Yên, nên minh bạch, bên cạnh ta đã có Hồng Yên. Yến Oanh, ta nói, ta chỉ là muốn thử một chút, không muốn lưu lại tiếc nuối, không nghĩ tới cùng Hồng Yên đoạt cái gì. Ra khỏi nơi này, không ai sẽ biết. Lâm Nguyên một ngụm đánh gãy, tốt, nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian khôi phục pháp lực, ban đêm còn có việc xử lý. Yến Oanh răng ngả cắn môi, ngây dại. Một phen gần như tranh luận ngôn ngữ, để nàng cảm xúc rất kích động, cũng có một tia hối hận, bị cự tuyệt sau hối hận chính mình chủ động, hối hận chính mình nói ra dạng này không biết xấu hổ không biết thẹn lời nói đến, sợ là đã bị người cho coi thường. Chính là bởi vì kịch liệt tranh luận, nàng dục vọng xúc động khống chế không nổi kia cũng phai nhạt. Không có ngồi xuống khôi phục pháp lực, mà là từ từ đưa lưng về phía Lâm Nguyên, nằm nghiêng hạ, cuộn mình thân thể, yên lặng. Xấu hổ giận dữ chi tình khó mà giải sầu, cũng rất xấu hổ. Hiện trường an tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Nguyên một đôi pháp nhãn tại trong hắc ám nhìn chằm chằm nàng co quắp tại bóng lưng, cau mày, rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, a, Yến Oanh đột nhiên phát ra một tiếng rất là ngạc nhiên kinh hô, phát hiện mình đã bị nam nhân mạnh mẽ khuỵu tay cho ôm. Kinh ngạc đằng sau là buồn bực xấu hổ phẫn nộ, cũng ngay. Ngươi miệng bị miệng ngăn chặn, cảm thấy một bàn tay ngay tại trên người mình du tẩu. Cũng ngay tại giải khai xiêm y của mình, thân thể sát na căng thẳng, cũng khẩn trương, hô hấp hỗn loạn. Cũng tùy ý. Đêm rốt cục giáng lâm, sấm chớp rền vang mưa to, ngăn chặn tại cửa động tảng đá lại bị đẩy ra. Tóc hai bù xù Yến Oanh xuất hiện tại cửa hàng, quan sát đến bốn phía, ngẩng đầu nhìn điện quang lóe lên kia, trong ánh mắt cũng lộ ra mỹ hảo cùng ngọt ngào. Nàng cảm giác thần ngục này cảnh trí hay là rất đẹp, cũng cảm giác chuyến đi này không tệ, trước đó phát sinh từng màn cũng thỉnh thoảng tại nàng náo hải hiện hiện. Khoe miệng hiện hiện ngon ngọt cười, lại nhanh chóng lách mình đi vào. Một đường đi vào trong động dưới đáy, nhìn thấy khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Uyên, nàng nửa quỳ ngồi ở Lâm Uyên trước mặt, ôn nhu nói, trời tối, trời mưa. Phát sinh quan hệ về sau, nàng đối với hắn tâm thái thay đổi, tiếng nói cũng không giống nhau. Lâm Uyên bỗng nhiên mở mắt, trên thân vẹn vẹn mặc áo trong hắn đứng lên. Yến Oanh tranh thủ thời gian đi theo, cũng cấp tốc nhặt lên trên đất trường sam, hỗ trợ mở ra, chủ động hầu hạ Lâm Uyên mặc xong áo khoác. Đi thôi. Lâm Uyên bước nhanh mà đi. Yến Oanh đuổi theo sát, một cây châm gài tóc tới tay, cắn lấy ngoài miệng, vừa đi bên cạnh thu nạp mái tóc dài của mình cuộn tốt. Hai người đến cửa hang nhìn xem bên ngoài mưa đêm, mượn điện quang, Yến Oanh lặng lẽ quan sát hắn thần sắc phản ứng, kết quả phát hiện giống nhau lúc trước, đối với nàng tựa hồ cũng không cái gì biến hóa. Nếu không có nói có thay đổi gì mà nói, thái độ đối với nàng tựa hồ trở nên lạnh, trong nội tâm nàng hơi có thất vọng. Tại Lâm Nguyên phất tay ra hiệu dưới, Yến Oanh đi rời khối tảng đá hình mũi khoan to lớn kia, lần nữa ngăn chặn cửa hàng kia. Xác nhận cửa vào không dễ dàng phát hiện về sau, hai người tuần tự bay lên không, cấp tốc xuyên phá mây mưa, phi hành tại phía trên tầng mây. Thần ngục, Quang Minh cùng Hắc Ám tựa hồ một mực tại trong truy đuổi vĩnh viễn không có điểm dừng. Quang Minh đi vào, Hắc Ám bỏ trốn, Quang Minh rời đi, Hắc Ám lại lập tức chiếm lĩnh, cũng mang sấm sét vang dội cùng mưa to chiếm lĩnh. Một bên ở vào trong cực độ khô hạn, Quang Minh phá hủy hết thảy, một bên ở vào trong mưa to tàn phá bừa bãi, Hắc Ám lại làm cho ngoan cường sinh mệnh sinh sôi. Tối nay mưa to tựa hồ tránh đi thần ngục đại lao, khiến cho nhiệt độ của cả vùng đất chậm chạp khó mà tiêu tán. Thần ngục đại lao là một tòa núi lớn. Lần nữa ẩn thân Lâm Nguyên cùng Yến Oanh sau khi đến, nhìn xa xa, không có tùy tiện tới gần. Có thể Yến Oanh lại đến gần Lâm Nguyên, gần đến hai người cánh tay dựa chung một chỗ nàng cũng cảm thấy đương nhiên, thấp giọng nói, xác định là nơi này sao. Nhìn rất an tĩnh. Lâm Nguyên, có thể bị chia làm cấm địa khu vực, 89 phần 10. Càng yên tĩnh, càng là để phòng xâm nghiêm, khẳng định có 7 trận pháp phòng ngự, không có khả năng để cho người ta tùy tiện tới gần. Đi. Quay người mà đi. Đi đâu? Yến Oanh hỏi một tiếng. Lâm Nguyên không có trả lời. Đợi rút lui đến một vùng thung lũng, phát hiện một đám yêu thú, Lâm Nguyên mới dừng lại, một cái lắc mình mà ra, nắm một con yêu thú con non, lại cấp tốc lách mình mà đi. Têu sợ hãi gào thét đám yêu thú muốn đuổi theo đuổi cũng vô pháp đuổi kịp. Hai người lần nữa về tới lúc đầu ẩn núp chi địa. Quan sát sau một lúc, Lâm Nguyên cầm trong tay yêu thú xách ra, trực tiếp bẻ gãy yêu thú một cái chân, hai tay hợp thành hình ống, cố định đầu yêu thú. Cũng đem yêu thú ánh mắt thu nạp hướng một cái phương hướng, chỉ làm cho yêu thú nhìn chằm chằm ngọn núi lớn kia. Mà trên hai tay của hắn bắt đầu dần dần tràn ngập ra hắc vụ, đem yêu thú đầu bao phủ ở bên trong. Sau một lúc lâu, hắc vụ thu liễm trở về Lâm Nguyên trong tay, Lâm Nguyên cũng buông tay buông ra con yêu thú kia. Rơi xuống đất yêu thú lập tức như là choáng váng, khập khiễng hướng đại sơn phương hướng chạy tới. Giống như còn không quen quẹt chân, trên đường thỉnh thoảng ngã sấp xuống, nhưng đứng lên hay là tiếp tục hướng đại sơn phương hướng chạy. Lặng lẽ quan sát một hồi, Yến Oanh thấp giọng nói, chính ngươi liền có thể điều khiển yêu thú. Lâm Nguyên hiểu nàng ý tứ, trả lời câu, một điểm nhỏ chó xiếc, để nó thần trí thất thường, không có khả năng tại trường thi số 10 dùng để tìm đồ. Yến Oanh nga một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát sau khi, thuận tay sờ soạng hắn cánh tay ôm. Lâm Nguyên ánh mắt hơi rủ xuống, nhìn chằm chằm nàng sắn cánh tay động tác, mặc dù không có hất ra, nhưng đã là mày nhăn lại. Không phải cái gì phản cảm không ghét. Mà là loại động tác này không thích hợp, hắn không thể không nhắc nhở, ngươi động tác này, một khi bị người nhìn thấy, đừng tưởng rằng không có gì, làm không tốt sẽ làm hại mọi người mất mạng. Chúng ta loại người này gặp phải cục diện có bao nhiêu tàn khốc, ta so ngươi rõ ràng hơn, thậm chí tự mình trải qua. Yến Oanh cho câu, nhớ kỹ, hiện tại lại không người nhìn thấy. Vẫn là ôm không thả. Lâm Nguyên im lặng, rất muốn hỏi nàng, ngươi không phải nói ra cái chỗ kia sau không ai sẽ biết sao. Mà bây giờ không phải thảo luận cái này thời điểm. Hắn cần quan sát đại lao bên kia động tĩnh, tăng thêm hiện tại cần dựa vào nữ nhân này đặc biệt bản sự, không dễ chọc nữ nhân này không cao hứng. Một đường chạy yêu thú rốt cục ngừng, bị vô hình đồ vật át cản trở. Một màn sáng dạng cái bắt móc ngược to lớn, tại yêu thú va chạm bên dưới hiện ra đi ra, lực va đập không lớn, màn sáng như ẩn như hiện. Rất nhanh, màn sáng hoàn toàn hiện ra, mở ra trận môn, đi ra một đội giáp sĩ tuần tra. Đi! Lâm Nguyên trầm thấp một tiếng. Hai người ẩn thân mà ra. Nhanh chóng tiếp cận trận môn. Yêu thú này không có sinh hoạt tại mảnh khu vực này, chạy thế nào nơi này? Gãy mất một cái chân, giống như là bị cái gì kinh hãi chạy tới. Ngầm trộm nghe đến bắt được yêu thú đám giáp sĩ đang nghị luận, Lâm Nguyên cùng Yến Oanh chưa ngừng, lặng yên không một tiếng động từ thủ vệ dưới mí mắt trượt đi vào. Chân núi đào không ít cửa hang, thừa dịp canh giữ ở cửa ra vào thủ vệ tại tàn bộ, hai người lại trực tiếp xông vào. Có thể một đường thuận lợi, Lâm Nguyên chính mình cũng không khỏi không cảm khái, nếu không có Yến Oanh bản sự đặc thù này, hắn đừng nói không có dễ dàng như vậy xông tới, thậm chí là không có cách nào xâm nhập nơi để phòng xâm nghiêm này. Trong ngọn núi, thông đạo như mạng nhện dày đặc, cũng là ỷ vào Yến Oanh năng lực, hai người tại trong ngọn núi không chút kiêng kỵ khắp nơi xông loạn, khắp nơi nghe lén đóng giữ nhân mã nói chuyện, như vào chỗ không người, không tốn bao lâu liền mò tới mục đích. Làm cho hai người kinh ngạc chính là, tất cả mọi người phạm trên cơ bản đều là giam giữ tại ngọn núi trung thượng bộ vị, mà không phải giam giữ ở phía dưới. Khi nhìn thấy trong lồng giam phạm nhân, được nghe lại đi tuần trong khi nói chuyện lộ ra tin tức, hai người mới biết, cái này không phải giam giữ phạm nhân địa phương, quả thực là tra tấn người luyện ngục. Phạm nhân tu vi càng cao, giam giữ tại trong ngọn núi vị trí cũng càng cao, mặt trời mọc về sau, chịu đủ kịch liệt nhiệt độ dày vò trình độ cũng càng cao. Tóm lại, ban ngày hao hết tu vi của ngươi, ban đêm cho ngươi thêm khôi phục tu vi thời gian, ngày qua ngày, năm qua năm tra tấn. Bình thường phạm nhân, chỉ cần hướng nơi này quăng ra, tra tấn một đoạn thời gian về sau, sẽ sụp đổ, không có gì là không chịu cung khai. Trong từng gian tù thất đi qua, nhìn thấy tù phạm dáng vẻ về sau, Yến Oanh có thể nói tê cả da đầu. Đặc thù kim loại chế tạo lồng giam, giống như lồng chim đồng dạng đem người giam ở trong đó, chim chí ít còn có thể trong lồng nhảy nhảy nhót nhót, mà người giam ở bên trong cũng là bị dây xích kim loại cho buộc lấy. Lồng giam bị nửa treo ở không trung, treo lồng giam dây xích kim loại kéo dài đến trong lồng, khóa lại cổ tay cổ chân, còn có cổ và eo. Thảm nhất chính là người nhốt tại trong lồng giam, từng cái thần sắc chết lặng, đều là màu da cổ đồng, trên thân không có lông tóc, thậm chí là không đến sợi vải, mặc kệ nam nữ đều là như vậy, đâu còn có bất kỳ tôn nghiêm có thể nói. Chuyển tới một chỗ chỗ ngoặt, Yến Oanh thấp giọng hỏi câu, có hay không người của chúng ta? Lâm Nguyên than nhẹ, ta ngược lại thật ra hy vọng có, tiên đô một trận chiến, khẳng định cũng có người rơi vào đãng ma cung trên tay, như còn có thể nhốt ở chỗ này, nói rõ cái gì đều không có cung khai, người như vậy không tiếc đại giới cũng muốn cứu ra ngoài. Nhưng là lắc đầu, hiển nhiên là tạm thời chưa trông thấy. Yến Oanh nghe ngóng thổn thức, hai người chuyển tới lên một tầng nữa, vừa tới cửa vào hướng trong thông đạo xem xét, liền dừng bước, chỉ gặp có mấy tên giáp sĩ chính tụ tại một gian tù thất cửa ra vào, không biết đang đàm luận cái gì, mơ hồ nghe được Tả đại nhân xưng hô, trong ngôn ngữ rất là khách khí. Hai người lặng lẽ tiếp cận xem xét, chỉ gặp trong nhà tù treo trong lồng, giam giữ một người quần áo đều đủ, đang ngồi ở trong lồng miệng lớn ăn uống. Nhìn thấy người này khuôn mặt, Yến Oanh kinh ngạc, lôi kéo Lâm Nguyên cánh tay ra hiệu, có vẻ như đang hỏi, thế nào lại là hắn? Người này hai người đều biết, không phải địa điểm thi số 9 Tả Khiếu Tòng sao? Làm sao cũng nhốt nơi này tới? Chương 538, tìm được. Mấu chốt nhất là, giao thủ qua đối mặt qua về sau, mới tách ra bao lâu, nhiều nhất cũng chính là thời gian một ngày, làm sao lại dạng này rồi? Cái này cần là phạm vào việc bao lớn, lại trực tiếp nhốt ở thần ngục đại lao, khiến cho người rất là khó hiểu. Tạ đại nhân, có gì cần, cứ mở miệng, đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí. Uống một hớp rượu Tả Khiếu Tòng túi đầu khẽ thở dài âm thanh, tâm ý ta nhận, không cần, hay là theo quy củ tới đi, huyên náo lại thêm hình 10 năm liền không có kình, cũng không cần thiết liên lụy mọi người. Tạ đại nhân không cần lo lắng, là thần tướng Lý đại nhân tự mình lên tiếng, nói ngươi không phải phạm nhân, chỉ là thụ trừng phạt, cùng phạm nhân hay là có khác biệt, có thể chiếu cố. Tả Khiếu Tòng ngạc nhiên, Lý đại nhân, hắn làm sao lại truyền lời chỉ tên đến trên đầu ta? Ngài không biết sao? Khang đại nhân đã rời đi thần ngục, hiện tại khảo hạch do Lý đại nhân tự mình tiếp thủ. Lý Như Yên. Lâm Nguyên tâm thần chấn động, Lý Như Yên tiếp nhận tọa trấn khảo hạch. Cơ hồ một mực kéo hắn cánh tay không thả, Yến Oanh phát giác được cánh tay của hắn kéo căng một chút, nhìn hắn một cái, phát hiện thần sắc hắn có vẻ hơi ngưng trọng, có chút kỳ quái, lục thần tướng một trong Khang Sát đều không để vào mắt, cùng là lục thần tướng một trong một vị khác, tại sao lại dẫn đến phản ứng không tầm thường. Lâm trận đổi tướng. Tả Khiếu Tòng trố mắt một hồi lâu, chợt ngửa mặt lên trời mà thán, xem ra là ta liên lụy đại nhân. Liên lụy? Tả đại nhân, ngài trong lúc bất chợt được đưa đến nơi này đến tột cùng phạm vào chuyện gì, tại sao lại liên lụy đến Khang đại nhân? Tả Khiếu Tòng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, không thể nói, bị bắt tới trước đã bị hạ phong khẩu lệnh, để hắn không được hướng bất luận kẻ nào tiết lộ xảy ra chuyện gì. Nhưng Lâm Nguyên đã đoán được, liên tưởng đến Tả Khiếu Tòng tại địa điểm thi số 9 xông lên muốn cùng chính mình đánh trận thứ 3, lại bị người cho khẩn cấp ngăn lại, đoán chừng là cùng mình khảo hạch sự tình có quan hệ, chạm đến khảo hạch quy tắc. Người có thể liên lụy Khang Sát, có thể đem Khang Sát cho điều đi, lại có thể đem Lý Như Yên cho điều tới, toàn bộ đảng ma cung ngoại trừ Dương Chân còn có thể là ai? Chạm đến khảo hạch quy tắc, làm dáng một chút cho người ta nhìn, lấy chứng minh đảng ma cung quân lệnh như núi, cái này cũng phù hợp Dương Chân ra vẻ đạo mạo làm việc phương thức. Nếu là Dương Chân can thiệp, hắn có thể đoán được Tả Khiếu Tổng là bị hạ phong khẩu lệnh, chính mình lúc ấy đem địa điểm thi số 9 chấp thi nhân viên cho tức thành như thế, lại không chỗ phát tiết, bằng Dương Chân cẩn thận chặt chẽ, không lo lắng ảnh hưởng người phía sau khảo hạch mới là lạ. Tả đại nhân, yên tâm, nói là 10 năm, có Khang thần tướng giúp ngươi nói chuyện, ngươi ở chỗ này không được bao lâu. Tả Khiếu Tổng cười khổ, lần này đoán chừng là nhị gia hạ lệnh, nhị gia tính tình chúng ta đều biết, không đặc thù nguyên nhân, sợ sẽ không đánh cái gì chết khấu, ai? Nhị gia? Không ít người giật mình, ngài phạm chuyện gì, lại để nhị gia hạ lệnh xử trí ngài? Phạm chuyện gì? Tả Khiếu Tổng lắc đầu, còn không chịu nói, tiếp tục bắt bầu rượu uống rượu. Lại nghe không đến tin tức hữu dụng gì, Lâm Uyên nhìn chằm chằm Tả Khiếu Tổng híp híp mắt, giật giật cánh tay ra hiệu một chút, cùng Yến Oanh từ bên này rời đi. Đem tầng này tù phạm lại quan sát một lần, hai người lần nữa chuyển đến thông hướng tầng trên thang lầu. Yến Oanh ghé vào lỗ tai hắn hơi tiếng nói, Lý Như Yên ta nghe nói qua, chức quyền tựa như là chuyên ti giám sát đảng ma cung nội bộ, ngươi thật giống như đối với hắn hơi chú ý. Lâm Uyên hơi âm thanh trả lời, ngươi ngày nào như đụng tới người này, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Yến Oanh, vì sao? Lâm Uyên, người này tâm tư kín đáo, tới cách không giao thủ, ta chưa bao giờ tại trên tay hắn chiếm qua tiện nghi. Mấy lần muốn tìm cơ hội diệt trừ hắn, nhưng căn bản tìm không thấy cơ hội hạ thủ, hắn cơ hồ từ trước tới giờ không đem chính mình đặt hiểm địa. Còn có một chút, cơ hồ không ai thấy qua hắn xuất thủ, tiên đô đại chiến hắn cũng vắng mặt, người này thực lực đến cùng như thế nào, dựa vào chúng ta tin tức con đường, lại không có chút nào rõ ràng. Trước kia, Bá Vương từng có cơ hội đối với Dương Chân hạ sát thủ, nhưng đều bởi vì người này đột nhiên tham gia cùng dự phòng, dẫn đến chúng ta không thể không coi như thôi. Trong đảng ma cung lục thần tướng, người này cơ hồ từ trước tới giờ không tham dự bất luận cái gì chém chém giết giết, xem như thâm cư phía sau màn một cái, cho ta cảm giác là rất nguy hiểm. Rời đi địa điểm số 10 lúc, ta nghĩ lầm hay là Khang sát tòa chấn, kém chút khinh thị, may mắn bởi vì dám đập pháp khí phi hành làm ta kiêng kỵ cẩn thận, thêm nữa đối với Tạ Yến Lai 5 người nội tình không đủ giải, ngay cả bọn hắn 5 cái cũng giấu giếm, nếu không có chút dị động định chạy không khỏi con mắt của người nọ. Yến Oanh âm thầm kinh ngạc, hay là lần đầu gặp vị này kiêng kỵ như vậy một người nào đó, xem như cảnh giác nhớ kỹ Lý Như Yên này. Mắt thấy bậc thang tầng tầng mà lên, nàng lại thử hỏi một câu, ta nhìn người nhốt ở chỗ này, trên cơ bản ngay cả lông tóc cũng bị mất, màu da cũng đại biến, đoán chừng cùng lúc đầu hình dạng có biến hóa rất lớn, ngươi xác định nhìn thấy còn có thể nhận ra nó diện mục. Lâm Uyên, ta chưa thấy qua bọn hắn diện mục, đoán chừng người biết bọn hắn chân diện mục cũng không nhiều. Yến Oanh giật mình, chưa thấy qua. Vậy dạng này từng gian tìm như thế nào hữu dụng? Có phải hay không phải nghĩ biện pháp từ thủ vệ trong miệng hỏi thăm một chút? Lâm Uyên, trước đó cũng nghĩ từ thủ vệ trong miệng nghĩ biện pháp, nhưng nhìn tình hình nơi này, ngược lại đơn giản 13 thiên ma cũng không gặp qua lẫn nhau chân diện mục, nhưng bá vương cùng khác 12 vị đều giao thủ qua, đều bị bá vương đả thương qua, chính là bởi vì không biết bọn hắn chân diện mục, bá vương ra tay lúc cố ý trên người bọn hắn lưu lại điểm đặc biệt ký hiệu, chuẩn bị ngày sau. Ký hiệu do gân cốt mà phát. Trừ phi bọn hắn có thể tự đào gân cốt, nếu không chỉ cần bọn hắn xác thực nhốt ở chỗ này, ta liền có thể nhận ra. Vậy thì dễ làm rồi, Yến Oanh hơi gật đầu, lại hiếu kỳ nói, bá vương lợi hại như vậy, mặt khác danh chấn thiên hạ 12 thiên ma đều bị hắn đả thương. Lâm Nguyên từ chối cho ý kiến. Hai người đi dạo đến tầng thứ 3, thật lạ như nhàn nhã đi dạo. Quan sát hai bên lồng giam tù phạm tình huống lúc, Lâm Nguyên đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm về phía một nữ nhân trần truồng khoanh chân ngồi tại trong lồng treo. Màu da cổ đồng, đồng dạng không có lông tóc, nếu không có trước ngực hai đống, căn bản nhìn không ra là nữ nhân. Thấy hắn như thế nhìn chằm chằm một nữ nhân nhìn, Yến Oanh đưa tay tại bên hông hắn bấm một cái, ra hiệu hắn rời đi. Lâm Uyên không để ý, nhìn chằm chằm trong lồng treo nữ nhân ngực nhìn kỹ, nữ nhân trên ngực hình như có một đạo xanh nhạt vết cắt, giống như là bớt. Yến Oanh cũng ý thức được cái gì, không khỏi nhìn chằm chằm nữ nhân kia nhìn kỹ, nhưng là không nhìn ra cái gì ký hiệu tới. Cũng xác thực khó nhìn ra. Nữ nhân kia màu da cổ đồng, che giấu tác dụng rất lớn, bớt lại từ trong ra ngoài, không phải người biết vị trí cùng hình dạng nhìn kỹ, khó phát giác. Lâm Uyên xoay người, mang theo Yến Oanh đến lồng giam bên cạnh thật dày tường ngăn một bên, lật tay một cái viên giấy tới tay, hóa thành cho tàn, từ giữa ngón tay bay ra, thuận góc tường bay vào trong lồng giam. Cho tàn tại nữ tử mặt bên hóa thành chữ viết, hơi âm thanh đụng vào tường. Nghe được trên tường hơi âm thanh, trong lồng giam nữ tử hơi mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Gặp được trên tường một nhóm chữ, thời cơ gian nan, tùy thời nghị cách cứu viện, lặng chờ. nữ tử hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, hơi có động tác, lập làm cho xiềng xích loại hình phát ra động tĩnh. Chính nàng lại cảnh giác làm yên lòng động tĩnh, hai mắt tách ra khó có thể tin dị sắc hướng ngoài lồng giam dò xét, nhưng cái gì cũng không thấy. Lâm Yên đưa đầu mắt nhìn phản ứng của nàng, vung tay quay người, mang theo Yến Oanh nhỏ giọng rời đi. Mà trên tường chữ viết cũng hóa thành cho bụi bay lả tả rơi xuống đất. Nhìn xem thành cho chữ viết, nữ tử hô hấp có chút gấp rút, cảm xúc rất kích động, hoàn toàn là tại cưỡng ép ức chế, sợ bại lộ cái gì. Nàng liền biết, chỉ cần mình cái gì cũng không nói, liền còn có cơ hội sống sót, có lẽ dưới tay mình sẽ còn nghĩ biện pháp cứu mình, có lẽ cơ hội xa vời, chỉ khi nào nói, chính là tử kỳ của mình, liền triệt để không có cơ hội. Chí ít có một chút nàng là rõ ràng, đã ma cung một ngày không giết chính mình, đã nói lên mình còn có giá trị, đã nói lên dưới tay mình đám kia thế lực vẫn còn ở đó. Nàng không nghĩ tới, chính mình rốt cục chờ đến, người một nhà lại có biện pháp trà trộn vào thần ngục, đã là cho nàng lớn lao lòng tin. Lại đến tầng lầu cuối thang đá đi lên, Yến Oanh thấp giọng hỏi, nàng chính là Đao Nương. Lâm Nguyên gật đầu. Đến một tầng khác, đi dạo không có mấy gian, Lâm Nguyên liền dừng bước, nhìn chằm chằm trong lồng giam một người nam tử nhìn kỹ. Cái này, Yến Oanh là không có ý tứ nhìn kỹ, thật sự là dáng vẻ không đến sợi vải kia, nàng chỉ là thô sơ giản lược quét mắt mà thôi. Quay người sau Lâm Nguyên lại đem nàng dẫn tới tường ngăn chỗ lúc, nàng liền biết một cái khác tìm được, đây chính là thiên hoàng kia. Như trước đó giống như thi triển, Lâm Nguyên trong tay lại có cho tàn bay vào trong lồng giam, ở trên tường hơi âm thanh xô ra đồng dạng chữ viết. Nam tử mở mắt nghiêng đầu xem xét, trong nháy mắt tình hình kích động, tay chân động tác làm cho lồng giam phát ra kim loại tiếng va chạm. Lâm Nguyên quay người quay đầu, như vậy mà đi. Đến cuối cùng, Lâm Nguyên lần nữa hướng trên lầu đi, Yến Oanh thấp giọng nói, không phải đã tìm được chưa? Còn tìm cái gì? Lâm Nguyên, sự tình thuận lợi, còn có thời gian, nếu đã tới, quan sát một chút địa hình, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Yến Oanh không quan trọng, bồi tiếp cùng một chỗ đi dạo, dù là thân ở hoàn cảnh như vậy, nàng tâm tình cũng không tệ lắm. Đem phía trên tầng cấp toàn bộ đi dạo khắp về sau, hai người lại đi xuống đi, Yến Oanh vốn cho rằng muốn ly khai, ai biết được tầng thứ hai nhà giam, Lâm Nguyên hướng trong lối đi nhỏ nhìn nhìn, gặp không ai về sau, lại ngoặt lên Yến Oanh tiến nhập. Từ cầm tù tả khiếu tòng lồng giam cửa ra vào trải qua về sau, Lâm Nguyên liếc mắt trong lồng giam tả khiếu tòng, không có dừng lại, lại đi tới một chỗ khác cuối cùng. Nhìn nhìn bên này cuối cùng cũng không có người, Lâm Nguyên lập tức đụng miệng tại Yến Oanh bên thai thấp giọng nói, đem chúng ta hai huyền hóa thành hai tên giáp sĩ. Một phen tinh tế bàn giao về sau, Yến Oanh dạ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía hắn có chút là lạ. Rất nhanh, hai người hiện hình, hóa thành hai tên giáp sĩ, lại nên ngang đi tiến vào trong lối đi nhỏ. Hai người trải qua tả khiếu tòng lồng giam lúc, tả khiếu tòng mở mắt nhìn một chút hai người, mặt bên mà qua, cũng thấy không rõ là ai. Hai người mới từ lồng giam bên cạnh qua về sau, Yến Oanh biệt xuất âm thanh nam nhân, hắn làm sao cũng nhốt vào tới. Lâm Nguyên cũng làm ra vẻ ra tiếng nói, lão bà hắn xinh đẹp, hắn phía trên vị kia đã sớm để mắt tới, ngươi không biết sao. Yến Oanh, ha ha, nguyên lai bởi vì cái này a, nghe nói qua, giống như liền chính hắn không biết. Lâm Nguyên, vị kia giống như đã không kịp chờ đợi rời đi thần ngục, có kịch vui để xem. Thanh âm đi xa, trong lồng giam nghiêng thai nghe tả khiếu tổng có chút kinh nghi bất định, nói người nào. Đến cùng đang nói ai. Hơi đứng dậy lại ngồi về, trong lòng bản thân an ủi, hẳn không phải là nói ta, chuyện không thể nào, hẳn không phải là nói ta. Đến cuối cùng góc rẽ, hai người lần nữa ẩn thân, Yến Oanh thấp giọng hỏi, hắn thật có cái đẹp mắt lão bà. Lâm Viên dạ. Yến Oanh hiếu kỳ, hắn lên mặt vị kia thật đối với hắn lão bà có tâm làm loạn. Lâm Viên, không biết. Yến Oanh ngưng nghẹn im lặng. Chương 539, không hợp thói thường ra hỏa. Đồ đần cũng nhìn ra Lâm Viên làm như vậy mưu đồ làm loạn. Lâm Nguyên cũng đích thật là mưu đồ làm loạn, trước đó để Lục Hồng Yên nghĩ biện pháp phát triển Đãng Ma Cung tại thần ngục nội tuyến, Lục Hồng Yên biểu thị rất khó khăn. Đãng Ma Cung rất nhiều người đều không có gia quyến, chủ yếu bởi vì Dương Chân đến Lục Thần Tướng mang theo gia tập tục, tăng thêm Đãng Ma Cung nhằm vào nội bộ đề phòng thủ đoạn, muốn đối với thần ngục bên kia ra tay rất khó. Vừa lúc ở chỗ này gặp gỡ Tả Khiếu Tòng bị giam giữ, vừa lúc Tả Khiếu Tòng chính là ít có gia quyến Đãng Ma Cung tướng lĩnh. Vừa lúc năm đó nghiên cứu Đãng Ma Cung tình huống lúc, Lâm Nguyên đối với Tả Khiếu Tòng cấp bậc này tướng lĩnh tình huống có chút ấn tượng, đây đối với Lâm Nguyên tới nói là một cơ hội, có cơ hội hạ thủ này, hắn làm sao có thể không thừa cơ ra tay. Huống chi là thuận tay sự tình, có Yến Oanh tại, việc này làm rất dễ, tại nơi để phòng xâm nghiêm này cũng không phí cái gì lực. Không thể không nói, lúc trước phát hiện Yến Oanh năng lực sau liền cực lực mời chào là đúng, khẩn yếu quan đầu phát huy ra tác dụng to lớn. Nói đi thì nói lại, nếu như không phải Yến Oanh có năng lực đặc biệt này, hắn Lâm Nguyên chỉ sợ cũng sẽ không cùng Yến Oanh phát sinh loại quan hệ đó. Hắn loại người thân phận bối cảnh này, chỗ làm sự tình một khi xen lẫn nam nữ tình cảm nhân tố đem tràn ngập hung hiểm. Thật sự là nữ nhân quá mức dễ dàng xử trí theo cảm tính, tính không thể không rất lớn, thượng hạ cấp phát sinh quan hệ nam nữ tuyệt không phải cử chỉ hay. Hắn là người bị thua thiệt, lấy đó mà làm gương. Đổi người bình thường, hắn cự tuyệt về sau, như phát hiện nhà gái manh mối không đúng, lại là biết rất nhiều trọng đại bí mật nhà gái, mặc kệ dáng dấp bao nhiêu xinh đẹp, hắn chỉ sợ lập tức muốn diệt khẩu lấy trừ hậu hoạn, nếu không sẽ đem rất nhiều người tính mệnh đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục. Có thể Yến Oanh là một ngoại lệ, hắn không hạ thủ được, cùng Tư Sắc không quan hệ. Hắn không phải người bình thường, hắn loại người liều mạng địa vị cùng thân phận này, chỉ cần muốn, không thiếu các loại Tư Sắc nữ nhân, nữ sắc với hắn chỉ là ngẫu nhiên gia vị, trong tỉ trọng cân nhắc của cây cân, không có khả năng trở thành hắn trọng yếu, hắn không chịu đựng nổi phần hậu quả kia đại giới. Không hạ thủ được, thật sự là hạ thủ tổn thất quá lớn, thật sự là Yến Oanh năng lực quá đặc biệt, trước mắt cùng tương lai có thể phát huy tác dụng cũng quá lớn, quả thực là không thể thay thế có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại, là vũ khí bí mật của hắn. Tối thiểu trước mắt rất nhiều chuyện liền cần Yến Oanh tác dụng, bằng không hắn cũng sẽ không đem Yến Oanh từ bất khuyết thành đưa tới phối hợp hắn hành động. Cho nên hắn cân nhắc đằng sau, hay là nhượng bộ Yến Oanh, đây là hắn lần thứ nhất không phải chủ động phá lệ, chỉ hy vọng có thể trói chặt Yến Oanh. Nói lợi dụng, có lẽ không dễ nghe. Có thể hiện thực là, cùng Yến Oanh phát sinh quan hệ thật là lợi dụng thành phần chiếm đa số, hắn loại người này không có cách nào chỉ vì dục vọng của mình mà sống. Trong thần ngục đại lao truyền tống trận, hai người có thể tiếp cận, cũng rất khó tại trong trận làm cho gì, dễ dàng bị thủ vệ phát hiện động tĩnh. Lâm Nguyên đành phải tại trong đại lao vị trí vắng vẻ nào đó đem để Yến Oanh mang vào đồ vật cho làm ẩn tàng. Đằng sau hai người liền chờ tại phòng hộ trận cửa ra vào, chờ đến trận môn mở ra, một đội đóng giữ nhân mã ra ngoài tuần sát lúc, hai người cấp tốc đi theo ra ngoài. Lại lặng yên không một tiếng động rời đi, ra vào cũng rất thuận lợi, Lâm Nguyên không có khai thác cái khác quấy nhiều trận môn mở ra biện pháp. Sở dĩ thuận lợi, vẫn là câu nói kia, bởi vì Yến Oanh tác dụng tiện lợi, nghe trộm đến thủ vệ nói chuyện. Được biết đóng giữ nhân mã tuần sát thời gian, thuận thế mà làm tự nhiên thuận tiện thuận lợi. Rời xa thần ngục đại lao về sau, bay đến không trung hai người lúc này mới bung ra tốc độ bay thật nhanh đi đường. Một mực đến mặt trời mọc, hai người thi pháp dáng chống đỡ một đoạn thời gian nhiệt độ cao, mới chạy tới lúc đến ẩn thân buồn địa kia. Mở ra cửa vào, hai người lần nữa trốn vào trong đó ẩn thân. Tại chỗ cũ, cũng là Yến Oanh khó mà quên được địa phương, hai người lần nữa sau khi ngồi xuống, Yến Oanh thần thái lại xấu hổ. Thật sự là nơi này đối với nàng mà nói, là cái cực kỳ mập mờ địa phương, dễ dàng để nàng suy tư không ngừng. Cuối cùng, kìm lòng không được Yến Oanh lại rời đến ngồi xếp bằng Lâm Nguyên bên người, lại ôm hắn, tới thân mật cùng nhau, tại Lâm Nguyên bên thai thì thào nói mớ. Lâm Nguyên nhíu mày, cho câu, nghỉ ngơi đi. Yến Oanh giống như không có xương cốt lại trên người hắn, khí tức như lan, càng phát ra động tình, khi mắt, không có thử một cái hôn cổ của hắn, một bàn tay thuận Lâm Nguyên cổ áo trượt vào trong quần áo. Vướt ve cơ ngực của hắn. Lâm Nguyên bị nàng quấy rầy không thể nhịn được nữa, bắt lại nàng cái tay cách y phục kia, trầm giọng cảnh cáo nói, ngươi hẳn phải biết chúng ta là làm cái gì, ngươi còn như vậy, chúng ta không có cách nào lại ở chung xuống dưới. Ngữ khí không thể bảo là không nghiêm khắc. Nhưng mà, quả ngươi cái gì trời đất sụp đổ, loại lời này hù dọa không được đã động tình Yến Oanh, nàng dứt khoát ôm sát hắn, dán thật chặt ố néo người, liền không có người phát hiện thời điểm, rời đi nghe ngươi, hiện tại ngươi là thuộc về ta. Ta cam đoan sẽ không để cho người biết. Hoàn cảnh nơi này, có vết xe đổ, ngẫm lại đều tâm thần dập dờn, thật sự là để nàng chịu không được, hôn càng phát ra cùng nhiệt. Căng cứng gương mặt Lâm Nguyên cho câu, nhớ kỹ chính ngươi hứa hẹn. Ừm, ghi khác không quên. Yến Oanh nói mớ, cũng không biết nói có đúng không là mộng nói, động tác dính người. Cuối cùng, Lâm Nguyên vẫn là bị nàng cho bổ nhào. Chợt như một đêm gió xuân đến, ngàn cây vạn cây hoa lê mở. Bị đè nén rất nhiều năm Yến Oanh đột nhiên liền nở rộ. Cấm kỵ miệng cống vừa mở ra, nở rộ triệt để, không che giấu nữa, không gì sánh được cực nóng. Vượt ra khỏi Lâm Nguyên trong ngày thường đối với nàng nhận biết, mới biết nữ nhân này thận trọng bề ngoài dưới có một viên nóng hổi tâm, ở trong hắc ám không kiêng nể gì cả. Trời tối, lại trời mưa. Nam nhân thiên tính so nữ nhân lý tính, Yến Oanh hưởng thụ hai người này thế giới, Lâm Nguyên lại ghi nhớ làm việc. Không có vội vã rời đi, mà là lần nữa mở đảo, tại không gian đáy động này lần nữa mở đảo ra càng lớn không gian. Để Yến Oanh tiếp tục trợ thủ, có thể tiết kiệm thời gian. Không gian mở đào ra về sau, Lâm Nguyên đem Yến Oanh mang vào chuẩn bị xong truyền tống trận bộ phận ở đây tiến hành bố trí. Tiên đỉnh tại chư giới làm hạn chế, ngoại trừ tiên đỉnh truyền tống trận, những người khác đều dùng không được, Yến Oanh hỏi hắn có dùng tới cơ hội sao. Có lẽ mãi mãi cũng không dùng được, nhưng Lâm Nguyên hay là tại là có khả năng dùng tới một ngày làm chuẩn bị, dù sao thần ngục nơi này không phải muốn vào đến liền có thể tiến đến, thật vất vả tiến đến, hắn muốn vì cơ hội kiếm không dễ này tận lực nhiều hoàn thành một hạng chuẩn bị. Làm xong những này, lần nữa đem cửa hang cho phủ kín, hai người mới đội mưa rời khỏi nơi này. Yến Oanh đối với chỗ này là có chút lưu luyến không rời, tối thiểu cảm thấy ở lâu mấy ngày mới tốt. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa thôi nguy chợt lông mày hơi động, hắn tiếp thu được Lâm Nguyên phủ truyền tin đưa tin, gần trong gang tấc hô một tiếng liền biết, mặc dù không biết vì sao còn muốn lãng phí phủ truyền tin, nhưng hắn hay là dựa theo Lâm Nguyên phân phó bất động thanh sắc lặng chờ. Đợi cho chênh lệch thời gian không nhiều lắm, hắn đứng dậy, thi pháp đóng lại bố trí trận pháp. Phu cận khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại Yến Lai bọn người đều là quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Nguyên thản nhiên từ trong phòng đi ra, mấy người lập tức đứng lên hành lễ, sư huynh. Trong trung tâm giám thị, trên tất cả hình ảnh biểu hiện tất cả khảo hạch tổ đã lần lượt vượt qua kiểm tra chạy tới trường thi số 10, ngay tại trong trường thi hành động. Lý Như Yên ngồi dựa vào trên ghế, trên tay quạt lông có một chút không có một chút đong đưa. Không ai cùng hắn đánh cờ, tuy tiện một người hắn cũng không hứng thú lãng phí tinh lực, các tổ khảo hạch tiếp tục về sau, kỳ nhập thánh lực chú ý liền đến trên hình ảnh theo dõi, cũng không có lòng lại cùng hắn. Tổ 385 hình ảnh theo dõi cũng đã bị hắn rời vị trí, liền bay ở hắn trước mặt, không hề cố kỵ rõ ràng trọng điểm quan sát. Có động tĩnh, nhìn thấy thôi nguy thu đi trận pháp, Lý Như Yên chợt nhớ tới cái gì, nghiêng đầu hỏi, nhóm này ở đâu ra 7 trận năng lượng linh thạch, bắt đầu thi trước cho phép đưa vào sao? Một bên tùy tùng lập đạo, theo quy củ là không thể đưa vào, ta đi thăm dò một chút. Lý Như Yên giơ lên cây quạt để hắn đi, tiếp tục nhìn chằm chằm đi ra động thất Lâm Nguyên. Chờ một chút, tùy tùng trở về, bẩm báo nói, đại nhân, tại địa điểm thi số 5 thời điểm, Lâm Nguyên tìm được đầu của cự linh thần, từ trong đầu cầm một bộ phận linh thạch đi ra. Lý Như Yên chần chờ nói cách khác, tiến nhập trường thi số 10 trước, hắn nhóm này không có nộp lên trên. Tùy tùng nói, không có, bị hắn chui chỗ trống, muốn không để hắn lên giao nộp. Lý Như Yên lặng yên lặng yên nói, được rồi, có phải hay không chui chỗ trống đã không trọng yếu, chí ít chúng ta trước đó phát hiện hắn cầm nhưng lại chưa ngăn cản, cũng là chính chúng ta trách nhiệm. Trên quy tắc khảo hạch nếu không có cấm chỉ, lại truy cứu cũng mất ý nghĩa. Trong tay quạt lông rôi ra, chỉ hình ảnh theo dõi, không nghe thấy bất luận cái gì triệu hoán động tĩnh, bảy trận đột nhiên liền đứng dậy thu lại trận pháp này. Chẳng lẽ còn sở trường tiền tri tất Lâm Nguyên tinh chuẩn thời gian tu luyện hay sao? Hẳn là nhận được đưa tin, gần trong gang tấc vì sao muốn dùng phù truyền tin, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tuy tung xin chỉ thị, đại nhân ý tứ là, Lý Như Yên, không có khả năng một mực vu vạ nơi đó không đi, quay đầu chờ bọn hắn rời đi, phái người đi động thất kia tra một chút, nghiêm ngặt xem kỹ, nhìn trong động thất có hay không bất luận cái gì mở đảo qua dấu hiệu, phát hiện bất cứ dị thường nào lập tức báo ta. Tuy tung, tốt, biết. Đi ra động thất Lâm Nguyên quan sát một chút trước mắt năm người, hỏi, ta đóng cửa trong lúc tu luyện, không có gì tình huống à? Tạ Yến Lai nói, không có, một mực dạng này, không có bất kỳ cái gì quấy rầy. Lâm Nguyên đoán chừng cũng không có, đã thông báo có bất kỳ tình huống lập tức đưa tin nói cho hắn biết, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút. Xác nhận bình thường, Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Lôi Triệu Hành nói, sư huynh, nghỉ cũng nghỉ đủ rồi, chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ khảo hạch sao? Lâm Nguyên thản nhiên nói, tiếp tục nghỉ ngơi đi. A, năm người có chút mắt trợn tròn, Tạ Yến Lai vội nói, sư huynh, thời gian nhìn như nhiều, kỳ thật không nhiều, còn như vậy rông dài, sợ là không kịp a. Lâm Nguyên đưa tay dừng lại, để không cần nhiều lời, lật tay lại lấy ra một sấp phù truyền tin, trước mặt mọi người thi pháp đưa tin, khiến cho một sấp phù truyền tin hóa thành cho tàn. Năm người hai mặt nhìn nhau, xem chừng lại đang liên hệ tổ khảo hay khác. Nhìn chăm chăm hình ảnh theo dõi Lý Như Yên vô còn nói, người không thiếu tiền. Xem ra liền không nên để bọn hắn mang phủ truyền tin tiến trường thi. Tuy Tung nói, đại nhân, cái này chỉ sợ không thích hợp, coi thần ngục là trường thi cũng là lần đầu, liền khảo hạch này thiết kế, bọn hắn một khi tứ tán tìm kiếm mà nói, giữa lẫn nhau gặp gỡ tình huống dù sao cũng phải có thể có chỗ liên hệ. Lý Như Yên, cái này ta biết, chính là cân nhắc đến điểm ấy, mới không có ở trên phủ truyền tin làm hạn chế, chỉ là xuất hiện cái không hợp thói thường ra hỏa, thế mà cùng nhiều người như vậy có liên hệ. Xem ra chúng ta đối với Linh Sơn tình huống nắm giữ quá yếu. Tuy Tung nhìn chung quanh, thấp giọng nói, Linh Sơn loại địa phương kia, trắng trợn an bài thám tử không thích hợp, bị phát hiện sẽ rất xấu hổ, nhất là chúng ta đã ma cung. Lý Như Yên, chỉ mong gia hỏa này không cần làm ra cái gì khó lòng phòng bị sự tình đến, chỉ cần không gây sự mở một con mắt nhắm một con cũng không có gì, nếu không chúng ta mới gọi xấu hổ, có người không muốn hắn xảy ra chuyện, chúng ta cũng không tốt động đến hắn. Chương 540 muốn tìm tới điểm mấu chốt của vấn đề ra tay. Có người không muốn hắn xảy ra chuyện. Tùy Tùng phát ra kinh ngạc hỏi thăm ngữ khí, rõ ràng đang hỏi là ai không muốn. Lý Như Yên lắc lắc quạt lông, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng ngoài miệng lại giữ kín như bưng, không nói, đó cũng không phải người hắn có thể tùy tiện nói ra miệng. Đồng thời phát ra một đống đưa tin, lần lượt nhận được hồi phục về sau, mở mắt Lâm Nguyên chợt có lòng tin giống như, quả quyết nói, lên đường đi. Mấy người lại là sững sờ, Tạ Yến Lai hỏi, đi đâu? Lâm Nguyên hỏi lại, còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, ngươi thật đúng là muốn một mực nghỉ ngơi đến khảo hạch kết thúc hay sao? Mấy người im lặng, nói tiếp tục nghỉ ngơi chính là ngươi, nói không ngừng cũng là ngươi, trò đùa lật lọng này không buồn cười. Lâm Nguyên liếc mắt dám đập pháp khí phi hành, quay người dẫn đám người mà đi. Ra cửa hang về sau, một đám pháp khí phi hành cũng thoan đi ra, lơ lửng tại trên không tiếp tục giám thị. Lâm Nguyên nhìn chung quanh, hạ lệnh, phân ba tổ hành động, Lôi Triệu Hành cùng Thôi Nguy một tổ, Thường Bảo cùng Tạ Yến Lai một tổ, ỷ Mộng cùng ta, phân ba phương hướng xuất phát, tại trong địa điểm thi số 10 này tìm cho ta, phát hiện có thể bay yêu thú, lập tức đưa tin nói cho ta biết. Trên đường cẩn thận, có dị thường kịp thời báo ta. Có thể bay yêu thú. Mấy người nhìn nhau, mặc dù cảm nhận được sư huynh trên thân phun lộ ra quét qua mê vong đống nhiên gạt ra khí thế, nhưng vẫn là có chút mơ hồ, thật sự là tìm kiếm mục tiêu quá mơ hồ. Yêu suy cho cùng Tạ Yến Lai lần nữa đại biểu mọi người hỏi thăm, sư huynh, ngài muốn tìm dạng gì có thể bay yêu thú? Có thể hay không cụ thể hình dung một chút? Lâm Nguyên, không có cụ thể, chỉ cần là có thể bay yêu thú là được, tốt nhất là có thể bay xa. Gặp lại sau mấy người đều có nghi hoặc, vì để cho bọn hắn rõ ràng minh bạch hành động bắt chút, chủ động giải thích nói, căn cứ sách thi nhắc nhở, luyện chế tiên đan linh thảo tổng cộng có 9 vị, tại trường thi số 10 có 8 vị. Thiếu hụt huyễn linh chi chúng ta đã tại địa điểm thi số 8 thu hoạch. Nói cách khác, 9 vị linh thảo chúng ta đã lấy được 2 vị, chỉ cần lại tìm đến 7 vị liền có thể. 5 người nghe cẩn thận chăm chú, nghe vậy gật đầu, cái này không cần giải thích, bọn họ cũng đều biết. Lâm Nguyên tiếp tục nói, chúng ta muốn tìm 7 vị linh thảo, hẳn là phân bố tại trường thi số 10 các nơi, trường thi số 10 như vậy rộng khu vực, dựa vào chúng ta mấy người này một chút xíu tìm kiếm, coi như có thể tìm tới một chút. Muốn tại trong thời gian một tháng tìm đủ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Như dễ dàng mà nói, khảo đề cũng sẽ không như thế cung cấp như vậy. Còn có một chút, các tổ đan dược học viên đều rất ít, nhận ra linh thảo lực lượng có hạn, muốn chia tản mắt tìm, các tổ tìm kiếm năng lực cũng nhận hạn chế, huống chi là chúng ta tổ này. Chỗ chết người nhất chính là, trận này tại trên nội dung liên quan đến khảo đề còn không cho giúp đỡ cho nhau, đây chính là trận khảo hạch này cho chúng ta chế tạo lớn nhất khó khăn. Kể từ đó, tại hiện hữu điều kiện hạn chế dưới, muốn tìm đến 5 vị linh thảo này điểm khó khăn mấu chốt ở đâu. 5 người nhìn nhau, đều là trên mặt do dự, ngược lại là Chu Ỷ Mộng thử trả lời câu, địa vực quá rộng. Đúng. Lâm Nguyên chỉ nàng, Ỷ Mộng nói không sai, chính là địa vực quá rộng, chẳng có mục đích đi tìm, tốn thời gian phi sức đi đụng vận khí không thể làm, trắng trận tìm kiếm yêu thú cũng rất dễ dàng gặp được cái gọi là lệ quỷ, bằng năng lực của các ngươi, dựa vào chúng ta nhóm này năng lực. Dễ dàng ham tại trong khảo đề này tiến lên gian nan. Bởi vậy, chúng ta muốn nhảy ra khảo đề này mang đến khốn nhiễu, tìm tới điểm mấu chốt của vấn đề đi ra tay. Địa vực quá rộng, thêm nữa ban ngày nhiệt độ cao hạn chế, tại mặt đất hành tẩu yêu thú rất không có khả năng có càng rộng phạm vi hoạt động. Nói một cách khác, chính là mặt đất hành tẩu yêu thú kiến thức linh thảo, có nhất định khu vực tính hạn chế, thông tục điểm nói chính là kiến thức không rộng. Chúng ta nếu như dựa theo khảo đề mạch suy nghĩ đi, vậy cũng chỉ có thể là một cái khu vực đi tìm yêu thú vượt quan, cái này không phù hợp chúng ta đội này tình huống thực tế. Cho nên muốn nhảy ra khảo để mang đến mê tư, từ tầng thứ cao hơn đi xem vấn đề, đi giải quyết vấn đề. Bài trừ mặt đất hành tẩu yêu thú, tìm tới phi hành yêu thú, tin tưởng người sau bởi vì khu vực hoạt động rộng lớn trình độ mang đến kiến thức chiều rộng, có thể càng có lợi hơn giúp chúng ta đi tìm tới linh thảo. Loại bỏ trải qua yêu thú tính chất phức tạp, cũng liền tương ứng loại bỏ trình độ nhất định lệ quỷ quá nhiều. Lệ quỷ vấn đề đơn giản hóa, dựa vào chúng ta năng lực cũng càng dễ dàng đi giải quyết. Giải thích rất kỹ càng, 5 người nghe vậy có thể nói sáng tỏ thông suốt, tinh thần đều là chấn phấn không ít. Tạ Yến Lai nhưng lại chần chờ nói, sư huynh, có thể tài nguyên khoáng sản dưới mặt đất vấn đề chúng ta sợ là còn muốn đứng trước trên khảo đề đồng dạng khốn nhiễu. Lâm Nguyên, trước giải quyết linh thảo vấn đề, tài nguyên khoáng sản dưới mặt đất vấn đề, ta lại nghĩ biện pháp. Vâng. 5 người đều là gật đầu lĩnh mệnh. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy xuất động Lâm Nguyên tại đối với 5 người nói chuyện, ngồi trên ghế thảnh thơi Lý Như Yên đưa tay quạt lông ra hiệu một chút, tùy tùng hiểu ý phối hợp, sai người thấp xuống giám đập pháp khí phi hành độ cao, khoảng cách gần dự thính 6 người nội dung nói chuyện. Pháp khí phi hành độ cao quá cao mà nói, là nghe không rõ nói chuyện. Nghe xong giảng thuật, Lý Như Yên trên mặt nổi lên ý cười, khó trách Lao Thất đang cùng ta giao tiếp thời điểm nói tiểu tử này không tầm thường, quả nhiên là không tầm thường. Ngươi nhìn nhìn lại tổ khảo hạch khác đã bắt đầu hành vi, vừa so sánh, nhìn vấn đề ánh mắt cao hơn học viên khác nhiều lắm, không đơn giản. Nhìn thấy Lâm Nguyên 6 người phân 3 tổ mà đi về sau, hắn lại nghiêng đầu phân phó nói, hắn một sấp phụ truyền tin kia đồng thời sử dụng, hẳn là hướng các tổ phát ra đồng dạng tin tức, để cho người ta đi tìm tới một tổ, đem đưa tin nội dung tìm đến, ta muốn nhìn hắn phát tin tức gì. Vâng. Tùy Tùng đáp ứng mà đi. Không có dùng quá lâu, bên này liền để trường thi số 10 giám thị nhân viên tìm được một tổ đội ngũ khảo hạch, lấy được Lâm Nguyên chuyển ra tin tức nội dung. Tùy Tùng cầm trang giấy đến, đưa cho Lý Như Yên, đại nhân, liền cái này, nội dung rất đơn giản, nhưng nhìn có chút không hiểu. Xem không hiểu. Lý Như Yên nga một tiếng, hứng thú, quạt lông để lên bàn, cầm trang giấy tới, nhìn kỹ nội dung phía trên. Chỉ thấy phía trên nội dung hoàn toàn chính xác đơn giản, Lâm Nguyên hy vọng nhận được tin tức khảo hạch tiểu tổ. Tại sao 20 ngày đem vượt qua ban ngày uy hiếp lúc cẩn thân lâu nhất địa phương nói cho hắn biết, lý do là hắn nhóm này ít người, sợ phía sau nhu cầu cấp bách tìm chỗ ẩn thân lúc giật gấu vá vai không kịp sẽ có nguy hiểm. Lý Như Yên nhìn sửng sốt một chút, thời gian dần trôi qua, trong suy nghĩ để lộ ra như có điều suy nghĩ ý vị, lại dần dần lộ ra hiểu ý ý cười, nói thầm một tiếng, có ý tứ ra hỏa, hoa dạng vẫn rất nhiều, chẳng lẽ bế quan một ngày liền suy nghĩ ra cái này. Một bên tùy tùng hay là nghe không hiểu, thử hỏi, đại nhân, chẳng lẽ bọn hắn trước đó câu thông tốt, trong đó ẩn giấu cái gì ám ngữ, tốt làm trái quy tắc hỗ trợ. Hắn chỉ là trường thi số 10 tại chỉ định khảo hạch nội dung lên không được hỗ trợ. Lý Như Yên hơi lắc đầu, không có gì ám ngữ, cũng có thể nói, chính là trên mặt chữ nội dung. Tiểu tử này tại tuân không làm trái quy tắc ở giữa làm sát biên, sợ bị hoài nghi mượn lực hỗ trợ tìm kiếm khảo hạch vật liệu dẫn đến làm trái quy tắc, tìm cá nhân thiếu sợ không tiện tìm tới nơi ẩn thân lấy cớ. Tuy tung buồn bực một hồi, hay là không hiểu, khiêm tốn thỉnh giáo, thuộc hạ ngu muội, còn xin đại nhân chỉ rõ. Đây cũng không phải là cái gì không thể nói, Lý Như Yên đem giấy đưa trả lại cho hắn, lại thuận tay cầm lên quạt lông đong đưa, chính là lợi dụng các tổ giúp hắn tìm tài nguyên khoáng sản dưới mặt đất. Ngươi muốn à, khảo hạch đã qua những ngày qua, đằng sau trong 20 ngày ẩn thân lưu lại lâu nhất địa phương sẽ là địa phương nào? Tùy Tùng suy tư một chút, chần chờ nói, tự nhiên là nhiệm vụ khảo hạch luyện chế chi địa. Lý Như Yên lạnh nhạt nói, luyện chế chi địa có phải hay không tốn thời gian dài nhất địa phương không biết, cái này muốn nhìn các tổ luyện chế năng lực. Nhưng có một chỗ khẳng định là tốn thời gian lâu nhất, đó chính là các tổ tìm tới tài nguyên khoáng sản chi địa. Có thể biết tài nguyên khoáng sản chi địa yêu thú, tất nhiên là thâm cư dưới mặt đất, mới có cơ hội tiếp xúc đến khoáng mạch. Hái hàng thiết khoáng cùng liệt vân khoáng cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, cần đại lượng khoáng vật nhắc tới lấy, mới có thể kiếm ra luyện chế đan lô số lượng tới. Tìm tới mỏ về sau, còn muốn căn cứ khoáng mạch đi đào móc, móc ra đại lượng khoáng vật các tổ khó mà mang đi, tất nhiên muốn nguyên địa luyện hóa rút ra xuất xứ cần vật liệu. Bằng đầu góc của hắn, quay đầu muốn phân chia ra không phải luyện chế chi địa không phải lấy quặng chi địa rất đơn giản, chỉ cần đưa tin hỏi một tiếng các tổ là ở đâu luyện chế, cái này lại không tính làm trái quy tắc, lập tức liền có thể đem hai địa phương cho đã phân biệt đi ra, thẳng đến các tổ phát hiện điểm lấy quặng mà đi. Tuy Tùng sầm mặt lại, nói như thế, vẫn là phải hái các tổ cung cấp tin tức tài nguyên khoáng sản, đây là làm trái quy tắc. Lý Như Yên, ngươi yên tâm, hắn nói chỉ là tìm địa phương tránh hiểm, chính là tránh hiểm, chắc chắn sẽ không làm trái quy tắc. Hắn sẽ không ở giám sát bên dưới trắng trợn làm trái quy tắc, đã có cách đối phó, kết quả nhất định để ngươi không lời nào để nói. Tuy Tùng, đi hái đội ngũ khảo hạch khác cung cấp tin tức cho hắn mỏ, cái này cũng chưa tính làm trái quy tắc. Mặc kệ hắn chọn tổ nào, hoặc tìm bất kỳ cớ gì, đều là làm trái quy tắc. Lý Như Yên, ngươi yên tâm, các tổ cung cấp tin tức cho nó mỏ, hắn cũng sẽ không khai thác, hắn biết rõ, khai thác cũng vô dụng. Tùy Tùng ngạc nhiên, vậy hắn phí công phu này làm gì? Lý Như Yên cười vô quạt, hắn vừa rồi có câu nói không sai, muốn tìm tới điểm mấu chốt của vấn đề đi ra tay, ngươi cùng ta lâu như vậy, ở điểm này, ngươi thật đúng là không bằng tiểu tử này. Ta hỏi ngươi, khi tiến vào trường thi số 10 trước, bọn hắn một tổ người ở trong cự linh thần nói chuyện, ngươi cũng nghe được rồi. Tùy Tùng nghĩ nghĩ, gật đầu, nghe được. Lý Như Yên, vậy ngươi nói, bọn hắn trận khảo hạch này vấn đề mấu chốt ở đâu? Tùy Tùng rơi vào trầm tư, hồi tưởng tổ 385 nói tới tình huống. Lý Như Yên không đổi, đưa tay tại trên bàn cầm ấm trà, tự rót nước trà, bưng chậm rãi thưởng thức từng lấy sau khi, nhàn mắt ngắm nhìn bốn phía trong màn sáng khảo hạch tình hình, nhìn thấy kỳ nhập thánh xem ra, còn nâng chén mời một chút, người sau lắc đầu cự tuyệt. Sau một lúc lâu, Tùy Tùng mới thử hồi đáp, hàn thiết tinh mẫu cùng liệt vân tinh mẫu. Ừm. Lý Như Yên gật đầu, cũng buông xuống chén trà, không sai, chính là tìm hai thứ vật liệu này. Tình huống, bọn hắn tổ đã nói rất rõ ràng, như muốn hoàn thành lần này nhiệm vụ khảo hạch, đan lô là bọn hắn không bước qua được hàm, bằng bọn hắn nhóm này năng lực, không tìm được hai thứ vật liệu này, là không vượt qua được. Lần này, không ai có thể giúp bọn hắn, chỉ có thể là chính bọn hắn nghĩ biện pháp giải quyết. Tuy tung chân chờ, từ trong mỏ của các tổ tìm hàn thiết tinh mẫu cùng liệt vân tinh mẫu, có lẽ là có thể tiến đến đầy đủ số lượng, có thể dạng này cũng vẫn là làm trái quy tắc nha. Lý Như Yên lắc đầu mà thán, ngươi nhà ngươi, cái này sao có thể, dùng biện pháp lần này, đừng nói làm trái quy tắc, lại cho hắn gấp 10 lần nhân thủ, về thời gian cũng không đủ, huống chi là sau 20 ngày. Chương 541, Dực xà thú. Tuy Tùng biết hắn là tại khuyên bảo chính mình, nhưng vẫn là bị quấn hồ đồ rồi, thử hỏi, vậy hắn đây là? Lý Như Yên, luyện chế đan lô muốn tại dưới giám sát dở trò là không thể nào, tổ 385 chỉ có thể là đi tìm hai loại tài nguyên khoáng sản tinh mẫu. Trận này nhiệm vụ khảo hạch, tìm kiếm linh thảo cùng tài nguyên khoáng sản là mấu chốt, linh thảo hắn đã đang nghĩ biện pháp giải quyết, còn lại, cái này khiến ngươi xem không hiểu cho các tổ đưa tin, lớn nhất khả năng chính là tìm mỏ. Trái lại đầy, liền có thể giải khai đưa tin làm cho người xem không hiểu này là chuyện gì xảy ra, chính là vì sở điểm lấy quặng. Biết mục đích của hắn, hắn tìm các tổ tìm kiếm điểm lấy quặng cuối cùng dẫn hướng tự nhiên là tìm kiếm tài nguyên khoáng sản tinh mẫu. Làm sao tìm được là cái làm cho người không hiểu vấn đề. Chúng ta lại nhìn thủ pháp của hắn, liền lại sinh ra một cái nghi vấn, tìm điểm lấy quặng cần liên hệ nhiều như vậy đội ngũ khảo hay sao? Cái này chẳng phải là lãng phí tinh lực. Hắn làm như vậy chắc chắn sẽ không là vô duyên vô cớ, như vậy liên hệ nhiều như vậy đội ngũ khảo hạch liền tất nhiên có nguyên nhân, nói rõ các tổ cung cấp điểm lấy quặng đối với hắn tìm kiếm hai loại khoáng tinh là có tác dụng. Sẽ có tác dụng gì chứ? Chúng ta có thể đem nơi này làm thành trường thi, là bởi vì biết nơi này có hàn thiết khoáng cùng liệt vân khoáng. Mà hai loại mỏ là có kỳ đặc tính, đều chiếm âm dương thuộc tính, cho nên thích hợp được luyện chế thành đan lô. Cô âm bất trường, cô dương bất sinh, có hàn thiết khoáng địa vực liền tất nhiên có liệt vân khoáng, trái lại cũng thế. Đại đa số mỏ đều là tồn tại khoáng mạch, đạo lý này chắc hẳn hắn cũng biết, hắn liên hệ các tổ mục đích cũng liền rõ ràng, cũng hẳn là muốn xác nhận một chút, muốn xác nhận hàn thiết khoáng cùng liệt vân khoáng đến tột cùng là đơn độc tồn tại, hay là đại lượng tồn tại ở trường thi số 10. Hắn dám kéo tới sau 20 ngày muốn kết quả. Nói rõ hắn vẫn có chút nắm chắc. Đạo lý rất đơn giản, nhiều như vậy đội ngũ khảo hạch, nếu như địa điểm thi số 10 chỉ có cá biệt tài nguyên khoáng sản, lại không thể tại trên khảo để giúp đỡ cho nhau, lớn như vậy trường thi phạm vi, một chút đội ngũ khảo hạch chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm tới tài nguyên khoáng sản, trừ phi gian lận, âm thầm hỗ trợ. Tuy Tùng nghe cái hiểu cái không, đối với hắn tư duy logic có chút không theo kịp hàng, nhưng biết đây chính là người với người tư duy chênh lệch, thuận giảng giải trầm ngâm nói, đại nhân như nói như vậy mà nói. Trải qua chúng ta tiền kỳ khảo sát, trong trường thi số 10, hàn thiết khoáng phân bố có 62 chỗ, liệt vân khoáng phân bố có 55 chỗ. Lý Như Yên, ở trong 6 người Thôi Nguy kia, ngươi còn nhớ rõ hắn cùng Thôi Nguy nói về khoáng mạch lúc, chỗ đề cập khoáng tinh tại trong mỏ quặng phân bố hình thái sao? Bởi vì chú ý Lâm Nguyên tổ này, hắn đối với Lâm Nguyên tổ viên tình huống đã có hiểu biết. Dính Lâm Nguyên ánh sáng, đường đường đãng ma cung thần tướng đã có thể hô lên tại Yến Lai 5 người danh tự. Tuy Tùng nghĩ nghĩ, nói: Thôi Nguy kia tựa như là nói, khoáng tinh giống như trong tài nguyên khoáng sản mạch lạc, lấy hình dáng giống như vòng nhanh cây hình thái tồn tại. Lý Như Yên, trong một khu vực sẽ phân bố có nhiều như vậy đồng dạng mỏ, sẽ không có nguyên nhân, hắn muốn tìm đến căn do, muốn tìm đến khoáng tinh bộ rễ chỗ, muốn tìm đến rễ của đại thụ. Đây chính là hắn vì sao muốn liên hệ nhiều như vậy đội ngũ khảo hạch sở điểm đào quáng nguyên nhân. Thì ra là như vậy. Tùy Tùng đống nhiên lộ vẻ đăm chiêu, nhưng lại không hiểu, nhiều như vậy điểm đào quáng. Làm sao có thể tìm tới bộ rễ? Tại vị trí nào, chôn giấu sâu bao nhiêu căn bản là không có cách xác định, cũng không thể từng tòa mỏ một chút xíu hướng chỗ sâu đào a. Thời gian không đủ. Lý Như Yên, thật muốn từng tòa đào xuống đi, cần gì phải tìm tới nhiều như vậy điểm đào quáng. Hắn chỉ cần nhanh chóng tìm tới mỗi một tòa mỏ, cấp tốc đem khoáng mạch đại khái đi hướng làm giải liền đủ. Người suy nghĩ một chút, đem tất cả khoáng mạch đại khái đi hướng biểu thị đi ra sẽ là kết quả gì? Tuy Tùng bừng tỉnh đại ngộ sau khi lại trần chờ nói, tài nguyên khoáng sản số lượng có hạn, các tổ tìm kiếm tất nhiên có trùng điệp, chỉ sợ chưa hẳn có thể tìm tới tất cả mỏ vị trí. Lý Như Yên, thời gian của bọn hắn có hạn, cũng chưa chắc muốn tìm tới tất cả điểm đào quáng, chỉ cần xác định một bộ phận khoáng mạch đi hướng liền có thể phát họa ra đại khái vị trí tới. Tuy Tùng nghi ngờ nói, đại nhân, trường thi số 10 này thật tồn tại khoáng mạch bộ dễ sao? Lý Như Yên đong đưa quạt lông, ha ha nói, ta nào biết được, chúng ta đãng ma cùng cũng không phải lấy quạng. Ai sẽ truy đến cùng việc này? Ngay cả chúng ta cũng không biết sự tình, cho dù có người muốn để lộ bí mật cũng không thể nào nói đến, cho nên Lâm Nguyên chỉ sợ cũng không dám khẳng định. Hắn cũng là không có biện pháp, bị khảo đề này bước cho đến một bước này, chỉ có thể là muốn cái tận khả năng biện pháp còn nước còn tát, chí ít có cái khả năng, dù sao cũng so ngồi nhìn thất bại tốt. Tùy Tùng hơi có thổn thức, khảo đề này nói thật, có chút khó khăn bọn hắn. Lý Như Yên mỉm cười, thiết trí khảo đề thời điểm không muốn làm khó dễ bọn hắn, cũng không muốn làm khó dễ hắn Lâm Nguyên, càng không nghĩ tới muốn để hắn Lâm Nguyên không tốt nghiệp, bằng thực lực của hắn, tổ cái tốt đội ngũ khảo hạch hẳn là không có vấn đề, ai biết hắn sẽ làm ra đội ngũ khảo hạch như vậy tới. Nếu không phải hắn làm ra đội ngũ khảo hạch để người ta kinh nghi bất định này đến, rõ ràng có kỳ quặc, lo lắng hắn là đến gây sự, chúng ta cũng không đáng giống tựa như để phòng cướp để phòng hắn. Tùy Tùng hơi gật đầu, nói đến, thật đúng là hắn tự tìm. Lý Như Yên nhìn chăm chú về phía trong màn sáng phi hành Lâm Nguyên bọn người, quạt lông dơ lên, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm chút chuyện đi, ngươi đi tìm người đem hắn tham gia khảo hạch quá trình hình ảnh cho ta kéo đi ra, ta muốn từ đầu tới đuôi nhìn xem. Vâng. Tùy Tùng lĩnh mệnh mà đi. Mưa lại ngừng, cái này tựa hồ là thần ngục ban đêm quy luật, mưa to cơ hồ đều tập trung ở nửa đêm trước. Cùng sau lưng Lâm Nguyên phi hành Chu Ỷ Mộng quan sát bốn phía sau khi, ngẩng đầu nhìn phía trên tinh không, có thể nhìn thấy mây mưa từ một bên bầu trời dần dần đi xa. Phía trước phi hành Lâm Nguyên đột nhiên ngừng, Chu Ỷ Mộng theo sát mà ngừng, hỏi, sư huynh, thế nào? Lâm Nguyên đã lấy ra địa đồ xem xét, cho câu, lôi triệu hành bọn hắn tổ kia phát hiện biết bay yêu thú, tại vị trí này. Chỉ điểm một chút địa đồ, lại lấy ra một tấm phù truyền tin có liên lạc tại Yến Lai một tổ, cáo chi địa điểm để cùng một chỗ đi. Sau đó hai người cải biến phương hướng, khẩn cấp phi hành mà đi. Trên đường, gặp mặt khác đội ngũ, song phương xa xa lên tiếng chào, liền riêng phần mình rời đi. Cách Hừng Đông còn có cá biệt canh giờ thời điểm, hai người rốt cuộc tìm được Lôi Triệu Hành cùng Thôi Nguy, lại không thấy yêu thú, Lâm Nguyên gặp mặt liền hỏi, ở đâu? Lôi Triệu Hành chỉ hướng phía trước khe núi, vừa mới tiến đi một trận săn giết, đang núp ở đó hưởng thụ con mồi. Đi! Lâm Nguyên một tiếng chào hỏi, dẫn ba người bay thẳng rơi vào chỉ hướng đỉnh núi. Bốn người hướng trong khe núi nhìn lại, chỉ gặp một cái màu lửa đỏ yêu thú song chảo nhấn lấy con mồi, mở ra miệng to như chậu máu tại đó cắn xé nuốt. Toàn thân không lông, một đôi cánh thịt, đầu rắn đuôi rắn thân thú, đầu rắn tuét ra trong miệng lớn lại là miệng đầy răng nanh. Nghe được từ trên trời giáng xuống động tĩnh, yêu thú ngẩng đầu nhìn, gặp được Lâm Nguyên bọn người, lập tức mở ra hai cánh đối với mấy người ôi ôi gầm rú đe dọa. Hình thể hơn trượng, dương cánh gần ba trượng, miễn cưỡng xem như cái đại gia hỏa. Lâm Nguyên hờ hững nói, cầm xuống đi, không cần bị thương nó, muốn sống. Ta tới. Lôi Triệu Hành ra hiệu một tiếng, một cái lắc mình xuống. Yêu thú lập tức lách mình vọt lên, tốc độ cực nhanh, ngang nhiên trùng kích đánh tới người. Ầm ầm va chạm âm thanh tại trong khe núi vang lên, dây dưa một trận, yêu thú rất nhanh bị thăm dò công kích tập tính Lôi Triệu Hành vây quanh phía sau lưng khóa lại cổ, bị thi pháp cưỡng ép trùng kích thể nội chế trụ, tính cả Lôi Triệu Hành cùng một chỗ đập xuống tại trong khe núi. Đằng sau lại bị Lôi Triệu Hành cưỡng ép mang lên đỉnh núi, xoay người thả rơi Lôi Triệu Hành an vị tại yêu thú trên thân chân áp, khiến cho khó mà động đậy. Đây chính là rực xà thú A. Lâm Nguyên hỏi một tiếng. Thôi Nguy, không sai, là thứ này, trong miệng có độc, bị cắn chúng sẽ nhanh chóng lâm vào hôn mê. Mấy người đều gật đầu, đều biểu thị nhận biết, đều tại tàng thư các trong thư tịch có quan hệ thần ngục thấy qua. Lâm Nguyên, trong ấn tượng, là quần cư động vật A. Lôi Triệu Hành, đúng vậy. Ban ngày lúc ở hang cùng một chỗ, ban đêm đi ra tứ tán kiếm ăn, một quần thể đại khái 50 cái tả hữu, thần ngục không ít địa phương đều có phân bố. Lâm Nguyên suy tư khẽ gật đầu, chờ tại Yến Lai cùng Thường Bảo tới đi. Hắn nhóm này tìm kiếm lộ tuyến là tại khác hai tổ ở giữa, đây cũng là sợ khác hai tổ thực lực không đủ gặp gỡ phiền phức lúc hắn tốt kịp thời gấp rút tiếp viện ứng phó. Chờ đến cách Hừng Đông đại khái còn có một canh giờ dáng vẻ, tại Yến Lai cùng Thường Bảo rốt cục chạy đến. Sư Minh. Sau khi hạ xuống hai người lên tiếng chào. Lâm Nguyên đưa tay ra hiệu miễn lễ, Thường Bảo, rực xà thú này thực lực không ra hồn, ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi ngay cả nó đều khống chế không nổi, hiện tại muốn nhìn ngươi, khống chế nó, để nó mang bọn ta tìm tới nơi ở của nó ở đâu. Được. Thường Bảo ngực vỗ, một bộ bao tại trên người ta bộ dáng, bất quá thoáng qua lại là sức sở, không phải lợi dụng nó tìm linh thảo sao. Lâm Nguyên, dựa vào nó một cái đến tìm tới lúc nào. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, tìm tới bọn chúng quần thể, bắt giặc trước bắt vua, trước khống chế bọn nó thủ lĩnh, thúc đẩy toàn bộ quần thể giúp chúng ta tìm. Mấy người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Yến Lai nói, ta trước phân biệt một chút, nhìn nó có hay không bị lệ quỷ phụ thể. Lâm Nguyên, không cần phiền toái như vậy. Đại khái còn có một canh giờ liền muốn trời đã sáng, nó có thể xuất hiện ở đây, hang ổ vị trí sẽ không quá xa liếc mắt trên mặt đất không thể động đậy yêu thú, ngựa khi âm trầm đối với yêu thú nói. Trước khi trời sáng tìm không thấy hang ổ, liền làm thịt nó, có lệ quỷ phụ thể cũng cùng một chỗ giết. Minh bạch, hắn nói tính, Tạ Yến Lai đành phải thôi. Thương Bảo ôm sách tay áo, đi đến đầu gián trước, yên lặng thi pháp nổi lên một phen ngự yêu thuật, đột cách không một chảo khẽ vồ mà đi, giữa năm ngón tay tuân ra hư hào ẩn ẩn quang hoa, bắt đầu rót vào đầu gián. Sau một lúc lâu, hơi có dây rủa đầu gián yên tĩnh trở lại, Thương Bảo lúc này mới thu tay lại, đối với chấn áp Lôi Triệu Hành nói, khống chế được, buông ra đi. Lôi Triệu Hành từ từ buông ra, gặp xác thực không sao, mới từ trên thân rực xà thú nhảy xuống tới. Mà rực xà thú thì một cái xoay người đứng lên, hướng phía Thương Bảo ôi ôi gào thét hai tiếng. Thương Bảo hỏi Lâm Uyên, sư huynh, có thể động thân sao? Lâm Uyên nhẹ gật đầu. Thương Bảo lập tức bấm tay bắn ra một đạo hào quang chui vào trong đầu rắn, rực xà thú một tiếng gào thét vỗ cánh mà lên, cấp tốc hướng một cái phương hướng bay đi. Sáu người lập tức lách mình đuổi theo, đuổi theo. Như là Lâm Uyên sở liệu, rực xà thú hang ổ cách nơi khởi nguồn hoàn toàn chính xác không tính quá xa, ước chừng sau nửa canh giờ, một nhóm liền đã tới một chỗ danh phụ cận, thấy ẩn hiện còn có cái khác rực xà thú tại danh khu vực bay vào bay ra. Lâm Uyên không có để đi qua, đưa tay ra hiệu mọi người rơi vào ẩn nấp tạm giấu. Thương Bảo không hiểu, hỏi, sư huynh, không thừa dịp trời còn chưa sáng động thủ sao? Lâm Uyên, ngươi biết bọn chúng hang ổ có bao nhiêu lối ra sao? Chờ trời sáng đi, chờ chúng nó đều trở về hang ổ, chờ dưới nhiệt độ bọn chúng không còn dám đi ra, lại đóng cửa đánh chó. Mặc kệ có hay không ẩn tàng có lệ quỷ, một cái ban ngày, chúng ta có thể từ từ thu thập. Nói có lý, mấy người nhìn nhau gật đầu, phát hiện Lâm sư huynh làm loại chuyện này rất thuận tay dáng vẻ. Chương 542, tại chỗ phản kích. Trong trung tâm giám thị, ngồi tại một màn ánh sáng trước Lý Như Yên đã lấy được Lâm Uyên khảo hạch tổ giám sát tập hợp hình ảnh xem xét. Thứ này kéo đi ra cũng không phải việc khó gì, các tổ đều phân biệt có giám sát nhìn chằm chằm, nói ra làm sơ chỉnh lý là xong. Nhìn chằm chằm hình ảnh xem xét Lý Như Yên phần lớn thời gian đều đem giám sát nội dung cho tiến nhanh, cùng loại khiêng đồ vật chạy cùng đào hố quá trình không cần thiết đồng bộ gấp chằm chằm, tiến nhanh lấy xem liền có thể. Nhìn thấy số 7 trường thi bên ngoài chân núi, Lâm Uyên cùng Quan Doanh Ngâm các loại năm tổ người chạm mặt về sau, Lý Như Yên nhìn chằm chằm Quan Doanh Ngâm, nói, nữ nhân này nhìn xem hình như có nhìn quen mắt, tựa như là một thần quan túc cháu gái chứ. Tùy Tung nói, không sai, là nàng. Năm tổ này không có lấy đến đầy đủ linh thảo, Lý Như Yên nói thầm một tiếng, đem Lâm Uyên cùng năm tổ nhân viên khách khách khí khí hình ảnh thưởng thức sau một lúc, nhìn ra một cô khó chịu, hắn lại phân phó nói, tìm tới năm tổ này nhân viên danh sách, đem nhân viên tương quan tình huống tra một chút. Vâng. Tùy Tùng đáp ứng rời đi. Lý Như Yên lại tiếp tục khi thì tiến nhanh tiếp tục quan sát, có khi thậm chí sẽ lui về nhìn xem. Tìm năm tổ kia danh sách tình huống tự nhiên không phải vấn đề gì, Tùy Tùng rất mau đưa chỉnh lý ra danh sách lấy ra, đưa cho đại nhân, năm tổ chung 130 người danh sách cùng mọi người đại khái tình huống đều ở đây. Lý Như Yên thuận tay lấy ra, nhìn chằm chằm danh sách tra xét đứng lên, chợt có nói thầm. Hồng phái chất tử Hồng Triều Huy, Lữ Truy Nhi tử Lữ Dương Ca, Nhuận Thời Phong Nhi tử Nhuận Diễn, Mạn Diệu Linh nữ Nhi Mạn Phỉ nói thầm đến nơi này, hắn đã không nhịn được đứng lên, trong mắt lóe lên vẻ kinh nghi. Tiếp tục đến 5 phần danh sách tình huống trước hết nhất một tấm, nhìn chằm chằm tên Quan Doanh Ngâm đưa mắt nhìn một trận, một bên khỏe mắt hơi híp một chút. Chầm chầm ngồi xuống về sau, Lý Như Yên từ từ nói, xin mời Kỳ Tổng Giáo tới đây một chút. Trên tay danh sách từ từ để lên bàn, cũng tắt đi trên bàn màn ánh sáng. Vâng. Tùy Tung bước nhanh mà đi, đi đến Kỳ Nhập Thánh nơi đó đem người cho mời tới. Đi vào cái bàn đối diện Kỳ Nhập Thánh hỏi, thần tướng có gì phân phó? Lý Như Yên đưa tay mời ngồi, sau đó tự tay vì đó châm trà, chén trà đẩy đi, Kỳ Huynh nói quá lời, đãng ma cung có thể không quản được Linh Sơn. Sao là phân phó nói chuyện, xin mời dùng trà mà thôi. Kỳ Nhập Thánh, Khang thần tướng ở thời điểm, không thể nói như thế được, ở chỗ này, là các ngươi đãng ma cùng nói tính. Lý Như Yên, đạo lý có lẽ không có nói sai, có thể nói không phải như vậy nói, lao thất tính cách liền như thế, nếu có va chạm địa phương, ta thay chịu nhận lỗi. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Kỳ Huynh rất không cần phải để vào trong lòng. Kỳ Nhập Thánh biết hắn nhất định là có chuyện gì, ánh mắt liếc mắt mắt bàn cờ, lại đánh cờ a. Ta hiện tại cũng không có tâm tư kia. Lý Như Yên đem trên bàn danh sách đẩy đi qua, Kỳ Huynh nhìn xem, người trên danh sách này đều quen thuộc đi. Kỳ Nhập Thánh cầm lấy danh sách mở ra, phát hiện trên danh sách mỗi người đều ghi chú rõ xuất thân bối cảnh loại hình, có chút ngoài ý muốn, từ từ nói, đều là lần này học viên dự thi, có vấn đề gì không? Lý Như Yên, không có vấn đề gì, ta chỉ là muốn tìm hiểu một chút khảo hạch học viên tình huống, gần đây và người, ta trong lúc nhất thời cũng nhìn chung không hết, cho nên thỉnh giáo Kỳ Huynh. Năm tổ này hẳn là trong lần khảo hạch này thực lực mạnh nhất đội ngũ a. Kỳ Nhập Thánh hơi trầm ngâm, gật đầu, có thể nói như vậy. Lý Như Yên, theo ta trước đó đại khái giải, trong năm tổ này vài nhân viên ra thế bối cảnh, trong tổ khác học viên hẳn không có lại cao hơn qua bọn hắn a. Kỳ Nhập Thánh, nhất định phải luận ra thế bối cảnh, là như thế này, bất quá Linh Sơn dạy học bất luận cái này. Lý Như Yên cười nói, là lý này, minh bạch. Hai người nói chuyện tào lao vài câu về sau, Kỳ Nhập Thánh vô tâm phụng bồi, hắn lúc này tâm tư tại các tổ học viên trên khảo hạch, sao có thể giống vị này dạng này đánh cờ pha trà thành thơi, lại cáo từ rời đi. Cầm lại danh sách Lý Như Yên lần nữa nhìn một chút, nói thầm tự nói, vừa lúc là năm vị này không có cầm tới linh thảo, thật là khéo, xem ra có ý tứ. Một bên tùy tùng được nghe, thế nhưng là có cái gì kỳ quặc. Lý Như Yên ha ha, đoán chừng năm tổ này suy nghĩ xong nghiệp độ khó có chút cao, có người sợ là muốn đem bọn hắn cho lưu tại Linh Sơn. Tùy tùng trong mắt đi lòng vòng, thấp giọng nói, đại nhân ý tứ là, Lâm Yên sẽ không đem trên tay linh thảo cho bọn hắn. Lý Như Yên a âm thanh. Danh sách ném trở về trên bàn, có lẽ đi. Tùy Tùng, như vậy sao được, đây không phải cố ý hố người a. Lý Như Yên, cho nên người ta nói, phía bên mình luyện đan trình độ có hạn. Cho nên a, vạn nhất hắn khi luyện đan toàn bộ dùng hết, chính hắn bên kia bằng bản sự hái, lại không quy định hắn không có khả năng hái, có người bởi vậy không tốt nghiệp, mắc mớ gì tới hắn, có vấn đề muốn cãi cỏ cũng là đãng ma cung sự tình. Nói đi đứng dậy, đong đưa quạt lông tại cái ghế phía sau đi qua đi lại, lao thất kém chút hỏng việc. May mắn ta đem tình huống lại nhìn khắp. Việc này không thể cho làm tay chân cơ hội, chậm thì có biến, lập tức phái người đi tìm tới Lâm Uyên, để hắn cầm trên tay linh thảo giao ra một nửa đến, còn lại coi như bọn hắn nằm dùng, cũng đầy đủ bọn hắn dùng. Không có gì lý do tốt giảng, thần ngục trường thi không phải bọn hắn gây sự địa phương, nếu là không giao, liền trực tiếp đá ra khảo hạch. Cầm tới về sau, đem linh thảo phân cho các tổ. Vâng. Tùy tùng lĩnh mệnh mà đi. Lý Như Yên dừng bước. Một tay đập vào trên ghế dựa, tự lẩm bẩm, xem ra thật đúng là muốn lưu ở Linh Sơn sợ là muốn gió nổi mây phun. Trời có chút sáng lên thời khắc, Lâm Uyên bọn người bị tìm được, một tổ sáu người bị một tiểu đội đảng ma cung nhân mã cho vây quanh. Bọn hắn ở vào giám sát phía dưới, muốn tìm đến bọn hắn quá dễ dàng. Bị buộc giao ra linh thảo, không giao cũng không được, chỉ có thể là đem linh thảo cho giao ra một nửa. Cầm tới đồ vật đám giáp sĩ lập tức rút lui, cũng không ảnh hưởng bọn hắn khảo hạch. Tạ Yến Lai nói nhỏ hỏi một câu, sư huynh, cái này có ý tứ gì, thật tốt, làm gì đột nhiên chạy tới buộc chúng ta giao ra linh thảo. Lâm Uyên mặt không biểu tình, không đáp. Chu Ỷ Mộng thử an ủi, sư huynh, không có quan hệ, những linh thảo này cũng đủ rồi, những này số lượng ta có lòng tin luyện chế ra tới. Lâm Uyên lườm nàng một chút, y nguyên không nói cái gì, nói cũng không hiểu, mà là từ từ ngẩng đầu, mặt không thay đổi nhìn chăm chú về phía không trung pháp khí giám sát. Hắn biết rõ là ai hỏng chuyện của hắn. Đã có người khám phá mưu đồ của hắn, giám sát phía sau ra hỏa đã không phải là lần thứ nhất hỏng chuyện của hắn. Được biết là Lý Như Yên tiếp nhận khang sát tọa trấn giám thị, hắn cũng đã là tại ẩn ẩn lo lắng, không nghĩ tới thật đúng là xảy ra chuyện. Hắn tùy tiện một đoán đã biết là ai kế tác, người có thể có quyền tại quá trình khảo hạch hạ lệnh buộc hắn giao ra linh thảo, ngoại trừ Lý Như Yên cũng sẽ không có người khác. Hắn đưa tay chỉ đi, tại chỗ phản kích, muốn cho Lý Như Yên mấy phần nhan sắc nhìn xem. Trong trung tâm giám thị, hơi chú ý Lâm Nguyên khảo hạch tình huống Du Nhã Quân chú ý tới trong những màn ánh sáng bị rời đến Lý Như Yên trước mặt kia tình hình, chú ý tới tổ 385 bị một đám giáp sĩ vây tình hình. Du Nhã Quân nhanh chóng rời hai bước, đối với Kỳ Nhập Thánh ra hiệu một tiếng, Kỳ Tổng Giáo, ngươi nhìn. Kỳ Nhập Thánh quay đầu thuận thế nhìn lại, cũng nhìn thấy, không biết tổ 385 đột nhiên bị can thiệp là có ý gì, lập tức đi, Du Nhã Quân bước nhanh đi theo. Hai người đến về sau. Nhìn thấy Lâm Uyên bọn người giao ra linh thảo, cũng nhìn được một đám giáp sĩ rời đi. Kỳ Nhập Thánh lập tức trầm giọng hỏi, thần tướng, đây là ý gì? Lý Như Yên cười nhạt nói, không có gì, trên tay bọn họ linh thảo đầy đủ dùng. Hắn không phải muốn đem nhiều linh thảo cho tổ khác à, ta sợ bọn hắn chạy tới chạy lui đưa đồ vật ảnh hưởng khảo hạch, phái người đi qua hỗ trợ chạy cái chân, để cho bọn hắn an tâm khảo hạch. Thật sao? Kỳ Nhập Thánh tương đương hoài nghi vị này hảo tâm. Có phải hay không? Lý Như Yên không có giải thích. Lực chú ý tại trên màn sáng, thấy được Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn đến, cách màn sáng, ánh mắt hai người đối mặt ở cùng nhau. Nhìn Lâm Uyên dáng vẻ gặp chuyện phía sau không biểu lộ kia, Lý Như Yên cười. Nhưng đúng lúc này, trong tấm hình Lâm Uyên đột nhiên phất tay chỉ đến, cũng vây vây tay, ra hiệu pháp khí giám sát tới gần. Lý Như Yên trong đầu lóe lên trước đó xem xét đến hình ảnh nào đó, cũng là Lâm Uyên ngoắc, chiêu hình ảnh tới gần sau đối với khang sát chào hỏi. Hắn không có kiêng kỵ cái gì. Ngược lại là ngẫm lại xem nhìn bị mất đồ vật Lâm Uyên còn muốn nói với khang sát cái gì. Hắn vừa rồi phái người đi tịch thu linh thảo, Một bộ phận mục đích đúng là muốn cho Lâm Viên biết, không cần lấn đãng ma cung không người, đừng tưởng rằng Khang Sát nhìn không ra. Muốn cho Lâm Viên chút giáo huấn, cũng là cho Khang Sát tại trong mắt đối phương thêm chút mặt mũi trở về. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân nhìn nhau, không biết Lâm Viên lại chiêu màn ảnh tới gần là có ý gì. Hai người tự nhiên đối với vị này trước đó cùng Khang Sát đối đáp tình hình ký ức vẫn còn mới mẻ. Lý Như Yên hơi lặng yên về sau, cười dơ lên quạt lông ra hiệu, một bên tùy tùng lập tức căn bài. Rất nhanh, đối diện Lâm Viên một cái dám đập pháp khí hạ thấp độ cao, nương đến Lâm Viên trước mặt. Trong tấm hình, khuôn mặt phóng đại Lâm Viên, hờ hững nhìn chằm chằm bên này, lên tiếng nói, địa điểm thi số 9, trận đầu cùng ta giao thủ hẳn là trấn giữ Tả Khiếu Tổng, trận thứ 3 đăng chẳng có lẽ còn là Tả Khiếu Tổng, thời khắc mấu chốt. Hắn bị người ngăn trở, lúc này mới tránh khỏi trận thứ 3 tỷ thí phát sinh, là như thế này à? Lời này vừa nói ra, Lý Như Yên dáng tươi cười hơi lạnh, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười dáng vẻ. Tới gần sau thanh âm thu thập được trong trung tâm giám sát tiếng vang khá là rõ ràng, rất nhiều giám thị nhân viên nghe tiếng quay đầu nhìn tới. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân cũng rất kinh ngạc, địa điểm thi số 9, người bị Lâm Nguyên đánh bại là tọa trấn địa điểm thi số 9 Đãng Ma Cung tướng lĩnh. Hai người không biết là thật là giả. Cũng không biết Lâm Nguyên dùng cái gì đạt được cái kết luận này, nhưng hai người nhìn một chút Lý Như Yên bộ dáng cười đến không quá thoải mái kia, không khỏi lần nữa hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều có đồng dạng ý vị, thật chẳng lẽ là như vậy. Lâm Nguyên không được đến hồi phục, lần nữa lên tiếng nói, nếu như ta không có đoán sai, Khang Sát cũng đã bị điều đi, hiện tại người tọa trấn khảo hạch. Lý Như Yên hai mắt đống nhiên nhíu lại. Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân, còn có mặt khác nghe tiếng giám thị nhân viên đều là giật mình không nhỏ, bọn hắn rất rõ ràng. Khang Sát hoàn toàn chính xác điều đi. Dừng một chút Lâm Uyên, nhìn chằm chằm bên này tiếp tục nói, Lý Như Yên, là người sao? Lý Như Yên trong nội tâm trùng điệp lộ bột một chút, triệt để không cười được, trong tay đong đưa quạt lồng cũng triệt để cứng đờ, hô hấp cũng trong nháy mắt ngừng lại, khiếp trong khỏe mắt nhìn chăm chú về phía Lâm Uyên ánh mắt lạnh lẽo như lao. Một bên tùy tùng trong mắt càng là hiện lên kinh hãi chi tình, đơn giản không cách nào tưởng tượng, đối phương chỉ là một cái thí sinh, tại phía xa trong trường thi. Có thể đoán được Đãng Ma Cung người sẽ tỏa chấn khảo hạch cho đổi soái. Giờ này khắc này, người trước đó không hiểu, hiện tại cũng ẩn ẩn có suy đoán, Khang Sát bị đổi thật chẳng lẽ chính là bởi vì trường thi số 9 sự tình. Kỳ Nhập Thánh quan sát một chút Lý Như Yên phản ứng, trước đó Lý Như Yên còn nói cái gì Khang Sát là có khác sự việc cần giải quyết bị điều đi. Lâm Nguyên Mạc lạnh lùng nói, quy tắc tại trong tay các người muốn làm sao chơi đều là các ngươi nói tính, ta không lời nào để nói. Nhưng ta cùng Đãng Ma Cung không oán không cừu, không cần làm ta, nếu không có muốn ỷ vào chính mình có mấy phần tiểu thông minh cố ý gây sự, vậy ta đây lần như thi không quá quan, nhất định là ngươi ở sau lưng cản trở. Có bản lĩnh đem ta giết chết tại thần ngục, nếu không gặp lại sau, chúng ta có rất nhiều cơ hội phân rõ phải trái. Chương 543, Trấn Nhiếp. Nói đi phiết đầu quay người mà đi, lại trở về dễ dàng cho quan sát rực xà thú hang ổ vị trí. Không có ý tứ gì khác, chính là cho Lý Như Yên một chút nhan sắc nhìn. Hắn cảm giác Lý Như Yên đã khám phá hắn ý đồ, cho điểm nhan sắc đã là hù dọa Lý Như Yên, cũng là muốn để Lý Như Yên bao ở miệng của mình, để Lý Như Yên chính mình ước lượng có phải hay không muốn đem Đãng Ma Cung cho cuốn vào. Hắn cũng không tin lần này hù dọa không nổi Lý Như Yên. Hai người không phải lần đầu tiên giao thủ, nhưng hắn lần này chiếm cứ tiên cơ, nhất định phải để Lý Như Yên biết cái gì gọi là sợ hãi. Tạ Yến Lai 5 người theo rời đi, từng cái điệu thấp lặng lẽ, cũng không dám nói cái gì, lại không dám làm cái gì. Liền hỏi cũng không dám hỏi, cái gì cũng đều không hiểu, cái gì cũng không biết, không biết làm sao lại từ Khang Sát biến thành Lý Như Yên, không biết Lâm Sư Huynh làm sao sẽ biết, trong nội tâm rất giật mình. Dù sao chính là cảm giác sự tình rất cao đại thượng dáng vẻ, không phải bọn hắn có thể chạm đến. Dù sao chính là cảm giác Lâm Sư Huynh tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn. Trong trung tâm giám thị rất an tĩnh, dần dần có bình thường hô hấp Lý Như Yên lại đang quạt lồng từ từ nhẹ lay động, quét bốn phía một chút, gặp đều bu lại nhìn xem. Thời hợt cho câu, cũng không có chuyện làm sao. Lời này vừa nói ra, chí ít Đãng Ma Cung giám thị nhân viên là tranh thủ thời gian lui ra ai cũng bận rộn. Kỳ Nhập Thánh theo dõi hắn, thần tướng, ngươi nhằm vào Lâm Nguyên đã làm gì? Lý Như Yên trong nội tâm thầm mắng một tiếng suối quẩy, bị Lâm Nguyên làm thành như vậy, có loại nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch cảm giác, Kỳ Huynh, ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ Nhập Thánh, trong quá trình khảo hạch phái người tới để hắn giao ra linh thảo là có ý gì? Lý Như Yên hỏi lại, Kỳ Huynh. Dư thừa huyễn linh chi đều ở trong tay của hắn, nam tổ kia danh sách người thấy được, nam tổ kia trên tay vừa vặn không có huyễn linh chi, ta không hy vọng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ Nhập Thánh, hắn đã nói qua sẽ cho bọn hắn. Lý Như Yên không muốn nhiều kéo, hỏi lại, ta giúp hắn cho bọn hắn có gì không ổn sao? Kỳ Nhập Thánh lặng yên, lại hỏi, địa điểm thi số 9 xuất thủ là Tả Khiếu Tòng. Lý Như Yên khỏe miệng kéo căng kéo căng, đã ma cung tướng lĩnh thế mà đánh không thắng Linh Sơn một người học viên, nói ra đều mất mặt, theo lý thuyết tin tức đã phong tỏa, sẽ không lại tiết ra ngoài, không biết Lâm Nguyên làm sao sẽ biết, còn cho thọc đi ra. Hắn hiện tại sẽ không thừa nhận, lạnh nhạt nói, cái này phát sinh ở ta tiếp nhận trước đó, ta còn thực sự không rõ ràng. Ký huynh, bận bịu các ngươi đi thôi. Kỳ Nhập Thánh theo dõi hắn không thả, Lý Như Yên thì đong đưa quạt lông một mặt mỉm cười tới đối mặt, trong nhu có cương thái độ. Cuối cùng, Kỳ Nhập Thánh hay là quay người phất tay ra hiệu một chút, mang đi Du Nhã Quân bọn người. Lý Như Yên lúc này mới hơi nghiêng đầu, đối với cúi người mà đến tùy tùng thấp giọng nói, cha một chút, người vừa rồi tìm tới Lâm Nguyên có phải hay không nói qua có liên quan tình huống. Còn có Lâm Nguyên tiến vào trường thi số 10 lúc, chúng ta bên này tất cả người tiếp xúc với hắn qua. Hắn rất buồn bực, nhân viên đổi là phát sinh ở Lâm Nguyên rời đi địa điểm thi số 9 về sau, liền xem như phía sau đến địa điểm thi số 9 học viên dự thi cũng rất không có khả năng biết người chấn giữ đổi thành hắn. Nơi này Linh Sơn lão sư cũng rất không có khả năng tiết lộ tin tức, bởi vì không có điều kiện tiết lộ kia. Vì phòng ngừa có người âm thầm dạy dỗ, Linh Sơn lão sư giám khảo lúc đi vào, ngay cả phụ truyền tin cũng không cho phép mang vào, chính là không muốn Linh Sơn lão sư cùng giữa học viên có liên hệ. Húng chi Linh Sơn lão sư mọi cử động tại bọn hắn giám thị dưới. Nếu có để lộ bí mật có thể nói, khẳng định là người đã ma cung nội bộ xảy ra vấn đề. Vâng. Tuy tung bước nhanh mà đi. Ma đong đưa quạt lông mặt lộ suy tư thần sắc Lý Như Yên trầm mặc một hồi về sau, lẩm bẩm một câu, Tả Khiếu Tòng. Lại tiếp tục mở ra thủ hạ cho hắn điều chỉnh đi ra có quan hệ tổ 385 khảo hạch hình ảnh, cấp tốc tiến nhanh xem xét, một mực tiến nhanh đến tổ 385 đến địa điểm thi số 9 mới dừng lại. Chăm chú cẩn thận nhìn chằm chằm xem xét, khi thì tiến nhanh, khi thì lùi lại, lặp đi lặp lại xem xét một chút chi tiết. Xem hết địa điểm thi số 9 chuyện đã xảy ra về sau, hắn đã không có bất kỳ động tác gì, cũng mất bất kỳ biểu lộ gì, lặng lặng ngồi màn ánh sáng nhìn chằm chằm phát lại hình ảnh kia. Tuy tung trở về, bẩm báo nói, đại nhân, đều hỏi qua, người lẫn nhau cùng một chỗ đều có thể làm chứng, xác thực không ai đối với Lâm Nguyên đề cập bất luận cái gì tương quan sự tình. Mắt nhìn phát lại địa điểm thi số 9 hình ảnh, huống chi Tả Khiếu Tòng sự tình, chúng ta đã trước tiên phong tỏa tin tức, người biết việc đều bị tạm giam cấm khẩu, để lộ tin tức khả năng không lớn, cái khác các nơi nhân mã cũng không biết Tả Khiếu Tòng tự thân lên trận tham dự việc này, lại thế nào khả năng cáo chi Lâm Nguyên. Nhìn chăm chăm hình ảnh Lý Như Yên từ từ nói, không cần người khác cáo chi, là Tả Khiếu Tòng chính mình lộ chân tướng, người có chút điểm nhận ra năng lực, chỉ cần hữu tâm, liền có thể nhìn ra là Tả Khiếu Tòng tự thân lên trận. Tuy tung chân chờ, Tả Khiếu Tòng cũng là người muốn mặt mũi. Tự thân lên trận còn để người ta biết, chuyện này không có khả năng lắm a. Chỉ sợ ngay cả mình thủ hạ biết đến cũng không nhiều. Lý Như Yên đưa tay, đem hình ảnh tình cảnh điều chỉnh đến Lâm Nguyên đến địa điểm thi số 9 cùng Tả Khiếu Tòng lần đầu gặp mặt tình hình, chính ngươi xem đi. Tuy tung lúc này nhìn chằm chằm nhìn kỹ, nhìn thấy Lâm Nguyên bọn người nghỉ ngơi chuẩn bị kiểm tra về sau, cũng không nhìn ra manh mối gì, thử hỏi, Tả Khiếu Tòng lời nói nhiều lắm. Lý Như Yên, tự nhiên là quá nhiều lời. Lâm Nguyên bất quá là Linh Sơn một cái học viên dự thi, Tả Khiếu Tòng tới so sánh là thân phận gì, phía dưới nhiều người như vậy làm việc, đáng giá tự mình giải đáp nhiều như vậy sao? Tuy Tung không hiểu, cái này có thể nói rõ cái gì? Cái này có thể nói rõ là Tả Khiếu Tòng tự thân lên trận tham gia tỷ thí. Lý Như Yên, đã khiến cho Lâm Nguyên chú ý. Vừa nói vừa đưa tay đem hình ảnh cho tiến nhanh đến tỷ thí bắt đầu trước mới khôi phục bình thường phát ra, xem một chút đi, không phải Tả Khiếu Tòng còn có thể là ai? Tuy tung một mực nhìn thấy hai tôn cự linh thân bắt đầu động thủ, cũng không nhìn ra trò, cái này. Thủ hạ ngu muội, vậy làm sao có thể nhìn ra là Tả Khiếu Tòng ra sân? Lý Như Yên, không cần chỉ nhìn chằm chằm tỉ thí song phương, thị giác phóng đại đến trước trước sau sau hoàn cảnh. Lâm Yên là phía sau ra sân, hắn tận mắt thấy tiến vào trong cự linh thần khống chế trong đám người vây xem không có Tả Khiếu Tòng, lại thêm Tả Khiếu Tòng dị thường, cuối cùng đăng tràng không phải Tả Khiếu Tòng là ai. Chuyện đơn giản như vậy còn nhìn không ra a? Tuy tung bừng tỉnh đại ngộ, chậm rãi gật đầu nói, là cực, minh bạch, thì ra là thế, Tả Khiếu Tòng đích thật là sơ sót. Sơ sẩy a. Lý Như Yên nói thầm một tiếng, hít sâu một hơi. Không biết do nguyên nhân còn tốt, biết rõ ngược lại càng khiếp sợ, hắn lúc này trong lòng đã là kinh đảo hải lãng đồng dạng, kinh hại không thôi. Cũng bởi vì Tả Khiếu Tòng bại lộ, lại bức đối phương giao ra linh thảo, đối phương liền đoán được khang sát không coi ở đây, đoán được tọa trấn khảo hạch đã đổi thành hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đối phương đối với đảng ma cung hiểu rõ không phải bình thường, thậm chí là đối với nhị gia bản tính sở nhất thanh nhị sở, kết hợp trường thi số 9 tình hình biết nhị gia sẽ thay người, thậm chí đoán được nhị gia sẽ đổi làm việc càng ổn thỏa hắn tới. Ép một cái đối phương giao ra linh thảo, đối phương liền chỉ vào hắn cái mũi chỉ ra là hắn làm, đối với hắn hiểu rõ cũng vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn tự nhận tự mình tính là điệu thấp, ngoại nhân đối với mình hẳn là không hiểu nhiều, ai ngờ hơi lộ mánh khỏe, liền bị đối phương xuyên phá giấy cửa sổ cho chỉ vào cái mũi điểm danh. Cái này mang cho hắn rung động, là người ngoài không cách nào tưởng tượng. Đối phương đối với đảng ma cung hiểu rõ không phải bình thường, viễn siêu tưởng tượng của hắn, hoặc là nói đối phương thế lực sau lưng đối với đảng ma cung hiểu rõ trình độ vượt qua hắn đã biết tất cả thế lực, lại hiểu được tiện tay nhặt ra tình trạng, cái này là kinh khủng cỡ nào. Hắn không khỏi hoài nghi, đảng ma cung ở trước mặt những người này còn có bí mật có thể nói sao. Đối với một người thói quen che giấu mình tới nói, đột nhiên phát hiện mình tại trước mặt người khác thoáng như trần truồng đứng đấy, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Loại cảm giác này thật là ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, giống như một cái vang dội cái tát quất vào trên mặt hắn. Khó trách dám chỉ vào hắn cái mũi đưa ra cảnh cáo ý vị thâm trường kia, hình như có chỉ, khiến cho hắn không gì sánh được động dung, chưa bao giờ như thế sợ qua. Hắn rất muốn biết, những người này đối với đảng ma cung bí mật đến tột cùng biết bao nhiêu. Long sư thế lực. Hắn lại từ từ hít thật sâu một hơi khí lạnh, rung động trong lòng gợn sóng thật lâu khó bình. Tùy túng do dự một chút. Lại nói, hắn thì như thế nào xác định trận thứ ba là bị người cho ngăn trở. Lý Như Yên lại đưa tay, đem trong tấm hình cho tiến thối đến trận thứ ba cự linh thần đăng tràng lúc tình hình, không nói gì, để chính hắn nhìn. Tuy Tung nhìn về sau, nhìn thấy đăng tràng cự linh thần ứng chiến mà đến lại đột nhiên chậm chạp bất động, không khỏi cười khổ, cũng thế, hoàn toàn chính xác có thể nhìn ra là bị người cho ngăn trở. Lý Như Yên, có thể tại dưới loại tình huống này kịp thời ngăn cản, ngoại trừ Lao Thất không có người khác, Lao Thất trước đó không ngăn cản. Hết lần này tới lần khác vào lúc đó ngăn cản, người hơi minh bạch điểm đều có thể nhìn ra là có người đối với Lao Thất hạ lệnh, người có thể tùy thời nắm giữ khảo hạch động tĩnh, nhị gia xuất thủ khả năng lớn nhất, không khó đoán ra. Càng hiểu rõ càng giật mình, tùy Tùng kinh hãi không thôi nói, cử động của chúng ta ở trong mắt Lâm Nguyên này lại như vậy không che lấp hay sao? Lý Như Yên buông tiếng thở dài, đối với đảng ma cung hiểu rất rõ. Tùy Tùng, chỉ là để hắn giao ra điểm linh thảo mà thôi, trên tay hắn linh thảo đầy đủ. Không cần dùng nhiều như vậy, vì thế mà phát tác, không khỏi quá mức càng rỡ. Lý Như Yên, người ta có người ta dự định, ta hiện tại đại khái hiểu hắn tại sao muốn tổ dạng này đội ngũ càng kém, càng có thể hiện ra năng lực của hắn, có thể tốt hơn đạt tới mục đích của hắn. Ta xuất thủ can thiệp, hỏng người ta chuyện tốt, trêu đến người ta thẹn quá thành giận, liền đem ta tách rời ra cho gác ở trên lửa nướng. Hắn tại chỉ mặt gọi tên cảnh cáo ta, hoặc là nói là đang chất vấn. Chất vấn đảng ma cung có phải hay không muốn cuốn vào việc này cùng bọn hắn khai chiến. Tên này phía sau hoàn toàn chính xác có thế lực tồn tại. Nhưng hắn cũng không nghĩ một chút, như bởi vì linh thảo không đủ dẫn đến năm tổ kia không tốt nghiệp, quay đầu ta đảng ma cung nên như thế nào giải thích. Vậy nhất định là đảng ma cung thiết trí khảo đề xảy ra vấn đề, cùng học viên khảo hạch năng lực không quan hệ. Phát hiện vấn đề không ngăn cản, quay đầu ta cũng vô pháp hướng nhị gia bàn giao, có phụ nhị gia phái ta tới dụng ý. Tuy Tùng có chút ngoài ý muốn nhìn một chút hắn. Hắn xem như hiểu khá rõ hắn, luôn luôn tính trước kỹ càng vị này có thể nói ra dạng này ngữ khí nói, có chút không bình thường, ẩn ẩn cảm giác vị diện này đối với Lâm Nguyên cảnh cáo tựa hồ có chút yếu đi lực lượng, chẳng lẽ sợ phải không? Bị người ta tùy tiện mấy câu liền cho chấn nhất rồi, cũng không giống như là vị này a. Kỳ Nhập Thánh thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bên này, không biết hai người tại nói thầm thứ gì. Chương 544, gọn gàng. Trời đã sáng, khe suối phương hướng trước đó ra vào rực xa thú. Lần lượt không có ra lại, đều là về tổ. Đến lúc cuối cùng một con quanh quẩn trên không trung một trận lao xuống tiến vào trong hốc núi về sau, khe suối trên không an bình, quang ảnh biến hóa đang kéo dài, quang minh sắc thái tầng tầng dần dần bôi ra chỉ, khiến cho trong thiên địa tất cả càng phát ra rõ ràng. Đối với sinh tồn ở nơi đây sinh mệnh tới nói, là cái bất an thời khắc, quen thuộc hắc ám thực vật đang dần dần khô héo. Canh giữ ở Lâm Nguyên bọn người bên người rực xà thú kia cũng tại sao động bất an. Nhiệt độ từ phương xa quần quần mà đến. Giống như là trận trận gột rửa thổi qua, càng ngày càng cho người ta ngạt thở cảm giác. Rực xà thú đã ở phát ra gào thét, sắp mất khống chế, Lâm Nguyên không có lên tiếng bắt đầu hành động, thường bảo không thể không thi pháp cưỡng ép đem rực xà thú khống chế được. Lôi Triệu Hành cùng Thôi Nguy cũng đi tới, cùng nhau thi pháp giúp rực xà thú chống cự nhiệt độ cao, cái này khiến rực xà thú dần dần yên tĩnh trở lại. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ tại bên này, nhiệt độ đã rất cao, Lâm Nguyên lúc này mới lên tiếng nói, lại chạy ra khả năng đã không lớn. Bắt đầu đi. Rực xà thú đằng không mà lên, thường bảo, Lôi Triệu Hành cùng Thôi Nguy đều là đứng ở phía sau lưng của nó thi pháp tương trợ. Lâm Nguyên ba người đi theo bay đi. Đến khe suối trên không, rực xà thú lao xuống xuống dưới, rơi vào dưới vách núi đá bên khe, bước xa chui vào, Lâm Uyên một nhóm theo sát phía sau tiến vào trong động, cũng đi theo bước nhanh chạy vội rực xà thú tiếp tục xâm nhập. Trong động trong thông đạo tràn ngập mùi của rực xà thú, một nhóm buôn ba không ngừng. Có thể tránh né thần ngục khủng bố nhiệt độ cao địa phương, tất nhiên dưới đất chỗ sâu, mọi người cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Khi cảm nhận được dưới mặt đất khí tức thanh lương về sau, rực xà thú đồng loại cũng xuất hiện, hai con, canh giữ ở thông đạo một chút, giống như là hai tên thủ vệ. Nhìn thấy dị loại xuất hiện, hai con rực xà thú lập tức há mồm, nhưng mà còn không có gọi ra miệng, Lâm Uyên thân hình đột nhiên tránh mà ra, trong nháy mắt liên kích. Hai con rực xà thú giống như bị điểm huyệt, ngạnh sinh sinh ngã xuống. Mấy người kinh ngạc, đều là không nghĩ tới Lâm Sư Huynh sẽ không có dấu hiệu nào đột nhiên xuất thủ. Nhìn thấy đồng loại bị đánh bại, bị khống chế rực xà thú cũng có chút bất an kêu to, thường bảo lúc này thi pháp cưỡng ép làm yên lòng. Đứng tại ngã xuống đất hai con rực xà thú ở giữa, Lâm Uyên liếc mắt đi theo pháp khí phi hành, nghiêng đầu đối với đám người hờ hững nói, các ngươi tiếp tục đi tới, phát hiện rực xà thú toàn bộ cho ta đánh ngã, không cần bị thương, đợi ta sau đó đến xử trí, trên đường lưu lại ký hiệu. Ừm. Mấy người ứng tiếng, cứ việc không biết là ý gì, nhưng vẫn là dựa theo phân phó của hắn đi thi hành. Đợi một nhóm vội vàng mà đi về sau, Lâm Uyên nửa ngồi hạ, một bàn tay nhấn ở trên người rực xà thú, ách hư thần diễm giấu giếm tại trong lòng bàn tay đánh vào rực xà thú thể nội điều tra, mặc kệ cái gì lệ quỷ phụ thể, chạm đến thần diễm chi âm hồn chưa có thứ dám không mà chạy. Xác nhận một cái không có vấn đề về sau, hắn lại chuyển hướng một cái khác đồng dạng hành động. Hắn tung hoành minh giới thời điểm, tại Yến Lai còn không biết ở đâu, tại trên tay hắn hồn phi phách tán lệ quỷ vô số kể, nơi này một chút tiểu hài tử đồ chơi, với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, chỉ cần hắn nguyện ý xuất thủ, đâu còn có tại Yến Lai chuyện gì. Ngay từ đầu, hắn chỉ là không muốn tự mình động thủ mà thôi. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, Lý Như Yên hỏng chuyện tốt của hắn, hắn cần thời gian bù. Trong trung tâm giám thị, Lý Như Yên nhíu mày nhìn chằm chằm trong màn sáng Lâm Uyên cử động, hơi có nghi hoặc, chờ một chút gặp Lâm Uyên khởi hành, rời đi hai con rực xà thú tiếp tục đi vào. Đi theo ký hiệu thâm nhập dưới đất chỗ sâu, trên đường lần lượt gặp mấy con rực xà thú, Lâm Uyên dần dần xuất thủ loại bỏ. Đứng dậy lại vào bên trong lúc, nghe được một trận ầm ầm tiếng đánh nhau, Lâm Uyên nhanh chóng lách mình nhập mà đi. Chờ hắn lúc chạy đến, chỉ gặp trong một mảnh không gian dưới đất khoáng đạt, mảng lớn rực xà thú ngã xuống đất. Duy chỉ có một con hình thể to lớn có thể đỉnh mấy con rực xà thú co đầu rút cổ trong góc cùng vây quanh mấy người giằng co. Lâm Uyên rơi thân ở mấy người bên cạnh, hỏi, chuyện gì xảy ra? Tạ Yến Lai nói, con yêu thú này đầu lĩnh thể nội có lệ quỷ, thấy chúng ta vừa đến đã trực tiếp động thủ đánh ngã tất cả, lập tức thoát thân muốn chạy trốn, bị lôi huynh cho cản lại. Mắt thấy trốn không thoát, hắn lại phụ thân trở về rực xà thú đầu lĩnh thể nội, nhìn ra chúng ta không muốn thương tổn rực xà thú. Thế mà lấy rực xà thú đầu lĩnh tính mệnh uy hiếp chúng ta. Hắn vừa mới nói xong, rực xà thú đầu lĩnh đã phát ra một người nam tử hùng tợn thanh âm, đều lùi xuống cho ta, không phải vậy con yêu thú này sẽ lập tức mất mạng. Ầm. Lâm Uyên đột nhiên cách không một trường đánh vào trên vách động, xoạt tuôn ra một cái hô tới. Xác nhận một chút, xuống đất chiều sâu này, địa tầng quả nhiên là đã sốt. Lâm Uyên nói, các ngươi thối lui, ta đến xử lý. Năm người nhìn nhau, cấp tốc lách mình lui lại. Rực xà thú đầu lĩnh lập tức khẩn trương nói, ta cảnh cáo ngươi, ta không có đùa giỡn với ngươi. Lâm Uyên căn bản không cùng nó nói nhảm, đột nhiên quay người, thấp người hai tay vung mở đẩy, pháp lực đông nhiên quét sạch mà ra, đem ngã trên mặt đất một đám yêu thú cho cách không đẩy quay cuồng một mảnh, cuồn cuộn lấy chồng chất tại một bên khác. Không trung pháp khí phi hành cũng bị động lên đẩy ra. Rực xà thú thủ lĩnh rõ ràng sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đứng dậy nhất chuyển Lâm Uyên đã là hai tay kình thiên oanh ra hai trưởng. Cách không trưởng lực cầm ầm đánh trúng đỉnh động, lập tức đất đá sụp đổ, nhấc lên khói bụi bành trướng. Đứng thân một loạt Tạ Yến Lai năm người lập tức vung tay háo thi pháp, đẩy ra đánh tới khói bụi, chỉ gặp đất đá vắt ngang trở ngại, đã không thấy Lâm Uyên thân ảnh. Trên không một đám pháp khí phi hành lập tức bầy bổ nhào qua, tựa hồ muốn tìm đến vắt ngang đất đá khe hở chui qua, nhưng Lâm Uyên ra tay có độ, không có khe hở có thể chui. Trong trung tâm giám thị nhìn chằm chằm màn sáng Lý Như Yên cấp tốc ánh mắt quét qua, đem trước mặt một loạt màn sáng đều nhìn lướt qua, đều không nhìn thấy Lâm Uyên thân ảnh, trong tay lay động quạt lông dừng lại. Một bên tùy tùng nói, hắn tựa hồ cố ý ngăn cách chúng ta ánh mắt. Lý Như Yên, tựa hồ. Chỉ có thể là tựa hồ. Cầm hắn linh thảo về sau, tên này động tác tựa hồ gọn gàng rất nhiều. Đất đá một bên khác, Lâm Uyên đã đơn trưởng ấn xuống rực xà thú thủ lĩnh đầu trước người. A một tiếng mất hồn thét lên, rực xà thú thủ lĩnh thể nội trong nháy mắt tung ra một bóng người. Hoàng hốt trốn hướng một chỗ khác cửa hang. Dưới một trường áp chế Lâm Uyên đối xử lạnh nhạt liếc xéo, Dực Xà thú thủ lĩnh tại chỗ phanh ngã xuống đất, hôn mê đi, Lâm Nguyên bản nhân du biến mất ngay tại chỗ. Trốn vào trong một động khác thông đạo bóng người hoảng hốt quay đầu thời khắc, phát hiện Lâm Nguyên đã đến trước mặt, bỏ trốn quỷ tu hán tử lúc này có loại dọa đến hồn phi phách tán cảm giác, hoảng hốt phất tay một kích. Lâm Nguyên tay nâng mị ảnh, một chỉ điểm tại lòng bàn tay của hắn, một đạo hư diễm màu đen vàng trong nháy mắt phá vỡ mà vào đối phương trong bàn tay, như là sao chổi trốn vào quỷ tu hán tử lồng ngực bộ vị. Ẩm. Một chỉ hóa trưởng, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cùng đối phương chạm nhau một trường, biến ảo tốc độ nhanh chóng hoàn toàn không phải đối phương có thể so sánh. Vâng. Đánh bay quỷ tu hán tử đâm vào thông đạo chỗ khúc quanh rơi xuống đất quay cuồng. Hắn vừa muốn xoay người mà lên, hai chân bỗng mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy, với hắn mà nói, chính thừa nhận một loại khó nói nên lời thống khổ. Cũng nhìn thấy cơ hồ đồng bộ đứng tại hắn trước mặt một đôi chân. Hắn vừa muốn giáng chống đỡ lại bỏ trốn, ở trên cao nhìn xuống Lâm Nguyên trong tay háo rủ xuống thả một tay ngón tay hơi hướng lên vẩy một cái. Quỷ tu hán tử lập tức run rẩy, thân thể run như là run rẩy cái sàng đồng dạng. Trước ngực một khối vị trí tựa hồ trở nên trong suốt, hắn túi đầu xem xét, chỉ gặp lồng ngực trong suốt bộ vị lơ lửng lấy một viên nho nhỏ màu đen vàng hình cầu, lúc này hình cầu nội ẩn ẩn có ngọn lửa chảy ra. Hắn có thể cảm giác được, đột nhiên tăng cường to lớn thống khổ chính là bởi vì trong hình cầu này toát ra ngọn lửa. Hắn có thể cảm giác được, hỏa diễm này là nhận lấy khống chế, tùy thời có thể cháy bùng. Hắn cũng có thể cảm giác được trong hỏa diễm này ẩn chứa chí mạng chi uy, đó là một loại có thể uy hiếp được linh hồn hắn khủng bố đồ vật. Ẩn chứa trong đó uy năng tựa hồ tùy thời có thể làm hắn hồn phi phách tán, hỏa diễm không giống bình thường này có làm hắn linh hồn run sợ không hiểu năng lượng. Hơi có vẻ ngọn lửa, đã để hắn lâm vào trong thống khổ to lớn, một cái chân khác cũng chậm chậm quỳ xuống, đàng hoàng quỳ gối Lâm Nguyên trước mặt, không còn dám chạy trốn, ngước đầu nhìn lên lấy Lâm Nguyên, run giọng nói, xem tôn giá mặc, chính là học viên Linh Sơn, không ngờ tới học viên Linh Sơn lại có như thế bản sự, là nhãn giới của ta nông cạn mạo phạm. Người ta tuy là nhân quỷ khác đường, nhưng ta khi còn sống cũng là người sống sơ sờ, lúc này y nguyên cũng cho là mình là người, chỉ là đổi cái hình thái tồn tại thôi. Tại minh giới, ta mặc dù phạm từng có sai, cũng chưa va chạm Linh Sơn xưa nay không can dự ngoại giới mọi việc, làm gì như vậy dồn ép không tha. Nếu có cái gì mạo muội chỗ đắc tội, mong rằng dơ cao đánh khẽ thả ta lúc này. Ta tu luyện đến nay, kiếm không dễ, cầu bông tha. Nói đi dập đầu cầu chi. Lâm Nguyên ở trên cao nhìn xuống coi thường lấy ra ngón tay từ từ cầm quyền, cũng chịu tại sau lưng. Quỷ tu hán tử trong lồng ngực ngọn lửa lại hóa thành hạt châu, ngực trong suốt sắc cũng dần dần biến mất thu liễm, giống như hắn trong lồng ngực ánh đèn dập tắt đồng dạng. Loại cảm giác thống khổ dày vò linh hồn kia biến mất, quỷ tu hán tử thân thể căng thẳng từ từ thư giãn xuống, như chút được gánh nặng đồng dạng, nhưng lại vớt ngực ngẩng đầu lên nói, vật này còn tại trong cơ thể ta, mong rằng tôn giá giúp ta lấy ra. Hán thử khu trục, có thể ngoại lực một khi chạm đến hạt châu kia, hạt châu xúc lửa yếu ớt ước thúc cân bằng lực tựa hồ lập tức liền muốn sụp đổ, hậu quả kia không phải hắn có thể tiếp nhận. Lâm Nguyên hờ hưng nói, không cần được một tức lại muốn tiến một thước, trước đáp ta nói, như thành thành thật thật phối hợp, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nếu có nửa chữ nói ngoa, ta đốt ngươi hồn phách, ngươi coi biết ra sao tư vị. Quỷ tu hán tử hai tay nhấn tại ngực, một mặt thành khẩn nhìn lên nói, tôn giá xin hỏi, tất nhiên không có nửa câu nói ngoa. Lâm Nguyên hỏi, ngươi chính là quỷ tu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Quỷ tu hán tử lắc đầu, ta cũng không biết tại sao lại bị đưa tới nơi đây, ta chính là minh giới tù phạm, đột nhiên bị đưa tới nơi đây cáo chi, sẽ có người tới tìm chúng ta, nói là người tìm tới nhiệm vụ của chúng ta sau khi kết thúc, chúng ta liền sẽ bị xử tử. Tới đây về sau, chúng ta chạy tứ tán, nhưng đây là trí dương chi địa, tối tâm chi uy khó mà tiêu thụ, ngày càng suy yếu, mới không thể không phụ thân yêu thú thể nội, hấp thu sinh khí chống cự dương khí. Ngược lại là cùng trên sách thi nói tình huống không sai biệt lắm. Lâm Nguyên hỏi lại, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Quỷ tu hán tử lắc đầu, cụ thể không biết, nhưng cùng lúc bị áp tới tội tù, thô sơ giản lược đoán chừng ước chừng 5.000 chi chúng. Lại đưa lên nhiều như vậy lệ quỷ. Lâm Nguyên hơi suy tư về sau, hỏi lại, nơi này là còn có hay không cái khác quỷ tu? Quỷ tu hán tử, chỉ một mình ta. Chương 545, 7 quỷ tụ họp. Lâm Nguyên, ngươi bởi vì chuyện gì bị bắt? Quỷ tu hán tử buông tiếng thở dài, cướp tiền lúc giết người. Lâm Nguyên, bao nhiêu người gây án? Hắn hỏi vấn đề có chút coi trọng, quỷ tu hán tử không dám không thành thật trả lời, đều là ghi lại trong danh sách đồ vật, không biết đối phương có biết hay không, có phải hay không đang cố ý thăm dò, trung thực trả lời, 7 người liên thủ gây án. Lâm Nguyên, đều bị bắt. Quỷ tu hán tử buông tiếng thở dài, vâng, sau đó bị một lưỡi thành cầm. Lâm Nguyên, đều bị áp giải đến thần ngục. Quỷ tu hán tử, Vâng. Lâm Nguyên, tới đây chạy tứ tán lúc, có thể có cùng nhau liên thủ bỏ trốn qua. Quỷ tu hán tử sửng sốt một chút, có chút không hiểu rõ ra hỏa này đến tột cùng muốn hỏi cái gì, hơi có kinh nghi nói, có. Lâm Nguyên, nói cách khác, tới nơi này về sau, các ngươi có liên hệ. Quỷ tu hán tử bao nhiêu ý thức được cái gì, có chút trầm lặng yên, trần trơ nói, sợ bị lần nữa một mẻ hốt gọn, tản ra, không có ở cùng một chỗ. Trong lời nói lưu lại chút phòng bị. Lâm Nguyên không cùng hắn dùng bài này, tự quyết định, tuyệt đối đừng nói ở loại địa phương này các ngươi không muốn ôm đoàn, chỉ muốn lẻ loi trơ trọi đối mặt hết thảy, ta mặc kệ bọn hắn ở đâu, ta tin tưởng các ngươi có thể lẫn nhau tìm tới. Trời tối về sau, đi tìm tới bọn hắn, ta có việc để cho các ngươi xử lý. Tìm không thấy, ngươi liền chết. Quỷ tu hán tử thần sắc hơi run rẩy, muốn chúng ta làm gì? Các ngươi chính là tới làm cái gì nhiệm vụ? Lâm Nguyên, tìm tới bọn hắn, cùng ta liên hệ, ngươi tự nhiên sẽ biết. Bá, mấy tấm phù truyền tin bay ra cho hắn, đừng lại trước mặt mọi người xuất đầu lộ diện, ngươi trước tiên ở nơi này tìm một chỗ giấu đi, nghe ta đưa tin làm việc. Tiếp phù truyền tin tới tay, quỷ tu hán tử do dự dự lấy ứng tiếng, vâng. Còn muốn hỏi chút gì, nhưng thấy đối phương ngẩng đầu ra hiệu, đành phải kinh nghi bất định rời đi. Trong đường hang yên tĩnh trở lại, Lâm Nguyên lưng đeo tay đánh thủ thế, đang đứng một ngón tay chọc lấy hắn một chút. Lâm Nguyên nghiêng đầu thấp giọng nói, quỷ tu đối với sinh khí phát giác rất nhạy cảm. Phong bế khí tức tiết ra ngoài, theo dõi hắn, phát hiện không ổn lập tức diệt trừ. Yến Oanh Như thanh âm truyền ra, người cũng đuổi theo. Lâm Nguyên quay người, không nhanh không chậm đi trở về, pháp lực tại quanh thân quét sạch, gột rửa đường hang bốn vách tường, như cạo xương cương đao, trô đến bốn phía vách động đều bị hào hào trà sát một tầng, lần nữa đem bốn phía vách động cho dọn dẹp một lần. Trong bụi mù tràn ngập lách mình đến lúc đầu đổ sụp chi địa, thân hình chưa ngừng, một cái va chạm, oanh phá đổ sụp, hiện thân tại chờ tại Yến Lai bọn người trước mặt. Năm người tranh thủ thời gian thi pháp thanh lý khói bụi. Lâm Nguyên thì bắt đầu đem từng con rực xà thú tiến hành toàn diện kiểm tra, nhìn còn có không lệ quỷ phụ thân, những người khác đều là đang đánh ra tay. Trong trung tâm giám thị, Lý Như Yên như cũ tại nhìn chằm chằm Lâm Nguyên, chỉ bất quá trong thần thái thiếu đi trước đó mây trôi nước chảy. Rời đi một trận tùy tùng đi vào, bẩm báo nói, trong cảm ứng trận hiện thực đến xem, nơi này xác thực né một cái lệ quỷ, nhìn tình huống không có biến mất, trước mắt còn trốn ở vị trí kia. Lý Như Yên khẽ gật đầu, hắn hẳn là biết một chút nhằm vào quỷ tu thuật pháp, che che lấp lấp, cũng không biết đối với quỷ tu kia đã làm gì, để cảm ứng trận bên kia tiếp cận quỷ tu này động tĩnh. Hắn thậm chí muốn phái pháp khí phi hành nhìn chằm chằm, làm sao quỷ tu cũng không phải học viên Linh Sơn, sẽ không ăn một bộ này. Vâng. Tùy Tung đáp ứng. Dực xa thú trong hang ổ, một đám yêu thú đều là đã tỉnh lại, đầu lĩnh đã bị Thường Bảo dùng ngự yêu thuật cho khống chế, tại đầu lĩnh điều khiển, đều yên lặng xuống tới. Cùng Lâm Nguyên bọn người chung sống dưới mặt đất bình an vô sự. Yêu thú sau khi an tĩnh lại, cũng đều lần lượt phủ phục trên mặt đất, tiến nhập thông thường ban ngày ngủ say. Mặc kệ là yêu thú, hay là an thân nơi đây mấy người, đều đang lặng lặng chờ đợi đêm tối đến. Khi kinh lôi âm thanh ẩn ẩn rung động truyền đạt đến đại địa chỗ sâu, ngủ say yêu thú lần lượt tỉnh lại. Sớm đã đạt được Lâm Nguyên phân phó Thường Bảo khống chế rực xà thú đầu lĩnh, để tất cả rực xà thú tập hợp tại một khối, đem Chu Ỉ Mộng vây vào giữa. Chu Ỉ Mộng ở trong hắc ám thi pháp, lấy thuật pháp huyễn hóa ra đơn giản bức họa quang ảnh, hình dung ra bảy vị linh thảo đại khái bộ dáng. Bộ dáng có lẽ có điểm sai lệch, nhưng đều có đại thể bộ dáng, cũng có linh thảo riêng phần mình đặc sắc, không khó phân biệt. Thương Bảo thì phối hợp với khống chế yêu thú nhớ mấy đồ vật này, hỏi thăm bầy yêu có hay không nhìn thấy qua những linh thảo này, không có cách nào giống nói chuyện như vậy tinh chuẩn câu thông, bất quá bầy yêu cho phản ứng khả quan. Câu thông đúng chỗ về sau, dược xà thú có thể nói dốc toàn bộ lực lượng. Tại Yến Lai 5 người cũng hộ tống cùng lúc xuất phát, dựa theo Lâm Nguyên phân phó, không có phân tán hành động. Lâm Nguyên lưu thủ tại nguyên chỗ, cũng không rời đi, một tấm phủ truyền tin tới tay thi triển. Rất nhanh, trốn ở trong động nơi nào đó quỷ tu hán tử cũng xuất phát, trốn vào trong đêm mưa mênh mông, lại không biết có người trong bóng tối đi theo. Sau nửa đêm lúc, trong trung tâm giám thị nhìn chằm chằm màn sáng Lý Như Yên chợt ngồi thẳng thân thể, chỉ gặp Lâm Nguyên đột nhiên lách mình nhảy lên nhập trong thông đạo trong động nào đó biến mất. Giám sát pháp khí phi hành náo cái trở tay không kịp, khẩn cấp đuổi theo, một mực tìm tới bên ngoài, đã mất Lâm Nguyên tung tích. Lý Như Yên mặt không thay đổi trầm mặc, phát hiện từ khi thu Lâm Nguyên linh thảo về sau, Lâm Nguyên động tác có chút không chút kiêng kỵ, nghiêng đầu nói, khả năng cùng quỷ tu kia có quan hệ, tìm tới quỷ tu kia vị trí. Vâng. Tùy tùng lĩnh mệnh mà đi. Đêm mưa, trong sơn cốc tạo thành khe nước chảy tràn, lách mình mà đến Lâm Nguyên dừng lại, lấy ra phủ truyền tin thi triển. Rất nhanh, có đồ vật gì tránh đến, không có gì cố kỵ, xông phá nước mưa, đứng ở Lâm Nguyên trước mặt, tuy vẫn ẩn thân, nhưng đủ để Lâm Nguyên biết là ai. Yến Oanh thanh âm truyền đến, dự thính nói chuyện, không có nói láo, đích thật là 7 cái quỷ tu, đã tụ ở cùng nhau. Lâm Nguyên, tình huống như thế nào? Yến Oanh, thật không có mưu đồ bí mật cái gì, bất quá phát sinh cãi lộn, 6 mặt khác quỷ tu thậm chí tại trách cứ hắn, hắn tại đó giải thích, nói mình thể nội có chí mạng cấm chế, cầu 6 người hỗ trợ. Lâm Nguyên, ngươi đi nhìn bọn hắn chằm chằm, chờ một lúc ta sẽ đưa tin cho bọn hắn. Được. Yến Oanh cấp tốc rời đi. Chờ như vậy một trận, chờ đến Yến Oanh đã vào vị trí của mình tin tức về sau, Lâm Nguyên lần nữa lấy ra phủ truyền tin thi pháp truyền tin tức cho trước đó khống chế quỷ tu kia, liền một câu, đều đi ra đi, ta ngay tại các ngươi nơi ẩn thân bên ngoài trong sơn cốc bên trái. Sau một lúc lâu, Yến Oanh lần nữa truyền đến tin tức, 7 người bị ngươi đưa tin hù dọa, không biết ngươi làm sao tìm được nơi đây, muốn chạy lại không dám, lo lắng ngươi có cái gì chuẩn bị ở sau, đều kiên trì đi tìm ngươi. Tin tức hiểu ý trong lòng, Lâm Nguyên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, đổi ai dưới loại tình huống này bị tìm tới, đều sẽ bị kinh đến. Không bao lâu, 7 đầu bóng người lén lén lút lút từ sơn cốc hai bên sờ tới, thăm dò, xác định là Lâm Nguyên về sau, do dự một hồi mới nhao nhao hiện thân gặp mặt. Vừa thấy mặt này, ngoại trừ nhận biết vị kia tương đối trung thực, còn lại 6 vị quỷ tu lại tại chỗ đem Lâm Nguyên vây. 5 nam 2 nữ quỷ tu, trong đó nữ quỷ tu trầm giọng nói, chung quanh chúng ta từng điều tra, ngươi không có mang giúp đỡ tới. Uy hiếp ý vị rất rõ ràng. Bị hạ cấm chế quỷ tu bận bịu chắp tay hướng đám người cầu xin tha thứ hình, chư vị, không nên vọng động, chúng ta liên thủ cũng không phải đối thủ của hắn. Một quỷ tu nam tử cười lạnh nói, ta nhìn ngươi là trên thân bị hắn hạ cấm chế, sợ mạng nhỏ mình có sai, đang cố ý giúp hắn giảng hòa a. Tại đó lừa dối hồ. Lâm Nguyên mới mặc kệ hắn có phải hay không lừa dối nói, thân hình đột nhiên tránh, trong giây lát một chảo bắt lấy đối phương đỉnh đầu. A nửa tiếng kêu thê lương thảm thiết im bặt mà dừng. Lâm Nguyên dưới vướt bóng người nhanh chóng hư hóa, thoáng qua co lại khép tại Lâm Nguyên trong lòng bàn tay một nắm. Nắm chặt bàn tay từ từ chỉ lên trời mở ra, mạnh mẽ sức gió từ giữa năm ngón tay gột rửa mà ra, lôi cuốn một mảnh khói bụi tại trong mưa tán đi, bị chu quỷ tu tại chỗ thần hình câu diệt. Còn lại 6 vị quỷ tu dọa cái lá gan rung động, thực lực khác nói, một lời không hợp liền giết này, đem 6 vị quỷ tu chấn trụ, từng cái mặt lộ hoảng sợ. Đều hiểu, đối mặt cao thủ như vậy, bằng thực lực của bọn hắn, một khi soi mặt, rất khó có cơ hội đào thoát. Chậm rãi buông tay Lâm Nguyên bình tĩnh nói, không có thời gian cùng các ngươi nói nhảm, đều xưng tên ra. Lầu Thiên Trọng, thân có cấm chế quỷ tu hán tử trước xấu hổ lấy khuôn mặt mở miệng, còn lại 5 quỷ tu cũng lần lượt báo danh, Châu Đãng, Mạch Thành Sơn, Hoa Nhan, Tân Đức Tôn, Liêu Thư Nhi. Lâm Nguyên, danh tự ta nhớ kỹ, có thể nguyện vì ta làm việc. 6 quỷ tu nhìn nhau, tư sắc còn có thể nữ quỷ tu Liêu Thư Nhi răng ngà cắn cắn môi nói, có thể cự tuyệt sao? Lâm Nguyên, người cự tuyệt, chết. 6 quỷ tu im lặng, đây không phải hỏi không a, căn bản không cho chúng ta lựa chọn nào khác. Lâm Nguyên quét 6 quỷ tu một chút, hỏi, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi. 6 quỷ tu do dự một chút, Lâu Thiên Trọng thử hỏi, ngươi làm sao tìm được chúng ta? Lâm Nguyên, ta có thể cảm ứng được chồng ở trong cơ thể ngươi đồ vật. Thì ra là thế, 6 quỷ tu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, trước đó còn buồn bực, trên đường đi rất cẩn thận. Bị theo dõi làm sao lại một chút cũng không có phát giác. Lâu Thiên Trọng lại hỏi, tôn giá đến tột cùng muốn chúng ta làm gì? Lâm Nguyên, Linh Sơn lần này tốt nghiệp đại khảo đặt ở thần ngục, đây cũng là các ngươi xuất hiện ở đây nguyên nhân cũng không để cho 6 quỷ tu mù suy nghĩ, trực tiếp đem tình huống cho bọn hắn nói rõ. Ngay tại 6 quỷ tu ánh mắt giao lưu thời khắc, hắn lại bổ sung một câu, các ngươi trên thân đều bị hạ cấm chế, chỉ là các ngươi chính mình không biết mà thôi, tiên đình nếu dám làm như vậy. Đã nói lên chính các ngươi không có hóa giải năng lực. Khảo hạch sau khi kết thúc, các ngươi một cái đều chạy không được. Về phần muốn các ngươi làm cái gì, đàm luận tốt, ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Ta cũng không để cho các ngươi giúp không bận điệu, mặc dù không có khả năng cam đoan mang các ngươi ra ngoài, cũng vô pháp mang các ngươi ra ngoài, nhưng chỉ cần các ngươi làm cho ta sự tình, ta liền có biện pháp giải trừ cấm chế trên người các ngươi, cũng chỉ có ta dám làm như vậy. Châu Đãng, chúng ta thế nào biết ngươi nói có đúng không là thật? Lâm Nguyên, biết nguyên nhân, liền không khó xác minh, nơi này có gần vạn khảo hạch học viên, các ngươi có rất nhiều cơ hội cùng chỗ chống đi xác minh. 6 quỷ tu nghĩ nghĩ, quan sát lẫn nhau, có chút do dự, một tên khác gọi Hoa Nhan nữ quỷ tu nói, coi như ngươi nói là sự thật, chúng ta giúp ngươi, làm thế nào biết ngươi có thể hay không lật lọng. Lâm Nguyên rất thẳng thắn, muốn thế nào mới có thể để cho các ngươi tin tưởng, chính các ngươi nói, chỉ cần điều kiện không phải quá bất hợp lý, ta có thể đáp ứng. 6 quỷ tu lập tức có chút phí suy nghĩ, lẫn nhau chào hỏi một tiếng, cùng một chỗ né tránh đến bên cạnh tại đó xì xào bàn tán nghị luận lên. Chương 546, biết trước. Lâm Nguyên cũng không quấy rầy, để bọn hắn thương lượng đi. Một hồi lâu về sau, sáu quỷ tu cùng đi trở về, Lâu Thiên Trọng nói, chúng ta nhìn Tôn Giá năng lực, tựa hồ không giống như là Linh Sơn học viên, xin hỏi Tôn Giá tôn tính đại danh. Lâm Nguyên nói, Lâm Nguyên, Linh Sơn người chậm tiến, là Khang An tùy tùng. Là Khang An. Mấy người đồng thời sững sờ, Hoa Nhan vội hỏi, thế nhưng là đệ tử Long Sư trong truyền thuyết kia. Thật đúng là nghe nói qua, Lâm Nguyên phát hiện La Khang An danh khí thật đúng là đủ lớn, không sai, ta chính là hắn hầu cận. Điểm ấy các ngươi không cần hoài nghi, quay đầu các ngươi có nhiều thời gian xác nhận. Nghe được là người của La Khang An, mấy người phản ứng không nhỏ, Lâu Thiên Trọng hỏi lại, Lâm Huynh, chúng ta muốn biết ngươi đến tuột cùng muốn chúng ta làm gì, làm không được sự tình, chúng ta coi như đáp ứng cũng vô dụng. Song Phương xem như tại trong đêm mưa một phen nói chuyện lâu. Thẳng đến mưa dần dần ngừng, Song Phương mới nói xong kết thúc, Lâm Nguyên cho bọn hắn một chồng phụ truyền tin, vứt xuống mấy người như vậy lách mình rời đi. Sáu quỷ tu ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Biết Lâm Nguyên kế hoạch, sáu người cũng có phản chế thủ đoạn, Lâm Nguyên cũng đáp ứng. Lâu Thiên Trọng phá vỡ trầm mặc, hướng mấy người chắp tay nói, tạm thời cũng chỉ có thể là làm như vậy, làm phiền. Mạch Thành Sơn thở dài, đi thôi, trước xử lý chuyện thứ nhất, chúng ta tìm những người khác đi, thuận tiện tìm tới mặt khác học viên Linh Sơn. Nghĩ biện pháp xác nhận một chút khảo hạch quy tắc cùng khảo hạch tình huống có phải thật vậy hay không. Cái gọi là những người khác, là chỉ quỷ tu khác, Lâm Nguyên ngại nhân thủ không đủ, cần bọn hắn đi lợi dụng khảo hạch lừa dối một nhóm quỷ tu. Bọn hắn là quỷ tu, đi tìm quỷ tu khác tương đối dễ dàng, quỷ tu khác cũng tương đối dễ dàng hiện thân. Việc này, tạm thời tới nói, thời gian dư giả. Trong trung tâm giám thị, để cho tiện Lý Như Yên, tùy tùng đem cảm ứng trận liên quan một tấm giám sát bình đài đều rời đi ra. Trường thi số 10 trong phạm vi biểu hiện khắp nơi là từng cái điểm sáng. Tuy Tung tự mình xuất thủ phủi đi bình đài màn sáng, điều chỉnh đến càng có thể trực quan quan sát khu vực. Mắt thấy trong khu vực 6 cái điểm tản ra, Tuy Tung chỉ vào nói ra, đại nhân, tản. Lý Như Yên, nhìn chằm chằm 6 cái điểm này. Nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh từng dãy màn sáng, hắn muốn kết hợp tất cả trong màn sáng tình huống đến quan sát. Không có cách, đối với những lệ quỷ kia không có khả năng trực tiếp vận dụng quay trụ pháp khí phi hành. Phát hiện bị để mắt tới, lệ quỷ không đối pháp khí phi hành động thủ mới là lạ, đều là tử tù. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn muốn cân nhắc điểm lập tức lớn thêm không ít, có phần phí chi nhớ, nhưng mà lại không tốt tấp ngập xuất thủ can thiệp, hắn cũng không thể đem từng cái quỷ tu cho trộm tới thẩm vấn A. Trộm tới hỏi qua sau còn có thể thả sao? Nắm qua sau khi bọn hắn nội gian thai mắt hay sao? Lại nói, tìm quỷ tu hoàn thành nhiệm vụ vốn là khảo hạch cho phép. Lâm Nguyên rõ ràng đang cùng quỷ tu liên hệ cũng không có cách nào phán người ta làm không đúng. Chờ một chút có một giáp sĩ đến báo, đại nhân, cảm ứng trận không có xuất ra bất cứ vấn đề gì, biến mất cái điểm kia, lệ quỷ kia hẳn là chết rồi. Tuy Tung đối với Lý Như Yên nói, Lâm Nguyên cái điểm kia quỷ tu cùng mấy. Khác điểm vừa chạm mặt, liền chết một cái, đây chẳng lẽ là trùng hợp. Lâm Nguyên biến mất, có thể hay không chính là Lâm Nguyên làm. Lý Như Yên, là hắn làm thì sao, cùng lệ quỷ phát sinh xung đột. Lúc động thủ giết có thể làm gì? Hiện trường lại yên lặng, nơi này thỉnh thoảng nhìn xem màn sáng, lại nhìn xem trên bình đài điểm sáng. Kỳ nhập thánh mấy người cũng thỉnh thoảng sẽ đi tới ngó ngó cảm ứng trận liên quan bình đài. Hắn lại xuất hiện. Tuy Tung trận chỉ qua màn, chỉ vào lại xuất hiện ở trong động rực xà thú Lâm Nguyên. Lý Như Yên lặng yên từ từ nói, có thể cảm giác được, tên này xuất thủ tiết tấu nhanh, đồng thời chiếu cố, mặt phóng đại tác dụng xu thế rất rõ ràng. Có nhiều thứ nói dễ dàng. Làm lại là phải có lực khống chế, người không có chơi qua, là không có nắm chắc mở ra chơi này, bình thường học viên Linh Sơn không có cường độ quả quyết này, tên này rõ ràng không phải mặt khác học viên Linh Sơn có thể so sánh. Có thể tại ngắn ngủi trong mấy chục năm dạy dỗ ra người như vậy đến, người ở sau lưng hắn chân chính là không đơn giản. Tuy Tung gật đầu tán thành, quan sát sau một lúc, lại chỉ vào tìm tới Linh Thảo sau lộ ra hương phấn tổ 385 thành viên, lại tìm đến một loại Linh Thảo, bọn hắn tiết tấu rất nhanh. Khống chế một đám rực xà thú chạy ngược chạy xuôi, hiệu suất hoàn toàn không phải các tổ khác có thể so sánh. Lý Như Yên, muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt, khảo hạch này cũng không khó, tìm được phương pháp tự nhiên là làm ít công to. Tổ 385 tìm Linh Thảo đã không phải là hắn chủ yếu chú ý, hắn lo lắng chính là những quỷ tu kia, có mấy lời hắn để ở trong lòng không nói, hắn hoài nghi Lâm Nguyên một loạt động tác đều là bởi vì hắn tịch thu Linh Thảo mà lên, hoài nghi Lâm Nguyên sẽ không từ bỏ thôi. Lo lắng Lâm Nguyên muốn lợi dụng những quỷ tu kia đối với mạnh nhất năm tổ đội ngũ khảo hạch kia ra tay phá hư. Thật sự là Lâm Nguyên bây giờ cấu kết quỷ tu dấu hiệu đã là rất rõ ràng, hắn kết hợp đối với quỷ tu bên kia quan sát có thể nhìn ra chút đầu mối. Cân nhắc lợi hại, hắn không có đem những này nói ra, một khi đưa tới chú ý, hắn không xử trí sợ là đều không được. Trước đó Lâm Nguyên đã thả ra cảnh cáo, rõ ràng để chính hắn nhìn xem xử lý. Như lại đi xử trí, lại hỏng những người kia dự định, Đãng Ma Cung liền nhảy tới phía trước, có hướng Long Sư nhóm người kia khai chiến hiểm nghi, cái này tuyệt không phải nhị gia hy vọng nhìn thấy, cũng không phải tiên cung vị kia hy vọng nhìn thấy. Tiên cung vị kia ý đồ, có dấu vết có thể phát giác, là muốn áng chừng Long Sư nhóm người kia sâu cạn, nhưng tuyệt sẽ không hy vọng chính mình dòng chính nhân mã xông vào phía trước cho người khác thừa dịp cơ hội, vị kia là cái ở giữa cân nhắc nhân vật. Mấu chốt của vấn đề là, nhóm người kia đối với Đãng Ma Cung hiểu rõ trình độ không thể tầm thường so sánh, đến tột cùng biết Đãng Ma Cung bao nhiêu bí mật, hắn không rõ sâu cạn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nói một cách khác, Lâm Nguyên đã cùng hắn đem lời cho làm rõ, người khác nghe hiểu nghe không hiểu không quan hệ, song phương lòng dạ biết rõ là được. Hắn đã không muốn lại can thiệp Lâm Nguyên cái gì, nhưng điều kiện tiên quyết là Lâm Nguyên sự tình không cần làm quá rõ ràng, làm sau đó mọi người đều biết mà nói, tra một cái liền có thể tra ra vấn đề đến. Hại hắn không có cách nào giao nộp, hại Đãng Ma Cung không có cách nào giao nộp mà nói, hắn tất nhiên sẽ ngăn cản, cho nên hắn muốn nhìn chằm chằm quan sát, để phòng khống. Lại nói, hiện tại can thiệp có thể có năm chắc chứng minh Lâm Nguyên muốn lợi dụng quỷ tu hại người sao. Trời đã nhanh sáng rồi, tại Yến Lai 5 người hứng thú bừng bừng cùng một đám rực xà thú chạy về trong hang ổ. Chỉ gặp Lâm Nguyên đem địa đồ dán tiếp tại trên vách đá, đang đối mặt lấy địa đồ suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người đang bận, một mình hắn tại nơi này thanh tịnh. Không ai có cái gì lời oán giận, ngược lại đều cho rằng lẽ ra nên như vậy, đều cho rằng Lâm sư huynh là bảy mưu nghị kế thủ lĩnh, không cần làm những công việc chạy ngược chạy xuôi này. Khảo hạch đến nay, liên tiếp kết quả đã nói rõ, không có Lâm sư huynh chỉ huy là không được. Sư huynh. Năm người đứng một loạt hành lễ, cảm xúc đều rất không tệ. Lâm Nguyên dạ, quay đầu mắt nhìn mọi người, cười cười, lại nhìn chằm chằm địa đồ hỏi, nhiệm vụ hoàn thành thế nào? Tạ Yến Lai cười nói, rất thuận lợi. Bảy vị linh thảo đều hái đầy đủ hết, chính là trên số lượng còn có thiếu thốn. Nơi này linh thảo cùng số 6 địa điểm thi, số 7 địa điểm thi không giống với, mọc không có như vậy dày đặc, thưa thớt, số lượng rất ít. Bất quá chiếu tốc độ này mà nói, lại dùng 2 đêm hẳn là có thể hái được đủ để thỏa mãn chúng ta cần thiết đo. Thương bảo, đáng tiếc muốn tập trung hành động, một đoàn chạy ngược chạy xuôi quá lãng phí thời gian, nếu là có thể phân tán làm nói không chừng hiện tại đã hái hoàn mỹ. Sư Minh. Không bây giờ muộn tách ra hành động đi. Lâm Nguyên, thời gian còn rất dài, không cần gấp gáp như vậy. Nhân lực phân tán, phòng ngự thực lực cũng liền phân tán, không có gì bị ẩn toàn quan trọng hơn, không cần thiết đổ ạ tạ một hai thời gian muộn kia. Phong hắc hắc, sư huynh tự nhiên là suy tính chu toàn, ta suy nghĩ không phải còn muốn tìm mỏ a. Lâm Nguyên, cái này không phải ngươi suy tính, ta sẽ nghĩ biện pháp thử một chút. Mấy người nhìn nhau, đều cảm thấy chỉ cần hắn có thể nói ra lời này liền dễ làm. Tuyệt đối không nên như lần trước tại đi vào địa điểm thi số 10 trước cự linh thần trong buồng lái này đồng dạng, vị sư huynh này toát ra lời nhụt chí đến, bọn hắn lập tức toàn hiểu xỉu, mất giáo lòng tin. Lâm Nguyên quay đầu mắt nhìn lần lượt nằm xuống rực xa thú, các ngươi đừng chỉ cố lấy khống chế bọn chúng, cũng muốn để bọn chúng ăn no, làm việc mới có thể có khí lực. Tạ Yến Lai, cái này, sư huynh yên tâm, nghe ngươi phân phó, trên đường chúng ta vì tiết kiệm thời gian, nhiều lần tự mình ra tay giúp bọn chúng đi săn. Nhưng so sánh chính bọn chúng đi săn mau lẹ nhiều, cả đám đều bao ăn no, bọn chúng cũng ăn cao hứng. Lâm Nguyên dạ, buôn ba một đêm, đều mệt mỏi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đám người ứng tiếng tốt, bất quá Tạ Yến Lai hay là lại ở bên người Lâm Nguyên nhắc nhở một tiếng. Sư huynh, chúng ta trên đường đụng phải đội ngũ khảo hạch khác, bọn hắn gặp được tình huống của chúng ta, rõ ràng tâm động, xem ra muốn bắt trước à. Lâm Nguyên, bắt trước liền bắt trước đi, tất cả thi tất cả, không ảnh hưởng lẫn nhau, không cần lo lắng cái gì. Nghỉ ngơi đi. Tạ Yến Lai chắp tay, mắt nhìn trên địa đồ vẽ vòng vòng, cũng thối lui đến ngồi xuống một bên. Nghỉ ngơi đến màn đêm buông xuống, giông tố tái hiện, một nhóm lần nữa xuất lĩnh một đám rực xà thú xuất phát, lần này Lâm Nguyên cũng theo đội mà đi. Bay lên không rực xà thú trên thân trên cơ bản cắt chạm một người, duy chỉ có hình thể to lớn rực xà thú thủ lĩnh trên thân đứng hai người, Lâm Nguyên cùng Thường Bảo đứng tại một khối. Một nhóm áo choàng đội mưa tiến lên, Lâm Nguyên đưa địa đồ cho Thường Bảo, chỉ cái họa quyển địa phương, đi trước nơi này. Thương Bảo mặc dù không rõ ràng vì cái gì, nhưng Lâm Sư Huynh nói khẳng định là đúng rồi, Lâm Sư Huynh quyết định nhất định có đạo lý riêng, không nói hai lời, thi pháp thúc đẩy rực xà thú đầu lĩnh. Rực xà thú đầu lĩnh phát ra ôi ôi tiếng tê minh sau cải biến hướng bay, 70, 80 con rực xà thú đi theo chuyển biến phương hướng đuổi theo. Phi hành trọn vẹn gần một lúc lâu sau, mới đã tới một mảnh sông núi trên không. Người ở chỗ này chờ. Lâm Nguyên đối với Thương Bảo bàn giao một tiếng, lại thi pháp hướng mọi người nói. Những người khác theo ta xuống, trực tiếp lách mình lăng không, bay nhào hướng một chỗ hình nửa tròn ngọn núi, Tạ Yến Lai bốn người bay nhào đuổi theo. Một nhóm vù vù rơi vào một mảnh gập ghềnh chi địa, đứng ở một chỗ cửa hang. Lâm Nguyên hướng cửa hang giơ lên cái cằm, trong này ở một đám độc giác thạch mãng, trong đó một đầu trên mặt mày có vân trắng, có chỉ lệ quỷ phụ thân ở trên. Độc giác thạch mãng này ăn no một trận có thể tiềm tức rất lâu, cho nên chỉ có đói bụng mới ra đến kiếm ăn, lúc này trong động khả năng có không ít vẫn còn ở đó. Sau khi tiến vào, trước không nên đánh cỏ kinh rắn, không cần vội vã cùng cái khác yêu thú đánh giết, miễn cho đem nó cho sợ chạy, không cần dây dưa, trước tìm tới nó sau lại động thủ, giết. Bốn người nhìn nhau, đều là rất kinh nghi, không biết hắn dùng cái gì biết nơi này có yêu thú, làm sao lấy biết một đầu mặt mày có trắng, như thế nào lại biết có lệ quỷ phụ thể. Quả thực là biết trước, cái này không khỏi cũng quá quỷ dị. Tạ Yến Lai vừa định hỏi cái gì, Lâm Nguyên ngắt lời nói, đi thôi, cẩn thận một chút, yêu thú này khí lực không nhỏ. Độc giác rất sắc bén, ta liền không tham gia náo nhiệt, các ngươi đi luyện một chút tay, phát hiện không đúng sẽ liên lạc lại ta. Chương 547, Tố Nguyên. Vâng. Bốn người lĩnh mệnh mà vào, mang theo vài phần cẩn thận. Nhìn mấy người bộ dáng, Lâm Nguyên có thể cảm giác được mấy người còn không thích hướng loại này chân chính chém chém giết giết. Một màn này để hắn nghĩ tới lúc trước chính mình, đối mặt chính là tiên đô hình tập đề ti phiền vệ tức vợ con, đó là hắn lần thứ nhất giết người. Khẩn trương sợ sệt lại dựa vào báo thù chấp niệm hoàn thành, lần thứ nhất đối với người thống hạ sát thủ. Không trung xoay quanh rực xà thú đầu lĩnh trên người thường bảo, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm phía dưới do xét, không biết Lâm sư huynh bọn hắn đang làm gì. Chờ như vậy một trận, động quật chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, Lâm Nguyên nghiêng thai lắng nghe lấy. Không bao lâu, bốn người vội vàng bay lượn mà ra, động tác có vẻ hơi bối rối, Tạ Yến Lai cấp báo, sư huynh, xử lý, nhưng kinh động đến cái khác độc giác thạch mãng, thành đàn kết độ đổi tới. Lâm Nguyên nghe được trong động nhanh chóng ma sát mà đến động tĩnh, nói một tiếng, đi. Dẫn đầu phóng lên tận trời. Bốn người đi theo bay về phía trên không, lần lượt rơi ở trên người rực xà thú. Lâm Nguyên đối với Thường Bảo nói, đi thôi, tiếp tục tìm linh thảo. Thường Bảo mắt nhìn phía dưới chui ra một đoàn độc giác thạch mãng, không biết những người này đã làm gì chuyện tốt, khống chế một đám rực xà thú nhanh chóng bay khỏi. Trong trung tâm giám thị, một giáp sĩ đi vào Lý Như Yên trước mặt bẩm báo, đại nhân, xác nhận, chết rồi. Lý Như Yên vung quạt lông lui người đến, nhìn chằm chằm điểm sáng bình đài trầm mặc. Tuy Tung nói, lệ quỷ này, trước đó cùng 6 tên lệ quỷ kia ở trong liên lạc qua, chẳng biết tại sao muốn giết nó. Lý Như Yên không có lên tiếng. Tuy Tung quan sát phản ứng của hắn, ý thức được, đại nhân bị Lâm Nguyên chỉ vào cái mũi một trận chất vấn về sau, trở nên thu liễm. Tối nay, Tạ Yến Lai 5 người phát hiện Lâm Sư Huynh gia nhập tìm kiếm linh thảo đội ngũ về sau, tìm kiếm linh thảo hiệu suất thấp thật nhiều. Đột nhiên liền sẽ hạ lệnh thay đổi tuyến đường, đột nhiên liền sẽ đến một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài, thẳng đến nơi nào đó yêu thú nơi ở, chém giết lệ quỷ. Năm người đều cảm thấy, Lâm Sư Huynh khẳng định là có cái gì đặc biệt tình báo nơi phát ra, nếu không làm sao có thể tinh chuẩn như vậy tấn công. Năm người không biết Lâm Nguyên đến cùng đang làm gì, Lâm Nguyên cũng không nói, tóm lại Lâm Nguyên nói làm thế nào, bọn hắn làm theo là được. Kỳ thật cũng không có gì, Lâm Nguyên chính là lợi dụng 6 quỷ tu giúp hắn đi tìm quỷ tu khác. Lấy phá hư khảo hạch đến lừa gạt. Nguyện ý nhập bọn thì nhập bọn, không muốn nhập bọn cũng không bắt buộc, bất quá những kẻ không tin có mang lo nghĩ muốn khảo chứng kia đều sẽ thông báo cho Lâm Nguyên nơi này, Lâm Nguyên thì lập tức dẫn người đi qua đánh giết diệt khẩu. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua, tổ 385 tốn thêm 5 ngày thời gian, mới hái được Chu Ỉ Mộng đầy đủ có 5 chắc linh thảo số lượng. Chỉ riêng hái linh thảo, liền sai trọn vẹn 8 ngày thời gian. Mà trong thời gian này, chạy ngược chạy xuôi đánh giết, chém giết quỷ tu cũng đầy đủ có 10 cái nhiều. Lại liên hệ xử lý mấy cái quỷ tu về sau, Lâm Nguyên lúc này mới dừng tay, bởi vì 6 quỷ tu đã liên lạc đến gần 50 người cùng chung chí hướng, hỗ trợ 4 chô 43. Đây đối với 6 quỷ tu tới nói, cũng không tính là gì chuyện khó khăn lắm, gần 5.000 lệ quỷ bên trong vòng 100 mà thôi. Qua trong giây lát, khảo hạch bên trong gần nửa tháng đã qua. Dực xa thú quần thể cũng bị tổ 385 đem từ bỏ. Lâm Nguyên dẫn người lao tới đến địa điểm thi số 10 ở giữa vị trí, tìm chỗ dưới mặt đất thần thân, liền không còn đi ra. Tạ Yến Lai 5 người cũng không biết Lâm Sư Huynh đang làm gì, liền vốn tại địa động chỗ sâu, trông coi một tấm bản đồ, thỉnh thoảng tại trên địa đồ vẽ cái vòng vòng, hoặc làm chút biểu thị. Địa đồ tả hữu còn chuẩn bị có 2 tấm giấy trắng, thỉnh thoảng vạch ra từng đạo đường cong. Bọn hắn xem không hiểu, hỏi qua, Lâm Nguyên không nói. Cũng không phải muốn có chủ tâm giấu giếm bọn hắn, mà là chính hắn cũng không có nắm chắc. Hoàn toàn là ôm một khả năng nhỏ nhoi làm thăm dò. Mỗi một đạo đường cong đều là một đám quỷ tu tốn thời gian dò xét ra hàn thiết khoáng cùng liệt vân khoáng khoáng mạch đại khái đi hướng. Muốn tại trong khu vực lớn như vậy lấy ra hoàn chỉnh khoáng mạch đi hướng rất không có khả năng, hắn chỉ có thể là từ tổng số xu thế đi lên phán đoán tất cả khoáng mạch đại thể đi hướng. Theo bốn phương tám hướng khắp nơi điểm đào quáng bị phát hiện, khoáng mạch đại khái đi hướng bị quỷ tu dần dần dò xét ra đến về sau, Lâm Nguyên dần dần có chút lòng tin. Chỉ cần có số lượng liền tốt, số lượng càng nhiều xuất hiện tại trường thi số 10, đã nói lên tài nguyên khoáng sản tại khu vực này tập trung buộc phát tất nhiên có nó buộc phát nguyên nhân. Hắn hiện tại việc cần phải làm chính là đang tìm tòi đáy. Ngay từ đầu, hắn vốn là dự định mượn các tổ lực lượng đến sờ điểm đào quáng, sau đó phía bên mình lại tìm kiếm một nhóm điểm đào quáng đến sờ khoáng mạch, dù sao để các tổ trực tiếp cáo chi không thích hợp, vậy liền nói rõ làm trái quy tắc. Nhưng mà Lý Như Yên xuất thủ, triệt để đảo loạn kế hoạch của hắn, hắn như còn muốn đạt tới mục đích, nhất định phải tốn thời gian đi chằm chằm khảo hạch thực lực mạnh nhất 5 tổ. Khảo hạch thực lực mạnh nhất 5 tổ, cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất 5 tổ. Trước đó linh thảo tại hắn Lâm Nguyên trên tay, hắn Lâm Nguyên có thể không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn bóp lấy mạnh nhất 5 tổ cổ. Bây giờ Lý Như Yên đem linh thảo cho mạnh nhất 5 tổ, hắn Lâm Nguyên đã không có cách nào tại trên linh thảo bóp mạnh nhất 5 tổ, thế là không thể không đoạt thời gian, không có cách nào đợi thêm đến các tổ sau 20 ngày. Lúc trước hắn không muốn ra tay làm sự tình, bị Lý Như Yên bức cho lấy xuất thủ, ép không thể không khai thác tốc chiến tốc thắng thủ đoạn, kết hợp bản đội thực lực. Hắn chỉ có thể là nghĩ biện pháp mượn nhờ trường thi số 10 quỷ tu lực lượng. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, không biết rõ tình hình tại Yến Lai 5 người là âm thầm có chút lo nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem canh giữ ở địa đồ bên cạnh Lâm Nguyên. Rốt cục có một ngày, 5 người thấy được Lâm Nguyên có chỗ dị thường, Lâm Nguyên hướng 5 người đưa tay, lấy thêm tấm trường thi số 10 địa đồ tới. Chu Ỷ Mộng mau đem trên tay mình địa đồ giao cho hắn. Trải bằng địa đồ, Lâm Nguyên bắt đầu ở trên đồ làm việc. Đem trên hai tấm giấy trắng các loại đường cong phân biệt biểu thị tại trên địa đồ, còn vẽ ra đầu mũi tên đi hướng. Dù cho là không rõ ràng nguyên nhân 5 người, cũng nhìn ra từng đầu phân bố tại trường thi số 10 loạn thất bát tao đường cong đầu mũi tên hướng đi, đều chỉ hướng cùng một khu vực. Căn cứ gần gần xa xa đường cong, Lâm Nguyên tìm được đầu mũi tên khu vực chỉ hướng ở giữa vị trí, tại ở giữa vị trí hướng phía dưới đường cong trên đầu tên vẽ một vòng tròn. Tiếp theo lại chuyển hướng một bức bản đồ khác, đồng dạng hành động. Khi trên hai bức địa đồ biểu thị đều hoàn thành, Lâm Nguyên so sánh hai bức địa đồ về sau, hơi quái âm thanh, hai loại mỏ tới gần cùng một chỗ. Mỏ. Tạ Yến Lai, sư huynh, ngươi nói là Hàn Thiết khoáng cùng Liệt Vân khoáng sao? Lâm Nguyên nhẹ gật đầu. Đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, từng đầu đường con kia rất có thể chính là khoáng mạch, nguyên lai sư huynh những ngày này một mực tại bận bịu cái này. Ở đâu ra nhiều như vậy khoáng mạch đi hướng? Năm người trước tiên đoán được tất cả khảo hạch tổ trên thân. Thôi Nguy lên tiếng nói, cô âm bất trường, độc dương bất sinh, chỉ cần có Hàn Thiết khoáng khu vực, trên cơ bản cũng liền có thể tìm tới Liệt Vân khoáng, cho nên hai loại mỏ xuất hiện cùng một chỗ xen lẫn là vô cùng có khả năng sự tình. Chậm chân chờ mà hỏi, sư huynh, ngươi đang tìm trường thi số 10 mỏ nơi bộc phát. Lâm Nguyên không có trả lời, mà là lấy ra phủ truyền tin, đưa tin cho 6 quỷ tu, đem khai thác vị trí phát cho, mệnh bọn chúng tập trung quỷ tu lực lượng dọc theo khoáng mạch hướng dưới mặt đất đảo, nhìn có thể hay không tìm tới hai loại mỏ khoáng tinh. Lâm Nguyên đang bận, không có phản ứng, không có giải thích, rõ ràng tại cùng địa phương nào làm câu thông. Năm người không tốt quấy rầy, bất quá Tạ Yến Lai lại đem Thôi Nguy kéo đến bên cạnh, thấp giọng hỏi, Thôi huynh, mỏ nơi buộc phát là có ý gì? Khác mấy vị nghe chút, cũng vây quanh nghe. Thôi Nguy tựa hồ minh bạch một chút cái gì, cũng có chút hưng phấn, tại đó cơ tay múa chân giải thích nói, các loại tài nguyên khoáng sản là dưới đất ấp ủ hình thành, tài nguyên khoáng sản khoáng mạch thì là bởi vì dưới mặt đất vận động mà hình thành. Loại này hình thành quá trình hoặc kịch liệt hoặc chậm chạp, tóm lại đều là bởi vì trong lòng đất thế biến hóa nguyên nhân mà tạo nên. Theo sư huynh trên địa đồ đó có thể thấy được, trường thi số 10 này tồn tại đại lượng phân bố Hàn Thiết khoáng cùng Liệt Vân khoáng, đây là rất hiếm thấy sự tình, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa có một điểm bộc phát to lớn tổng số lượng, rất có thể là do một cái nguyên điểm khuyết tán ra. Căn cứ tất cả khoáng mạch hướng đi, đều có tại trong quá trình dưới mặt đất hình thành dấu vết để lại có thể tìm ra. Đem tất cả khoáng mạch đại khái đi hướng câu xiết đi ra, liền có khả năng tố nguyên. Sư huynh chuyện làm bây giờ hẳn là đang tìm hiểu nguyên điểm, đang tìm hiểu đại lượng khoáng mạch buộc phát nguyên. Tạ Yến Lai trần chờ nói, làm như vậy dụng ý là tìm khoáng tinh. Thôi Nguy Hưng phấn nói, còn nhớ rõ ta nói khoáng tinh tại mỏ bên trong phân bố sao. Như tơ như sợi, là lấy tán cây hình thái phân bố. Tất cả khoáng mạch tựa như mỏ kéo dài mà ra nhánh cây, rất nhiều nơi có lẽ bởi vì dưới mặt đất địa thế vận động mà gián đoạn. Nhưng to lớn khoáng mạch đại khái đi hướng vẫn còn, căn cứ đại lượng khoáng mạch hướng đi phân tích, hẳn là có thể đạt được rõ ràng nguyên thủy đi hướng. Sư huynh hiện tại làm tố nguyên, chính là dọc theo tất cả nhánh cây đi hướng sở đến rễ cây đi, tìm căn nguyên kia. Chỉ cần tìm được khoáng mạch buộc phát nguyên điểm, là vô cùng có khả năng tìm tới đại lượng tồn tại khoáng tinh. Vây quanh bốn người bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch, cũng đi theo hưng phấn. Hướng sáu quỷ tu bố trí xong chuyện, Lâm Nguyên nghiêng đầu xem ra, không nên cao hứng quá sớm, đây là có chút bất đắc dĩ, chúng ta chỉ là tìm kiếm một thứ đại khái suất, dưới mặt đất phát sinh qua cái gì, dưới mặt đất sự tình không ai nói rõ được, mò tới mỏ, cũng chưa chắc liền có thể tìm tới đại lượng khoáng tinh. Lần này có thể hay không tốt nghiệp thật đúng là nói không chừng. Nếu là tìm không thấy cần khoáng tinh, không tốt nghiệp muốn bị đá ra Linh Sơn, hắn cũng liền không có tất yếu đi khó xử năm tổ kia. Thôi Nguy lập tức đi tới nói, sư huynh, chỉ cần tìm được mỏ, liền khẳng định có đại lượng khoáng tinh tồn tại. Đây cũng là vì cái gì trên thị trường sẽ xuất hiện tinh mẫu nguyên nhân. Trên thị trường tinh mẫu rất không có khả năng là từ đại lượng tài nguyên khoáng sản bên trong để lệ ra. Dạng này hao phí nhân lực vật lực quá khổng lồ, không đáng, bình thường đều là mở đào lúc gặp mỏ mà hái ra. Nơi đây có như thế nhiều tài nguyên khoáng sản phân bố, trong mỏ khoáng tinh khẳng định không thể thiếu. Lâm Nguyên hỏi ngược một câu, ngươi có thể bảo chứng trong mỏ khoáng tinh hay là trật tự rõ ràng phân bố? Ngươi có thể bảo chứng không có cùng tài nguyên khoáng sản lẫn lộn tại một khối? Cái này Thôi Nguy lập tức do dự, cái này hắn thật đúng là không có khả năng cam đoan, chần chờ nói, lẫn lộn trình độ không lớn, hay là rất có triển vọng, thô sơ giản lược tinh luyện mà nói, chỉ cần tinh mẫu hàm lượng cao, ta lại cố gắng nhiều hơn cầm nhất trọng trận pháp mà nói, hẳn là cũng có thể đạt tới thiên tiên lô phẩm cấp. Đã là dạng này, vậy liền không cần chần chờ. Tạ Yến Lai bước nhanh đến gần, hưng phấn thúc giục nói, sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi, tìm tới mỏ điểm bộc phát, cấp tốc mở đào, đào được vị nhìn xem tình huống chẳng phải sẽ biết kết quả. Càng sớm động thủ, về thời gian càng dư giả hơn. Mấy người thấy được hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, cả đám đều nhẹ gật đầu, ma quyền sát trưởng làm một vố lớn ý vị rất đậm. Lâm Nguyên quay người thu thập địa đồ, không cần phiền toái như vậy, có người thay thế cực khổ. Chương 548, Hàn Thiết Tinh Mẫu Hiện. Nói lời này lúc, hắn liếc mắt vẫn đang ngó chừng nhìn pháp khí phi hành quay trụ. Làm việc cứng nhắc không dùng đầu óc, hắn đã sớm qua giai đoạn trưởng thành kia, bằng hắn bây giờ thân phận địa vị cùng tâm tính, không đến không tất yếu là sẽ không đi làm như vậy. Huống chi loại cử động hướng dưới mặt đất đào sâu này, cũng không thể làm bừa, không có khả năng thi triển pháp lực đánh tung loạn bạo, kiềm chế tới, bằng bọn hắn mấy người này, còn không biết còn bận việc hơn tới khi nào. Chờ bọn hắn hoàn thành, mạnh nhất năm tổ làm không tốt đã đem nhiệm vụ cho hoàn thành. Có người thay thế cực khổ. Năm người kinh nghi, Tạ Yến Lai hỏi, sư huynh, là mặt khác các tổ sao? Hắn cũng không nhịn được mắt nhìn pháp khí phi hành quay trụ, thấp giọng nói, sư huynh, làm như vậy, rõ ràng làm trái quy tắc ca. Lâm Nguyên, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Trên quy tắc khảo hạch nói trường thi số 10 nhiệm vụ khảo hạch các tổ ở giữa không được giúp đỡ cho nhau, hắn làm sao có thể đang giám thị bên dưới làm trái quy tắc, đến lúc đó đãng ma cung nguyện ý buông tha, chỉ sợ trên triều đình những người kia cũng sẽ không đáp ứng. Hắn biết rõ, đãng ma cung chỉ là giám thị, rất nhiều chuyện đãng ma cung là không làm chủ được. Trong trung tâm giám thị, một màn ánh sáng đã đem Lâm Nguyên đánh dấu vẽ ra địa đồ đứng yên nghiên cứu, rõ ràng hiện ra tại Lý Như Yên trước mắt. Tuy Tung nhìn về sau, cảm khái nói, tên này thật đúng là có thủ đoạn, đại nhân liệu sự như thần, hắn quả nhiên là đang tìm kiếm khoáng nguyên địa khoáng tinh. Bất quá rõ ràng, hắn tựa hồ từ bỏ mượn tay các tổ, cứ như vậy, thật đúng là ngay cả làm trái quy tắc gần cũng không tính là, khảo hạch là cho phép lợi dụng lệ quỷ tìm đồ. Lý Như Yên từ hít vào một hơi, bình tĩnh nói, là bị ta quấy nhiễu, hắn dứt khoát oanh oanh liệt liệt trực tiếp làm. Tuy Tung trần chờ nói, những quỷ tu kia rất không có khả năng thành quần kết đội vô duyên vô cớ giúp hắn làm loại chuyện này, hắn cũng rất không có khả năng đồng thời uy hiếp được nhiều như vậy quỷ tu, khó mà khống chế, song phương sợ là đã đạt thành giao dịch gì. Đại nhân, thật không nghĩ biện pháp tra một chút sao? Lý Như Yên liếc nhìn hắn một cái, rất muốn hỏi hắn, ngươi cho rằng Lâm Nguyên trước mặt mọi người chỉ vào lỗ mũi của ta nói những lời kia chỉ là nói nhảm hay sao? Người ta nói, hắn nếu là khảo hạch không quá quan, liền muốn lại trên người của ta, mà ta xác thực xuất thủ quá nhiễu. Người ta hiện tại chưa xuất hiện bất kỳ làm trái quy tắc, cách làm đều tại trong quy tắc khảo hạch làm việc, tra cái gì? Tra ra cái gì, ta là can thiệp hay là không can thiệp? Lần nữa ngăn trở mà nói, ngươi coi người ta lời nói kia là nói đùa đâu. Người ta đến cái linh thảo không đủ, luyện đan thất bại khảo hạch không quá quan, để người ta linh thảo làm thiếu đi trách nhiệm ai đến quóng. Bởi vì can thiệp dẫn đến khảo hạch thất bại trách nhiệm, người đến quóng sao? Người quóng động sao? Cái thằng kia thật muốn mượn cơ hội chơi xấu mà nói, cố ý đem sự tình làm lớn chuyện mà nói, vậy thì không phải là chỉ là một tổ khảo hạch thất bại chuyện, chỉ sợ trên triều đình một đám người đang lo tìm không thấy lấy cơ muốn đi theo quần công, muốn mượn cơ từ trong tay bệ hạ tranh đoạt Linh Sơn quyền khảo hạch. Cái thằng kia có thể nói ra lời kia, không phải tín khẩu phát tiết, là hào chuẩn mạch đâm đãng ma cùng chỗ yếu hại, ngươi cho rằng ta nói hắn đối với Đãng Ma Cung hiểu rất rõ là đùa giỡn. Chẳng những là hiểu rõ Đãng Ma Cung, người ta đối với thế cục vô cùng rõ ràng. Lý Như Yên rất rõ ràng, hắn vừa ra tay can thiệp, Lâm Yên lập tức phản kích tình hình, nói rõ hai người đã cách không giao thủ, loại phương thức giao thủ này là người bình thường xem không hiểu, giao thủ phạm vi một khi mở rộng, sẽ không chỉ là cực hạn tại trong trường thi, càng lớn gợn sóng sẽ xuất hiện tại ngoài trường thi. Lâm Yên nhạy cảm lực phát hiện vượt quá tưởng tượng của hắn, chân chính là không có chút nào phòng bị phía dưới bị đánh trở tay không kịp, đã bị người một kích đâm trúng chỗ yếu hại. Song phương đã cách không triển khai trận thế, muốn chiến muốn cùng, người ta nắm giữ tiên cơ, tự nhiên muốn làm gì cũng được, tùy thời có thể phóng đại cùng người chơi. Hắn hiện tại liên hạ hắc thủ cũng không dám, Lâm Nguyên trực tiếp xuyên phá, thật muốn đem Lâm Nguyên đánh chết tại nơi này, vậy để mọi người đều biết trách cứ nội dung tồn tại, lập tức sẽ chọc cho đến người trên triều đình muốn làm hắn, đến lúc đó chỉ cần có người cắn muốn điều tra rõ, bệ hạ cũng không tốt ngăn cản, Đãng Ma Cung cũng không có quyền thẩm vấn, đến né tránh. Không có khả năng để bọn hắn chính mình tra chính mình, khẳng định phải bắt hắn cho giao ra tiếp nhận thẩm vấn. Người ta nói rất rõ ràng, ngươi Lý đại nhân dám lại chuyện xấu thử nhìn một chút. Hai người âm thầm cách không giao thủ, hắn đã rơi xuống hạ phòng, việc này hắn không thể tùy tiện nói ra, chỉ có thể là hời hợt nói, không trọng yếu, chỉ cần khảo hạch quá trình cùng kết quả không xuất hiện làm trái quy tắc là được. Bây giờ, hắn bị Lâm Nguyên vừa ra tay cho bóp lấy cổ, cũng chỉ có thể là dạng này. Nhìn lại trong màn sáng khác tất cả tổ khảo hạch, cỡ nào thuận theo, vốn nên thật tốt một trận khảo hạch, lại xuất hiện cái khác loại, làm hắn nháo tâm vô cùng. Ngay từ đầu Đãng Ma Cung chỉ lo lắng cái thằng kia sẽ tiến thần ngục trường thi gây sự, ngày phòng đêm phòng, vì thế không tiếc đổi chủ khảo tòa chấn, kết quả vẫn không thể nào bảo vệ tốt. Cũng may một chút, cái thằng kia hiển nhiên cũng không muốn lưu lại chứng cứ gì, có thể tiếp tục điểm này mà nói, tất cả mọi người có đường lui, hắn hiện tại cần phải làm là phòng ngừa ngoại ý muốn xuất hiện. Người tổ 385 lần nữa xuất phát, hướng trải vớt ra khoáng nguyên địa dựa sát vào. Cứ việc có người thay thế cực khổ lấy quặng, có thể Lâm Nguyên không có khả năng thân ở nó chỗ mà dẫn đến ngoài tầm tay với, khẳng định phải tọa chấn phụ cận, một khi có biến có thể tùy thời xuất thủ can thiệp. Hai ngày sau đó, chừng 50 tên quỷ tu tập trung vào khoáng nguyên địa phụ cận, tìm được lân cận tài nguyên khoáng sản, thuận thế đào mở. Bận điệu gọi là một cái khí thế ngất trời, chừng 50 tên quỷ tu liên thủ thay phiên ra trận, đào quáng. Ra bên ngoài vận chuyển. Ngày đêm không đình công, thay phiên chỉnh đốn, ban ngày không cách nào bài xuất khoáng vật thì tại thông đạo dài ràng rặc chống chất, đến ban đêm lại tiếp tục ra bên ngoài sắp xếp, tóm lại không chậm trễ đào quáng tiến độ. Cũng không có khả năng đem cả tòa mỏ cho đào, thật muốn làm như vậy mà nói, vậy đến bao lớn lượng công việc. Chỉ có thể là thuận phát hiện khoáng tinh dấu vết để lại mạch lạc hướng xuống một mực đào. Ta nói, đều đào 3 ngày, đến cùng có hay không đại lượng khoáng tinh tồn tại a? Trong đám quỷ tu bận rộn, rốt cục có người nhịn không được tàu nhào. Phía trước giúp đỡ vận chuyển khoáng vật Lâu Thiên Trọng nghe vậy, lập tức quay đầu la lớn, yên tâm, chúng ta điều tra rõ rõ ràng ràng, khẳng định có đại lượng khoáng tinh tồn tại, bọn hắn Linh Sơn người khảo hạch, ngoại trừ tìm linh thảo, chính là tìm cái này. Nếu không có đại lượng khoáng tinh luyện chế đan lô, học viên Linh Sơn nhiệm vụ khảo hạch kết thúc không thành, Đãng Ma Cung khảo đề dạng này thiết trí không phải không nguyên nhân. Bây giờ chúng ta bằng vào mọi người lực lượng, đã tìm được trước khoáng nguyên điểm. Chỉ cần tìm được khoáng tinh hủy, bọn hắn nhiệm vụ khảo hạch trong ngắn hạn liền không có biện pháp hoàn thành, chúng ta liền có thể tranh thủ sống lâu một chút thời gian tìm kiếm sinh cơ. Ta nhìn thấy có khảo hạch học viên tại trong mỏ khác ra vào, bọn hắn sẽ không từ trong mỏ khác tinh luyện khoáng tinh A. Tinh luyện khoáng tinh, một chút xíu tinh luyện, vậy đến tinh luyện tới khi nào? Chỉ cần bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào hoàn thành khảo hạch, liền phải mang xuống. Chúng ta tiêu mấy ngày thời gian, đến thay đổi mấy tháng sinh cơ lại chậm nghĩ biện pháp nhu sinh. Tính ra. Ta nói Lâu Thiên Trọng, ngươi không phải đang đùa chúng ta a? Nhìn lời này của ngươi nói, ta đùa nghịch các ngươi chơi sao? Đùa nghịch các ngươi đào quáng, móc ra mỏ ta là có thể ăn vẫn có thể dùng. Nếu không phải việc quan hệ quan trọng, ta ăn no rừng mở chạy nơi này tới làm thợ mỏ chơi vui hay sao? Vậy nói không chừng là ngươi phạm tiện đâu. Ha ha. Một đám lui tới bận rộn quỷ tu nghe vậy cười to. Lâu Thiên Trọng không để ý chế giễu, hét lên, chúng ta đã đào sâu như vậy. Khoáng mạch không có khả năng không ngừng nghỉ kéo dài tiếp, ta đoán chứng nhanh, mọi người lại đánh một chút tinh thần. Nơi này vừa mới nói xong, quặng mỏ chỗ sâu chợt có người cao giọng hò hét nói, lớn, biến lớn, khả năng nhanh đến. Nghe chút lời này, Lâu Thiên Trọng lập tức buông xuống kéo vận sống, nhanh chóng lách mình hướng quặng mỏ chỗ sâu bay tránh, không ít người cũng đi theo chạy tới nhìn đến tụt cùng. Rất nhanh, một đám người chen tại quặng mỏ dưới đáy dò xét nhìn, chỉ gặp trong khoáng thể màu đen mờ đào. Có một chút ngón tay giống như phẩm chất lại đen tỏa sáng điểm. Có người quát lên, thoạt đầu đứt quãng như đoạn tia khó tìm, đột nhiên biến như thế lớn, hẳn là nhanh đến. Chen đến quan sát lâu, Thiên Trọng lập tức đối với tiền tuyến tham dự thay phiên đào móc mạch Thành Sơn đưa cái ánh mắt, chính mình lặng yên lui lại rút lui. Địa động chỗ sâu, khoanh chân ngồi tĩnh tọa Lâm Nguyên bỗng nhiên mở mắt đứng lên, quả quyết nói, Hàn Thiết Tinh Mâu đã xuất hiện, lập tức xuất phát, chậm thêm mà nói, cũng bị người làm hỏng. Tạ Yến Lai bọn người kinh hỉ đứng lên, Lâm Nguyên đã là bỗng nhiên lách mình mà ra, năm người khẩn cấp đuổi theo mà đi, một đám pháp khí phi hành cấp tốc đuổi theo. Dưới mặt đất vừa ra, một nhóm hỏa tốc bay hướng mấy chục dặm bên ngoài điểm lấy quặng, lao thẳng tới mục tiêu cửa hang. Có người. Cửa hang ra ra vào vào lặng lẽ bận rộn quỷ tu giật mình, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lao xuống Lâm Nguyên cũng đã là trực tiếp dẫn đầu động thủ, tại chỗ giết một tên quỷ tu, lập đối với cửa hang thi pháp hò hét nói, lệ quỷ quay phá, muốn phá hư khảo hạch, vây quét đại quân sắp đổi tới, giết. Hắn rút kiếm trùng sát phía trước, thế không thể đỡ. Đón sông lên mấy tên liên thủ quỷ tu liền trực tiếp khai chiến. Lâm sư huynh này thật đúng là dám làm a, chân chính là không có chút nào khiếp đảm. Tạ Yến Lai năm người có chút hãi hùng khiếp vía, cũng không thể không kiên trì đi theo rút kiếm đi đến trùng sát, đi theo một đường cùng sông cùng giết, đều là lần đầu kinh lịch dạng này cùng thành đàn quỷ tu thật liều mạng chiến trận. Trong trung tâm giám thị, quay chụp tổ 385 khảo hạch hình ảnh đã lộn xộn, trong thông đạo vận chuyển khoáng vật rơi xuống đất đá quá nhiều, đã bị đánh đấu cấp rảo cái tối tăm mở mịt một mảnh, căn bản thấy không rõ là chuyện gì xảy ra. Có mấy con pháp khí phi hành quay chụp đã bị đánh rơi xuống, cũng không biết là lệ quỷ ra tay, hay là tổ 385 thành viên cho làm hỏng. Nhưng là đã không trọng yếu, dưới loại tình huống này, liền xem như bị tổ 385 đội viên cho làm hỏng, vậy cũng chỉ có thể là dưới tình thế cấp bách nội thương. Chuyện gì xảy ra? Chạy tới kỳ nhập thánh bọn người vội hỏi. Động tĩnh ầm ầm kéo dài đánh nhau này, từ trong tấm hình truyền ra, muốn không kinh động mặt khác giám thị nhân viên cũng khó khăn. Gặp lại hỗn loạn một mảnh quay chụp hình ảnh, mọi người muốn không kinh nghi cũng khó khăn. Lý Như Yên mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đánh nhau hình ảnh, cũng không lên tiếng, trong lòng rõ ràng Lâm Nguyên bọn người ở tại làm gì chuyện tốt. Bất quá một đám giám thị nhân viên rất nhanh đều nhìn ra mánh khỏe, nhìn ra tổ 385 là tại cùng một đám quỷ tu đánh nhau. Hỗn loạn hình ảnh cũng không tiếp tục quá lâu, hai nơi điểm đảo quang tới gần, một bên phân chừng 20 tên quỷ tu, cái nào chống đỡ được Lâm Nguyên dẫn đầu trùng sát, thêm nữa Lâm Nguyên một cuống họng giống kia, một đám quỷ tu không phải là bị tại chỗ giết, chính là bị dọa đến hoảng hốt chạy trốn. Chương 549, có quỷ làm thay. Nhất là phát hiện tiên đình pháp khí phi hành quay chụp về sau, quỷ tu càng là chạy trối chết. Một trận gió sự tình, trong động an tĩnh, ngăn trở quỷ tu chạy không còn một mảnh, hữu kinh vô hiểm một nhóm thuận đào móc đường hầm một đường xâm nhập. Đến cuối cùng, phát hiện đổ sụp, Lâm Nguyên lập tức lấy ra phủ truyền tin hỏi 6 quỷ tu chuyện gì xảy ra. Hồi phục cáo chi, bỏ trốn lúc vì che chắn, vì tận lực tránh cho khoáng tinh bại lộ. Có quỷ tu cố ý nổ sụp vài đoạn địa phương, bất quá đào đi qua liền có thể phát hiện. Lâm Nguyên lại đưa tin cáo chi, để 6 quỷ tu tại một điểm đảo quang tán khác bố tiên đỉnh nhân mã đột kích tin tức, đằng sau lập tức thoát ly những quỷ tu kia, để tránh gặp phải chất vấn lộ tẩy. Về phần quỷ tu khác sẽ nghĩ như thế nào, còn trọng yếu hơn sao? Thuận đổ sụp đảo xuống đi. Lấy lại tinh thần, Lâm Nguyên chỉ đổ sụp địa, những quỷ tu kia bại lộ chạy trốn, chưa hẳn dám về, nhưng các ngươi vẫn là phải đề phòng làm việc. Ta đi một mỏ khác nhìn xem, có cái gì không đúng, lập tức liên hệ ta. Lâm sư huynh, ta đưa ngươi đi. Lôi Triệu Hành nhìn hắn một người làm việc, không yên lòng. Không cần. Lâm Nguyên ném nói liền chạy, hắn thế nào sẽ những quỷ tu kia để vào mắt. Một mình ra dưới mặt đất, lại đi hơn 10 dặm bên ngoài mục tiêu bay đi, tìm tới một chỗ khác liệt vân khoáng lối vào, trực tiếp độc thân xâm nhập, chỉ có mấy con pháp khí phi hành đi theo, chân chính là kẻ tài cao gan cũng lớn. Một mực sông đến mở đào đất cuối cùng. Cũng không phát hiện quỷ tu gì, nhìn chằm chằm mở đào được đầu vách mỏ quan sát một chút, nơi này ngược lại là không có gì tổn hại. Đối với bỏ trốn quỷ tu tới nói, căn bản không tìm được liệt vân khoáng tinh chỗ, cũng liền không có phá hủy nơi này thứ gì tất yếu. Xác nhận không có vấn đề gì, lại đang trong thông đạo dưới lòng đất bốn chỗ lượn túi xem xét, thẳng đến Tạ Yến Lai truyền đến tin tức, nói bên kia đã một lần nữa đào được chặt đầu, phát hiện khoáng tinh rõ ràng dấu hiệu, Lâm Nguyên mới lại cấp tốc thoát ly nơi đây. Vội vàng chạy tới trong hàn thiết khoáng. Cùng bận rộn mấy người gặp mặt về sau, phát hiện Lôi Triệu Hành, Thường Bảo cùng Tạ Yến Lai phụ trách sắp mở đào ra đồ vật sơ ra, Thôi Nguy cùng Chu Ỉ Mộng ngay tại liên thủ mở đào. Đào ra một đoạn to bằng ngón tay đen bóng khoáng thể, liền thu nạp một đoạn, sau đó tiếp tục đào sâu. Lâm Nguyên xích lại gần nhìn một chút, muốn một đoạn tới tay xem xét, dùng sức bóp một cái là vỡ, không nhìn ra trò gì, tiếp theo mặc kệ, để bọn hắn tiếp tục làm việc lục, hắn thì đến thông đạo bên ngoài, phụ trách đề phòng. Đề phòng những quỷ tu kia dụng ý khó dò quay về nơi đây quay phá. Ước chừng hơn một canh giờ về sau, địa đạo chỗ sâu truyền đến Thôi Nguy hưng phấn hò hét, tìm được, sư huynh, tìm được. Lâm Nguyên lúc này mới lần nữa trở về đi vào, Lôi Triệu Hành mấy người cũng nhao nhao chạy tới cuối cùng quan sát. Quặng mỏ trên vách, khảm nạm lấy to bằng mặt bàn một đống lớn đen tỏa sáng khoáng vật, cũng chính là cái gọi là khoáng tinh. Thương Bảo nhịn không được vào tay hỗ trợ, Chu Ỉ Mộng đưa tay nhấn tại trên khoáng tinh, thi pháp cố định trụ, hai vị khác cấp tốc thi pháp trắng trợn mở đảo. Sau một lát, ba người từ trên vách mạch quang chuyển ra một đống lớn đen tỏa sáng khoáng tinh để dưới đất. Dài ước chừng 2 trượng, bề rộng chừng 1 trượng, độ dày không đồng nhất, tổng thể nguyên lành loạn xẹp lấy, mặt ngoài gập ghềnh, một mặt có bị ép chen tuôn ra trôi hình thái. Như thế một đống lớn hàn thiết tinh mẫu, đây cần bao nhiêu tiền à, tối thiểu đến 100 triệu châu lên ngày à. Thôi Nguy hưng phấn khoa tay múa chân. Thứ này nói quý cũng quý, bởi vì khan hiếm. Nói không quý cũng không tính được cỡ nào đắt đỏ, bởi vì sử dụng địa phương không nhiều, chủ yếu tương đối thích hợp đan lô cùng một chút chút ít vật phẩm sử dụng. Mà đan lô loại thứ đồ kém này, trên luyện chế cũng chưa nói tới cao bao nhiêu kỹ xảo, chỉ vì Thôi Nguy trình độ có hạn mà thôi. Loại thứ đồ kém này luyện chế sai lầm về sau, còn có thể một lần nữa lại dung luyện, vật liệu sẽ không báo hỏng, có thể lặp lại sử dụng đồ vật, giá tiền cao không đến đi đâu. Bất quá đối với Tạ Yến Lai 5 người tới nói, đây đã là giá trên trời đồ vật. Lâm Nguyên là không quá có thể thấy vừa mắt, điểm ấy vật giá trị với hắn mà nói không tính là gì, chỉ là ở chỗ này nhu cầu cấp bách mà thôi, rời thân ngục ở bên ngoài dùng tiền liền có thể mua được, mà lại là có thể mua được tinh luyện tốt tinh mẫu. Hắn quan tâm là tác dụng như thế nào, hỏi Thôi Nguy, những này có đủ hay không ngươi luyện chế đan lô rồi. Thôi Nguy liên tục gật đầu, đủ rồi, đừng nhìn chỉ có những khoáng tinh này. Nhưng tinh mẫu hàm lượng là phi thường cao, tinh luyện sau hẳn là đầy đủ hai cái đan lô đo. Đủ liên tốt. Lâm Nguyên đột một cước đạp đi lên, cạch. Khối lớn khoáng tinh lập tức bị đạp cái chia 5 x 7. Mấy người nhìn hoảng sợ run rẩy, Thôi Nguy càng là một trận thịt đau, đồ tốt như vậy cứ như vậy phá hủy. Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu nói, nhanh trời đã sáng. Đồ vật mang đi đi, sát vách không xa còn có một tòa liệt vân khoáng, trước khi trời sáng đi qua, ban ngày có thể dưới đất làm việc. Nói xong xoay người rời đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đem vỡ vụn khoáng tinh thu thập về sau, mới hiểu được Lâm Nguyên dẫm nát dụng ý, thứ này dài ngắn bất quy tắc, tại có hạn đường hầm mỏ trong không gian không tốt vận chuyển, vỡ vụn mới tốt đặt ở bên trong nhẫn chứa vật mang ra. Trong trung tâm giám thị, nhìn thấy lớn như vậy một khối hàn thiết khoáng tinh, Kỳ Nhập Thánh cùng Du Nhã Quân trố mắt hồi lâu, một hồi lâu mới nhìn nhau. Bằng hai người tại Linh Sơn trong hoàn cảnh bao hàm toàn diện lịch duyệt nhiều năm, biết tổ 385 thu hoạch lần này đối với tổ 385 ý vị như thế nào. Ngộng thần sau một lúc lâu, bóp lấy sợi dâu Kỳ Nhập Thánh mới trở về đầu hỏi Lý Như Yên, này sao lại thế này? Lý Như Yên thản nhiên nói, một lát nói không rõ ràng. Kỳ Nhập Thánh, không phải, bọn hắn làm sao vừa vặn đã tìm được hàn thiết khoáng tinh. Trước đó cũng không thấy Lâm Nguyên bọn người đi tìm cái gì mỏ. Lý Như Yên, đại khái là lợi dụng quỷ tu tìm tới A ta cũng nói không rõ ràng. Kỳ huynh quay đầu chính mình điều ra hình ảnh từ từ nghiên cứu tốt. Đến trình độ này, hắn coi như rõ ràng cũng không muốn nói rõ, mở một con mắt nhắm một con giả bộ hồ đồ thích hợp nhất. Một bên tùy tùng lại là thổn thức lắc đầu, âm thầm nói thầm, thế mà thật đúng là bị tìm được, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ra mặt đất Lâm Nguyên một nhóm, cảm nhận được dần dần lên nhiệt độ cao, chân trời đã sáng lên, không ngừng lại, lần nữa chạy tới phụ cận liệt vân khoáng. Một nhóm xâm nhập trong mỏ đến cùng, Lâm Nguyên chỉ vào chưa đào xong vách mỏ. Hiện tại bắt đầu, các ngươi tiếp tục thuận liệt vân khoáng tinh dấu vết để lại mở đảo. Một đám quỷ tu đã đào mấy ngày, đã đào được chiều sâu này, ta tin tưởng nếu có khoáng tinh mà nói, hẳn là cũng không xa. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai bảo hai nơi điểm đảo quáng áp sát như thế, hắn cũng không thể tả hữu hai nơi điểm đảo quáng đồng thời hái được khoáng tinh xuất hiện, nếu không cũng không cần phí việc này, có thể tiếp tục chờ quỷ tu đào được lại nói. Được. Mấy người cùng một chỗ đáp ứng. Lâm Nguyên lại đối Thôi Nguy nói. Bọn hắn hẳn là không tiếp xúc qua cái này, có cái phỏng đoán quá trình, ngươi là tu hành qua đạo này, đối với cái này có hiểu rõ, chỉ điểm một chút bọn hắn làm sao đảo. Thôi Nguy, không có việc gì, ta phía trước mở đảo liền tốt. Lâm Nguyên, hay là dạy một chút bọn hắn đi, ngươi không phải còn muốn đem hàn thiết khoáng tinh cho để luyện ra tinh mẫu sao? Thôi Nguy cười nói, cái này muốn để luyện ra một cái đan lô dùng số lượng tinh mẫu không khó, bên ngoài liền có tự nhiên hoàn cảnh, chỉ cần tìm cái hố chi địa, đem đống kia khoáng tinh đặt trong đó. Mặt trời mọc về sau, dưới nhiệt độ, tạp chất lỗ mãng, tinh mẫu hóa lỏng chìm xuống, làm lạnh sau tiến hành tức đoạn, áp dụng phía dưới độ tinh khiết cao là đủ rồi. Tương đối hỗn tạp, mang ra thần ngục về sau, còn có thể nghĩ biện pháp lại tinh luyện rút ra. Nếu là cho phép mang ra mà nói, hẳn là có thể bán không ít tiền. Được, việc này ngươi lành nghề, ngươi mang theo bọn hắn làm, ta đi cấp các ngươi canh chừng. Lâm Uyên ném nói liền quay người rời đi. Tạ Yến Lai năm người đưa mắt nhìn, đợi nó thân ảnh biến mất về sau, từng cái lẫn nhau nhìn xem, đều là thổn thức không thôi. Trải qua phía trước cùng quỷ tu một trận chiến, năm người rốt cuộc hiểu rõ có người thay thế cực khổ là chuyện gì xảy ra, không phải cái gì có người thay thế cực khổ, rõ ràng là có quỷ làm thay. Một đám lệ quỷ thế mà đang làm việc này, còn tại vừa đúng phát hiện hàn thiết khoáng tinh thời khắc mấu chốt, bị Lâm sư huynh mang theo bọn hắn nhúng tay hái được trái cây, trong này không có vấn đề mới là lạ, nhất định là Lâm sư huynh ở trong đó dở trò gì. Năm người xem như đã hiểu, Lâm sư huynh trước đó nhìn chằm chằm vào địa đồ làm việc, nguyên lai là mưu đồ việc này. Tóm lại mặc kệ Lâm sư huynh dở trò gì, lại là cái gì thời điểm làm tay chân, đối bọn hắn tới nói, thủ đoạn này đều là không thể tưởng tượng không thể tưởng tượng. Ngoại trừ bội phục, đã không cách nào hình dung tâm tình lúc này. Tạ Yến Lai chợt từ đáy lòng cảm thán một tiếng, Lâm sư huynh là thật lợi hại à, chúng ta mơ mơ hồ hồ nằm mơ giống như, liền đem khảo hạch tiến hành đến một bước này, lần này có thể dựng vào Lâm sư huynh đội, thật là kiếm lợi lớn. Mấy người gật đầu đồng ý, Thường Bảo hát hát nói, đó là tự nhiên, Lâm sư huynh ngay từ đầu đã nói, chúng ta 6 người một tổ muốn làm người ta 26 người một tổ, cái này há lại nói ngoa. Nói đã sớm đặt xuống đó, lực lượng này trùng thiên bạo a. Các ngươi nhìn xem, cách cách cách, liền thi thành dạng này, trở về Linh Sơn nhất định phải hâm mộ chết đám người bình thường xem thường chúng ta kia. Một mặt chất phác lôi Triệu Hành nhìn chằm chằm bóng người biến mất địa phương, chất phác cho câu, Lâm sư huynh giống như là người làm đại sự. Mặc dù xem không hiểu, nhưng hắn đã nhìn ra Lâm Nguyên một chút làm việc biến nặng thành nhẹ nhàng, năng lực khống chế này không phải bọn hắn những học viên Linh Sơn này có thể so sánh, trước mắt sự tình đối với những khác học viên đừng nói làm đến, thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt tốt, đừng cảm khái, chúng ta nhanh làm việc đi. Thôi Nguy bỗng nhiên gào to một tiếng, hắn rất nóng lòng đào được liệt vân khoáng tinh, hắn rất muốn thử một chút dùng hàn thiết tinh mẫu cùng liệt vân tinh mẫu luyện chế pháp khí là tư vị gì. Tu hành đến nay, hắn còn chưa bao giờ dùng qua cao cấp như vậy vật liệu, quá muốn thử một chút. Năm người liền bận rộn, đào quáng, sắp xếp tặng sắp xếp đưa. Bọn hắn tinh thần đầu không sai, cũng rất hưng phấn, ngược lại là một mình canh giữ ở trong mỏ thông đạo góc rẽ Lâm Nguyên một chút cũng không hưng phấn nổi. Tìm được hàn thiết khoáng tinh không có nghĩa là có thể tìm tới liệt vân khoáng tinh, tối thiểu không biết số lượng có đủ hay không, việc này căn bản là không có cách khẳng định, chỉ là ôm hy vọng xác suất thử một lần.